Chương 596, Hợp đạo Thánh quân bức bách, Giang Thành Huyền Quả quyết cự tuyệt. Chương 596, Hợp đạo Thánh quân bức bách, Giang Thành Huyền Quả quyết cự tuyệt. Chỉ nghe rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang. Những cái kia xúc tu đánh vào Giang Thành Huyền, cùng Thẩm Như Yên lĩnh vực phía trên, lại chỉ là khơi dậy từng vòng gợn sóng. Đối với lĩnh vực bản thân, cũng không tạo thành cái gì tính thực chất hư hao. Một màn này, không khỏi là lần nữa nhường đám người, trong lòng cảm thấy một hồi không thể tưởng tượng nổi. Vợ chồng này thực lực của hai người, đến tột cùng là đến trình độ nào? Liên Thái Thương Tử như thế có thành tiên tri tư động huyền đại năng, đều không cách nào đối đầu những cái kia xúc tu công kích, hai người bọn họ, vậy mà có thể dễ dàng như thế ngăn cản. Ngay tại những cái kia xúc tu, lại tại ấp ủ đợt tiếp theo tiến công thời điểm, Giang Thành Huyền bọn hắn đám người chỗ phương xa, đột nhiên liền chuyển đến một tiếng quát lớn. Nghiên xúc, lớn mật. Ầm ầm. Nương theo lấy dứt lời, một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, rõ ràng là từ phương xa mãnh liệt mà đến. Cảm nhận được cỗ khí tức kia như thế, ở đây bất luận là ai, bao quát Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ở bên trong, cảm thấy đều là mạnh mẽ run lên. Là bọn hắn một phương hợp đạo thánh quân tới. Tất cả mọi người trong lòng đều là nổi lên ý nghĩ này. Rất nhiều người trên mặt càng là không tự chủ được, hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thật sự là vừa mới cảnh tượng, quá mức tàn khốc. Liên Thái Thương Tử người như vậy, đều chết tại những cái kia xúc tu phía dưới. Thử nghĩ một chút, vừa mới nếu không có Giang Thành Huyền tại, bọn hắn những người này chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt. Mà điểm này, nghĩ đến cũng là bọn hắn chính đạo một phương, trước đó vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Vâng, đương theo lấy một đạo nguy nga thân ảnh rơi xuống, ở đây tất cả mọi người đều thấy rõ đạo thân ảnh kia bộ dáng. Kia, rõ ràng là một vị người mặc màu đen đạo bảo nam tử trung niên. Coi phục sức, chính là tới từ thần ảnh cửa hợp đạo thánh quân. Viễn Phong trưởng lão, Xích Viêm trưởng lão, Thiên Tuyết thần quân, cùng Nhạc Tiễn quên bọn người, cảm thấy không khỏi đều là thật to thở dài một hơi. Còn tốt, lần này tới, cũng không phải là Càn Khôn Điện hợp đạo thánh quân. Nếu không, chuyện chỉ sợ, thật đúng là sẽ. Ai? Dám can đảm giết ta Càn Khôn Điện thánh tử, cho lão phu ta chết đi. Nhưng mà, ngay tại mấy người, trong lòng tất cả đều ám buông lòng một hơi đồng thời, tại bọn hắn càng thêm phương xa chỗ. Rõ ràng là chuyển đến một tiếng tràn ngập phẫn nộ hét lớn. Nghe được thanh âm này, Viễn Phong trưởng lão cùng Thiên Tuyết thần quân mấy người, sắc mặt không khỏi tất cả đều biến đổi. Không tốt, kia là Càn Khôn Điện hợp đạo thánh quân. Một cái mắt, mấy người một trái tim, tất cả đều chìm xuống dưới. Rất nhanh, cái kia đến từ Càn Khôn Điện hợp đạo thánh quân, liền giáng lâm tại đám người trước người. Đây là một vị râu dài mày trắng lão giả. Chỉ có điều giờ phút này nét mặt của hắn, nói có nhiều âm trầm liền có nhiều âm trầm. Trên trán, thậm chí còn ngưng tụ từng tia sắc cơ. Chỉ thấy hắn tại đến về sau, không hề giống bị kia thần ảnh cửa hợp đạo thánh quân như thế, bắt đầu đối phó kia xúc tu bản thể, mà là đem ánh mắt chuyển hướng mọi người tại đây, thanh âm bên trong mang theo mấy phần âm lãnh nói, đến tột cùng là ai, giết ta Càn Khôn Điện thánh tử. Lão phu ta, hôm nay nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro, chết không toàn thây. Nương theo lấy dứt lời, ở đây tất cả mọi người, trong lòng không khỏi đều cảm nhận được một cô áp lực thực lớn. Ở đây một số người, mặc dù đã là đang cật lực che giấu, nhưng hữu ý vô ý ở giữa, vẫn là có chút ít người, đem ánh mắt thoảng qua chuyển hướng Giang Thành Huyền bọn hắn bên kia. Mà điểm này lại há có thể trốn qua kia lão giả lông mày trắng chú ý cơ hồ ngay đầu tiên, mày trắng ánh mắt của lão giả chính là đột nhiên chuyển hướng Giang Thành Huyền. "Tiểu tử, ngươi cùng bản môn thánh tử chết có quan hệ?" Trong lúc nói chuyện, lão giả lông mày trắng khí thế trên người đã là biến cực kỳ khủng bố. Kia dọa người bị áp, trực tiếp là đem mọi người tại đây, thể nội xương cốt đều ép tới kéo kẹt rung động. Có một ít tu vi hơi thấp, khóe miệng càng là không tự giác rịn ra một tia máu tươi. Nhưng mà vị này Càn Khôn Điện hợp đạo thánh quân, căn bản cũng không để ý, vẫn là đem ánh mắt gắt gao rơi vào Giang Thành Huyền trên thân. Đối với cái này, Giang Thành Huyền lại là cũng không có cái gì quá lớn phản ứng. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia lão giả lông mày trắng, dùng một loại cực kỳ bình tĩnh giọng nói, "Nhà các ngươi thánh tử, cũng không phải là ta giết chết. Hắn chân chính nguyên nhân cái chết, chính là chết tại kia xúc tu chủ trên thân thể người. Nếu như ngươi thật muốn cho nhà ngươi thánh tử báo thù, vậy thì đi cùng vị kia thần ảnh cửa tiền bối cùng một chỗ, đối phó kia xúc tu chủ nhân a." Chẳng ai ngờ rằng, đối mặt một vị hợp đạo thánh quân, Giang Thành Huyền biểu hiện lại sẽ như thế bình tĩnh. Lão giả lông mày trắng ánh mắt cũng là ngưng tụ, trên mặt chợt mà hiện lên một tia băng lãnh. "Phải không? Nhưng tại sao ta cảm giác thánh tử nhà ta chết chính là cùng ngươi có nhất định quan hệ đâu? Không bằng dạng này, ngươi lập một cái thiên đạo lời thề, nói ngươi cùng thánh tử nhà ta chết không có một chút quan hệ, như thế nào?" Nghe xong lão giả lông mày trắng lời này, một bên Viễn Phong trưởng lão cùng Thiên Tuyết thần quân bọn người sắc mặt không khỏi cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, nếu như chuyện thật nghiêm ngặt nói đến Thái Thương tử chết, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Giang Thành Huyền có nhất định quan hệ gián tiếp. Nếu như hắn thật dựa theo kia lão giả lông mày trắng nói tới lập xuống kia cái gọi là thiên đạo lời thề, như vậy đối với hắn ngày sau tu hành tất nhiên sẽ mang đến trở ngại cực lớn. Thậm chí, như vậy đoạn tuyệt tương lai tu hành đường, vậy cũng không phải là không có khả năng. Giang Thành Huyền giờ khắc này sắc mặt cũng đồng dạng là âm trầm xuống. Hắn cứ như vậy nhìn xem lão giả lông mày trắng, đột nhiên là lạnh lùng nói, "Ta nếu là không đâu." "Ừm, ngươi nói cái gì?" Mày trắng ánh mắt của lão giả đột nhiên nhíu lại. Ở đây những người khác, trong lòng cũng đều là vì Giang Thành Huyền lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn cũng không nghĩ đến, đối mặt đường đường hợp đạo thánh quân, Giang Thành Huyền hắn, vậy mà cũng dám dùng thái độ như vậy nói chuyện. Cái này đã không đơn thuần là cuồng vọng đơn giản như vậy, mà là vô lễ, đối hợp đạo thánh quân vô lễ. Dưới tình huống như vậy, hợp đạo thánh quân cho dù là đưa ngươi đánh giết, người khác cũng đều nói cũng không được gì. Ai bảo ngươi trước không tôn trọng cường giả? Nếu như ta nói, nhất định phải ngươi lập thế đâu. lão giả lông mày trắng khí tức trên thân bỗng nhiên là biến cực kỳ nguy hiểm lên. Ngay tiếp theo quanh mình bầu trời đều mơ hồ mang tới một tia ám trầm chi sắc. Tia kinh khủng uy áp càng là thẳng tắp rơi vào Giang Thành Huyền trên thân, dường như muốn đem eo của hắn đè túi xuống đi. Nhưng mà đối mặt lão giả lông mày trắng cử động, Giang Thành Huyền chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn đem thân thể ưỡn đến mức càng thêm thẳng tắp. Hắn y nguyên vẫn là dùng loại kia bình tĩnh ánh mắt nhìn đối phương, trong miệng thản nhiên nói, ta nói không, cái kia chính là không, tiền bối không phải là muốn cưỡng bức vãn bối phải không? Và anh, nương theo lấy dứt lời, Giang Thành Huyền phía sau đột nhiên chuyển ra một cỗ khí lãng. Kia thình lình chính là cùng lão giả lông mày trắng uy áp chống lại kết quả. Nhìn thấy một màn này, lão giả lông mày trắng trong mắt hàn mang không khỏi biến càng phát ra hừng hực. Hắn nhìn xem Giang Thành Huyền, trong miệng đống nhiên nói, ta hiện tại liền hoài nghi thánh tử nhà ta chết cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Đã ngươi không chịu dựa theo bản tọa yêu cầu đi làm, như vậy ngươi liền cho bản môn thánh tử chôn cùng đi thôi. Chương 597, đối cứng hợp đạo. Chương 597, đối cứng hợp đạo. Theo dứt lời, lão giả lông mày trắng kia kinh khủng uy áp không còn có mảy may giữ lại, thẳng tắp liền hướng phía Giang Thành Huyền lồng phủ xuống. Giang Thành Huyền trong mắt lãnh sắc lóe lên, sau lưng của hắn ngũ sắc hào quang nở rộ mà ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngũ thải quang trụ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, song phương chỗ hư không đột nhiên dâng lên từng đạo vạn bèo gợn sóng, hung manh khí lãng càng là trong nháy mắt quét sạch qua phương viên và dặm. Bạch bạch bạch, Giang Thành Huyền thân hình lập tức trên không trung liên tiếp lùi về phía sau, dưới chân không ngừng nổ lên từng đạo khí lãng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết sôi trào, thể nội pháp lực cũng chuyển tới trận trận khuấy động, nhưng mà ở vào quanh người hắn ngũ sắc hào quang cùng hắn ngũ hành lĩnh vực cũng không có như vậy sụp đổ. Cũng là bởi vì này khiến cho ở đây tất cả mọi người trong mắt tất cả đều toát ra một vẻ chấn kinh. Tình huống như thế nào? Giang Thành Huyền hắn vừa mới vậy mà chính diện chặn lại một vị hợp đạo thánh quân khí thế áp bách, cái này theo bọn hắn nghĩ cơ hồ là có chút khó có thể tưởng tượng chuyện. Phải biết phản hư hòa hợp nói ở giữa trên lệch tuyệt không phải là một điểm hai điểm, cái này so thiên chiếu cùng động huyền trên lệch còn muốn lớn hơn nghìn lần vạn lần. Bình thường thời điểm đừng nói hợp đạo toàn lực uy áp, dù chỉ là một tia uy áp phản hư thần quân đều khó mà chống đỡ. Thế nhưng là vừa mới Giang Thành Huyền hắn không chỉ có đỡ lại, hơn nữa còn không có nhận một chút xíu tổn thương, vẹn vẹn chỉ là thân hình thoáng có chút chật vật mà thôi. Lão giả lông mày trắng trong mắt giờ phút này cũng đồng dạng là lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh trong con mắt của hắn liền mơ hồ có sát cơ hiện hiện. Hoàn toàn chính xác, hắn không nghĩ tới Giang Thành Huyền vậy mà có thể ngăn cản hắn toàn lực bộc phát uy áp, nhưng cũng chính là bởi vì này người này mình vô luận như thế nào cũng không thể lưu lại. Hiện tại hắn bất quá động huyền cảnh giới liền đã có đáng sợ như vậy thực lực, như vậy tương lai một khi chờ hắn đột phá tới hợp đạo cảnh giới, chính mình chỗ nào sẽ còn là đối thủ của hắn. Thân làm hợp đạo thánh quân, không có người lại so với lão giả lông mày trắng càng rõ ràng hơn. Tại động huyền cảnh giới thời điểm, tu sĩ nội tình càng thâm hậu, thực lực càng mạnh. Như vậy, chờ ngươi đột phá tới hợp đạo về sau, ngươi có khả năng lĩnh ngộ được nói, cũng liền càng phát ra khắc sâu. Thực lực tự nhiên cũng là càng mạnh. Suy nghĩ ở giữa, liền thấy lão giả lông mày trắng mi tâm, đột nhiên có một sợi kiếm khí hiện hiện. Kiếm khí kia vô ảnh vô hình, dường như còn mang theo một loại nào đó quy tắc thần vận. Bình thường động huyền tu sĩ, đừng nói ngăn cản, dù là chính là phát giác, kia đều gần như không có khả năng. Phu quân cẩn thận. Nhưng mà đối với loại này công kích, cái khác động huyền tu sĩ có lẽ sẽ không phát hiện được, nhưng đối với Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền mà nói, nhưng là lại quá là rõ ràng. Giờ phút này theo Thẩm Như Yên nhắc nhở, Giang Thành Huyền trước người rõ ràng là nổi lên hắn bản mệnh linh bảo ngũ hành càn khôn đồ. Dầm dầm, theo ngũ hành càn khôn đồ xoay tròn, cả kiện linh bảo rõ ràng là hóa thành một mặt màu xanh đại kỳ. Đại kỳ bay phất phới, trong nháy mắt liền có vô cùng vô tận thanh quang nở rộ mà ra, hóa thành che trời cự mục, theo mà biến thành liên miên rừng rậm. Ầm ầm, cũng liền cùng lúc đó kia một sợi kiếm khí đã là xông vào tới màu xanh đại kỳ biến thành trong rừng rậm, liền thấy vô số đại thụ sụp đổ, liên miên hoa cỏ bị ép thành một miệng. Nhưng mà lại có như vậy mấy gốc cây vẫn đứng vững không ngã, cũng tàn mát ra một cỗ tuyên cổ bất diệt ý cảnh. Ừm, đây là lão giả lông mày trắng đôi mắt đông nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, trong mũi của hắn chính là hừ lạnh một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi đến tuột cùng có thể kiên trì bao lâu. Dứt lời, tại mi tâm của hắn chỗ lập tức lại lướt đi mấy chục sợi kiếm khí, mỗi một sợi kiếm khí uy năng so với vừa mới dường như còn mạnh hơn mấy phần. Sắc mặt của mọi người không khỏi cũng thay đổi, bởi vì bọn hắn này sẽ mới biết được vừa mới đến cùng là xảy ra chuyện gì. Viễn Phong trưởng lão, Xích Viêm trưởng lão, thậm chí Thiên Tuyết thần quân cùng Nhạc Thiên Quyên đều cũng nhịn không được nữa, không khỏi đối kia Bạch Không có lão giả mở miệng nói, Thiên Bạch thánh quân, ngươi như thế đối ta Hạo Nhiên tông tu sĩ ra tay, chẳng lẽ liền không lo lắng sau đó không cách nào hướng ta Hạo Nhiên tông giao phó sao? Ừm. Đột nhiên nghe vậy, Viễn Phong trưởng lão bọn hắn được xưng Thiên Bạch thánh quân lão giả lông mày trắng đôi mắt lập tức mấy liệt, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tính là thứ gì, cũng dám ở này uy hiếp ta? Vậy anh, dứt lời liền có một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp trong nháy mắt hướng về Viễn Phong trưởng lão bọn hắn bao phủ tới. Lần này nếu là chứng thực, Viễn Phong trưởng lão bọn hắn cho dù bất tử, sợ rằng cũng phải trọng thương. Mà cái này cũng là bọn hắn trước đó vô luận như thế nào không nghĩ tới, đối phương thân làm đường đường hợp đạo thánh quân, vậy mà như thế thường xuyên đối bọn hắn những bọn tiểu bối này ra tay, quả thực chính là không có chút nào muốn thể diện. Hơn nữa ngươi bây giờ chẳng lẽ không làm rõ ràng được tình trạng, đến tột cùng ai mới là cần có nhất dẫn đầu giải quyết địch nhân sao? Mắt thấy Thiên Bạch Thánh Quân uy áp sắp rơi xuống, đúng lúc này, trong hư không, đột nhiên có từng đạo lôi đỉnh chợt hiện. ầm ầm, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đem kia rơi xuống uy áp, oanh kích không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ừm. Lần này, Thiên Bạch Thánh Quân trên mặt không khỏi lại lần nữa lộ ra một vẻ kinh ngạc. Lập tức rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn thực sự không nghĩ tới, trước có Giang Thành Huyền, này sẽ lại có Thẩm Như Yên vị này đến từ Kinh Lôi Cốc tiểu bối, đem hắn uy áp cho hóa giải thành vô hình. Đây là thật cảm thấy hắn Thiên Bạch Thánh Quân, người nào đều có thể tùy tiện đi lên khiêu khích một phen phải không? Cho nên sau đó một khắc, hắn cũng là không còn lưu thủ. Lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo đỏ bạch quang mang, đối với Thẩm Như Yên liền thẳng tắp đánh qua. Cẩn thận. Lần này, sắc mặt của mọi người không khỏi đều là đại biến. Nhất là Viễn Phong trưởng lão cùng Tiên Tuyết Thần Quân bọn hắn, một trái tim trong nháy mắt liền nâng lên cổ họng. Người muốn chết. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền bên kia đột nhiên truyền ra từng đợt kịch liệt bạo tạc. Ngay sau đó, liền thấy Giang Thành Huyền thân ảnh, đúng là từ những cái kia bạo tạc bên trong sông lên mà ra. Cứ việc lúc này trên người hắn đã là xuất hiện một chút hoặc lớn hoặc nhỏ vết thương, nhưng là quanh người hắn khí tức lại là so với trước đó càng thêm cường hãn cùng kinh khủng. Ầm ầm, chỉ thấy trong tay hắn kia một mặt màu xanh đại kỳ nháy mắt biến thành hậu thổ hoàng thiên kích. Ong ong ong, chỉ thấy ở đằng kia đại kích phía trên, một vệt hiện ra ngũ sắc vòng tròn quang diễm, đột nhiên bộc phát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Cố khí tức này, cho dù là thân làm Hợp Đạo Thánh Quân Thiên Bạch Thánh Quân, không khỏi cũng là vì đó ghé mắt. Đây là trong lòng của hắn chân kinh, nhưng động tác trên tay lại là một chút không có đình chỉ. Liền thấy một đạo đỏ bạch quang mang lại lần nữa từ lòng bàn tay của hắn lướt đi. Chỉ có điều lần này kia đỏ bạch quang mang chỗ công kích phương hướng không còn là Thẩm Như Yên, mà là Giang Thành Huyền. Phá cho ta ngũ hành tịch diệt hào quang. Ầm ầm, kinh khủng bạo tạc lập tức lấy cả hai tiếp xúc làm tâm điểm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Nhưng chính là tại cái này trong lúc nổ tung, Giang Thành Huyền kia mang theo vết thương thân thể rõ ràng là xông lên mà ra. Ở đằng kia đỏ bạch quang mang cùng Thẩm Như Yên tiếp xúc trước đó, một kích trực tiếp đem nó cho đánh bay tới không trung. Chương 598, bước Thiên Bạch Thánh Quân nhập chiến trường, kinh khủng vạn phần lôi đỉnh. Chương 598, bước Thiên Bạch Thánh Quân nhập chiến trường, kinh khủng vạn phần lôi đỉnh. Cái gì? Một màn này không khỏi lần nữa nhường đám người kinh hãi. Phải biết, lần này nhưng không so vừa mới, đây chính là hoàn toàn chính diện đánh tan Hợp Đạo Thánh Quân công kích. Cái này tại bọn hắn những này phản hư tu sĩ trong mắt, cơ hồ chính là không dám tưởng tượng chuyện. Dù là tại cái này ở trong, Giang Thành Huyền dường như cũng nhận không nhẹ tổn thương. Nhưng việc này cùng hắn làm ra chuyện so sánh, căn bản cũng không chỉ nhắc lên. Thiên Bạch Thánh Quân giờ phút này, trong lòng đồng dạng khó có thể tin. Hắn có thể khẳng định, chính mình vừa mới kia một chút, tuyệt đối không có cái gì lưu thủ. Kết quả, đối phương thế mà không tự giác ở giữa, Thiên Bạch Thánh Quân sát ý trong lòng, đột nhiên là biến càng thêm nồng đậm. Mắt thấy hắn lần nữa muốn đối Giang Thành Huyền, cùng Thẩm Như Yên ra tay, đúng lúc này, ở vào Thiên Hải Ma Thành phương hướng, đột nhiên liền truyền ra một tiếng nổ đùng. Ngay sau đó, đến từ thân ảnh cửa vị kia Hợp Đạo Thánh Quân, thân ảnh đột nhiên là có chút chật vật ngã bay mà ra. Hắn đột nhiên là nhìn hằm hằm hướng Thiên Bạch Thánh Quân, không khách khí chút nào nói, "Trời sáng, ngươi đến cùng đều đang làm cái gì? Dưới mắt sự tình gì trọng yếu nhất, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Còn không mau nhanh chóng cùng ta cùng một chỗ, đối phó kia Ma Huyên sinh vật." Ma Huyên sinh vật? Chợt nghe cái tên này, mọi người tại đây, bao quát Thiên Bạch Thánh Quân sắc mặt, không khỏi đều là hơi đổi. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết, cái gọi là Ma Huyên sinh vật chính là một loại đến từ ma giới cấm kỵ sinh vật. Bọn hắn không có linh trí, tất cả chỉ có thể tuân theo bản năng hoặc là chủ nhân mệnh lệnh làm việc. Lại, Ma Huyên sinh vật sinh ra đẳng cấp cũng đã định trước. Dưới tình huống bình thường, đẳng cấp cơ bản cũng sẽ không có chút tăng lên. Nhưng thực lực của bọn nó lại là phần lớn đều mạnh hơn ngang cấp tu sĩ. Lại, nắm giữ rất khó bị giết chết đặc tính. Trừ phi là cao hơn nó một cái cấp bậc, thậm chí là hai cấp bậc tồn tại, mới có năng lực đem hoàn toàn diệt sát. Nếu không dưới tình huống bình thường, đừng nói diệt sát, liền xem như có thể cùng bất phân thắng bại, liền đã coi như là tốt vô cùng. Không nghi ngờ gì, dưới mắt vị kia đến từ thần ảnh cửa, tên là Nhật Nguyệt Thánh Quân Hợp Đạo Thánh Quân, gặp phải chính là sắp lạc bại hạ trạng. Cũng khó trách hắn sẽ đối với Thiên Bạch Thánh Quân như vậy không khách khí. Nhìn một cái đối phương, cái này đều đã làm một ít cái gì? Không cùng hắn cùng nhau liên thủ, nên kích kia Ma Huyên sinh vật còn chưa tính. Hảo chết không chết, đúng là đem tất cả tinh lực toàn đều đặt ở một đám tiểu bối trên thân. Quả thật, người trong môn chết thánh tử, chuyện này xác thực rất trọng yếu. Nhưng trọng yếu đến đâu, còn có thể trọng yếu xem qua dưới chuyện phải không? Thiên Bạch Thánh Quân, giờ phút này cũng là bị Nhật Nguyệt Thánh Quân cho nói đến một hồi tức giận. Liền thấy sắc mặt của hắn, một hồi thanh, lúc thì trắng. Cuối cùng, hắn vẫn là mạnh mẽ cắn răng, đối Nhật Nguyệt Thánh Quân nói, "Kia Ma Huyên sinh vật, còn làm phiền Nhật Nguyệt đạo hữu, hỗ trợ lại ngăn cản một hai. Chờ ta giải quyết trước mắt những bọn tiểu bối này về sau, lại đến giúp ngươi cùng một chỗ đối phó tên kia." Nói xong, hắn chính là lại lần nữa quay người, nhìn về phía Giang Thành Huyền, còn có Thẩm Như Yên. Đây cũng là nhường Nhật Nguyệt Thánh Quân trong mắt, lóe lên một tia lửa giận. "Đã ngươi không muốn mặt, đây cũng là đừng trách ta không khách khí." Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Nhật Nguyệt Thánh Quân thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Sau một khắc, bóng người của hắn liền đã là xuất hiện ở Thiên Bạch Thánh Quân bên thân. Siêu siêu siêu, cũng liền cùng lúc đó, ở vào Thiên Hải Ma Thành phương hướng, kia từng đầu to lớn xúc tu, đúng là hướng thẳng đến Nhật Nguyệt Thánh Quân, còn có Thiên Bạch Thánh Quân phương hướng bay vụt đi qua. Thấy cảnh này, đang định đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên toàn lực xuất thủ Thiên Bạch Thánh Quân, biểu lộ bỗng nhiên đại biến. Hắn không khỏi nổi giận nói, "Nhật Nguyệt Thánh Quân, ngươi cái này rốt cuộc là ý gì?" Nhật Nguyệt Thánh Quân lại là cười lạnh, "Có ý tứ gì? Còn không rõ lộ ra sao?" cùng ta cùng một chỗ đối phó tên kia, mơ tưởng trốn ở kia, làm những cái kia không có ý nghĩa chuyện. Ngươi! Thiên Bạch Thánh Quân lập tức giận không chỗ phát tiết. Hắn là thật không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Thánh Quân lại sẽ cùng hắn đến như vậy một tay. Lần này, hắn coi như tạm thời không muốn để ý tới kia ma huyền sinh vật, đều khó có khả năng. Rơi vào đường cùng, Thiên Bạch Thánh Quân chỉ có thể là cùng Nhật Nguyệt Thánh Quân cùng một chỗ, bắt đầu ngăn cản những cái kia ma huyền sinh vật. Mà cái này, cũng là nhường ở đây Viễn Phong trưởng lão, Xích Viêm trưởng lão, Thiên Tuyết thần quân, cùng Nhạc Tiễn quên bọn người, cảm thấy đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Chỉ cần này sẽ, kia Thiên Bạch Thánh Quân không có thời gian đối với Giao Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên là được. Đợi đến bọn hắn tông môn hợp đạo thánh quân tới, lúc kia, coi như Thiên Bạch Thánh Quân có thời gian, đều không có cách nào lại ra tay với bọn họ. Thiên Bạch Thánh Quân trong lòng, này sẽ hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên hắn đối với đem hắn kéo vào tới trong chiến trường Nhật Nguyệt Thánh Quân, có thể nói là hận tới cực điểm. Chỉ là này sẽ bọn hắn đối mặt kia ma huyền sinh vật, coi như trong lòng có ý nghĩ gì, trong thời gian ngắn, cũng là không cách nào bày ra hành động. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, Thiên Hải Ma Thành phương hướng, đột nhiên truyền ra liên tiếp cực kỳ khủng bố bạo tạc. Có thể tinh tường xem tới, tại song phương đại chiến trung tâm, hư không đều bị đánh ra một đầu màu đen nhánh khe hở. Lấy thiên hồng giới không gian kiên cố, đều xuất hiện như thế tình cảnh. Có thể nghĩ, lần này song phương giao chiến, đến tuột cùng có kịch liệt dường nào. Không được, Nhật Nguyệt đạo hữu, lấy ngươi thực lực của ta, nhiều lắm là đối gia hỏa này tạo thành một chút kiềm chế. Như muốn đánh bại, thậm chí diệt sát, căn bản cũng không khả năng. Một chút thời gian sau, Thiên Bạch Thánh Quân đống nhiên là nhìn về phía Nhật Nguyệt Thánh Quân, trầm giọng mở miệng nói. Nghe được hắn, Nhật Nguyệt Thánh Quân không khỏi là nhẹ gật đầu. Ngươi nói điểm này, ta rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, ta liền không nghĩ tới muốn đem gia hỏa này đánh giết. Ngươi ta muốn làm, vẹn vẹn chỉ là kiềm chế lại nó liền có thể. Ừm, ý của ngươi là? Nghe được Nhật Nguyệt Thánh Quân lời nói, Thiên Bạch Thánh Quân đống nhiên giống như là ý thức được cái gì, biểu lộ hơi biến đổi. Mà cũng chính là vào lúc này, một đạo cực kỳ đáng sợ lôi quang, đống nhiên là từ đằng xa lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến đám người kịp phản ứng lúc, vô cùng vô tận lôi quang đã là rơi vào Thiên Hải Ma Thành bên trong, kia một đầu ma huyền sinh vật trên thân. Giống. Lần đầu, kia ma huyền sinh vật trong miệng phát ra thống khổ mà hoảng sợ gào thét. Thiên Bạch Thánh Quân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng nhịn không được kinh ngạc nói, điên đảo cản không diệt tuyệt thần lôi. Ầm ầm. Nương theo lấy hắn rơi, ở đằng kia Thiên Hải Ma Thành phương hướng, như là diệt thế đồng dạng lôi đình lại lần nữa gào thét mà lên. Tất cả mọi người là không tự giác mở to hai mắt nhìn. Bao quát Thiên Bạch Thánh Quân cùng Nhật Nguyệt Thánh Quân ở bên trong, cũng đều là một bộ không dám tin bộ dáng. Bởi vì ngay một khắc này, vừa mới còn cùng bọn hắn đánh cho khó phân thắng bại, thậm chí là để bọn hắn mơ hồ rơi xuống hạ phong đầu kia ma huyền sinh vật, giờ này phút này, đã là ở đằng kia vô tận lôi đình phía dưới, hóa thành hư vô. Liên một tơ một hào khí tức đều không có lưu lại. Phần này thủ đoạn, thần thông, thực lực, quả thực là để cho người ta cảm thấy vạn phần sợ hãi. Thiên Bạch Thánh Quân cái chán, không khỏi liền dịn ra một tia mồ hôi lạnh. Chương 599, Vân Nhất Chân ra tay, tiêu ngươi ba vạn năm đạo hạnh. Chương 599, Vân Nhất Chân ra tay, tiêu ngươi ba vạn năm đạo hạnh. Bởi vì giờ khắc này hắn đã nhận ra thân phận của người đến. Đối phương cũng không phải là người khác, thình lình chính là đương đại Kinh Lôi Cốc cốc chủ, Vân Nhất Chân. Danh xưng lịch đại cốc chủ bên trong mạnh nhất một vị, càng là có cực lớn khả năng tấn thăng đại thành chi cảnh. Đối mặt nhân vật như vậy, cho dù hắn Thiên Bạch Thánh Quân tới đồng dạng là hợp đạo thánh quân, cũng là không có một chút lực lượng. Liên như là vừa mới đầu kia ma huyền sinh vật như thế, nếu như Vân Nhất Chân muốn đối với hắn như thế nào, hắn căn bản là không có phản kháng chút nào năng lực. Xoát, theo bóng người lóe lên, Vân Nhất Chân thân hình thình lình là xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền lúc này tiến lên. Thẩm Như Yên trong miệng lập tức hô một tiếng sư tôn. Giang Thành Huyền cũng là thái độ vô cùng cung kính, xưng hô một tiếng Vân sư thúc. Đối với cái này, Vân Nhất Chân cũng là cười xông hai người nhẹ gật đầu. Chỉ là, khi hắn tại nhìn thấy Giang Thành Huyền trên người tình huống lúc, lông mày lập tức chính là hơi nhíu lại. Giang sư điệt, trên người ngươi đây là có chuyện gì? Những thương thế này, giống như cũng không là kia ma huyền sinh vật tạo thành a. Những lời này, liền lập tức thoái vị tại một bên khác Thiên Bạch Thánh Quân trong lòng một cái lộ bộ. Chỉ là, tiếp theo còn không đợi hắn có phản ứng, Giang Thành Huyền một bên Thẩm Như Yên, liền đã là đối Vân Nhất Chân mở miệng nói, hồi bẩm sư tôn, phu quân ta vết thương trên người hắn, chính là toàn từ Càn Khôn Điện vị kia thánh quân tạo thành. Nói, nàng liền đem chọn một chuyện trải qua, tất cả đều cùng Vân Nhất Chân nói một lần. Không tốt. Một máy mắt, ở vào một bên khác Thiên Bạch Thánh Quân, trong lòng lập tức chính là máy động. Quả nhiên, liền thấy trên mặt nguyên bản còn lộ ra bình tĩnh Vân Nhất Chân, liền lập tức mang tới một tia sương lạnh. Ánh mắt của hắn cũng hợp thời chuyển hướng Thiên Bạch Thánh Quân. Trời sáng đạo hữu, ngươi thật đúng là rất tốt a, để ngươi đến đây cứu viện, ngươi chẳng những không có dẫn đầu đối phó kia ma huyền sinh vật, ngược lại còn trước nhằm vào lên tiểu bối tới. Không khỏi, Thiên Bạch Thánh Quân cái chán, lập tức liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chỉ thấy hắn vội vàng giải thích nói, Vân cốc chủ, đây đều là hiểu lầm. Chuyện cũng không phải là như ngươi nghĩ đến như thế. Thật sự là ta dưới tình thế cấp bách, không thể khống chế tốt tự thân cảm xúc, cho nên lúc này mới ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên có một tia chớp rơi xuống, trực tiếp liền hướng về Thiên Bạch Thánh Quân đánh qua. Hiển nhiên, Vân Nhất Chân căn bản liền không hứng thú nghe đối phương giải thích, mà là trực tiếp lựa chọn độc thủ. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Bạch Thánh Quân chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu. Đối mặt kia bỗng nhiên mà xuống lôi đỉnh, hắn căn bản là bất lực ngăn cản, chỉ có thể là hoảng sợ hô lớn, "Vân cốc chủ, ngươi không thể giết ta, ta chính là lần này chính đạo liên minh một viên. Ngươi như giết ta, ngươi căn bản không có cách nào cùng liên minh bàn giao." Ừm. Còn dám cầm liên minh tới dọa ta. Vân Nhất Chân trong mắt lanh mang, không khỏi là biến càng thêm kịch liệt. Chỉ thấy kia rơi xuống lôi đỉnh, uy lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại là biến càng khủng bố hơn. Thiên Bạch Thánh Quân tay chân lập tức một hồi băng lãnh. Hắn biết, này sẽ chính mình bất luận lại nói cái gì, kia đều đã vô dụng. Ngay lúc này, hắn không khỏi là mạnh mẽ cắn răng, dứt khoát từ hắn trên người mình, tế ra một cái vòng tròn vòng. Mâm tròn toàn thân hiện ra ám kình chi sắc, mới vừa xuất hiện, liền tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Vân Nhất Chân ánh mắt lập tức ngưng lại. Nghĩ không ra ở trên thân thể ngươi, lại còn có thông thiên linh bảo bực này đồ vật. Bất quá ngươi cho rằng, có thông thiên linh bảo bản thân, liền có thể ngăn trở bốn cốc chủ công kích sao? Ầm ầm. Chỉ thấy trên bầu trời lôi đỉnh, đột nhiên là từ một đạo, biến thành hai đạo, sau đó lại từ hai đạo, biến thành bốn đạo, tám đạo, 16 đạo. Cuối cùng lít nha lít nhít. Cho dù là mọi người tại đây, đều căn bản là không có cách đếm rõ, ở trong đến tột cùng có bao nhiêu nói lôi đỉnh. Liền nghe đến từng đợt ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra. Rất nhanh, Thiên Bạch Thánh Quân chỗ tế ra kia một vòng mâm tròn, quang mang rất nhanh ngầm đạm, cuối cùng bay thẳng về tới hắn Thiên Bạch Thánh Quân trong mi tâm. Hoa. Cũng liền cùng lúc đó, Thiên Bạch Thánh Quân trong miệng đột nhiên cuồng phúng ra một miệng lớn máu tươi. Khí tức cả người trong nháy mắt này lập tức rớt xuống mấy cái bậc thang. Liền gặp hắn mặt mũi tràn đầy tái nhợt, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Vân Nhất Chân. Hắn biết rõ, lần này Vân Nhất Chân như muốn giết hắn, căn bản là không cần tốn hao cái gì khí lực. Dù là trên người hắn có thông thiên linh bảo, bực này siêu việt linh bảo tầng cấp bảo vật hộ thân, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Sự thật cũng là như thế. Chỉ thấy Vân Nhất Chân đưa tay hướng phía dưới đột nhiên đè ép. Ầm ầm. Trong chốc lát, một đạo huyết hồng sắc lôi đỉnh đột nhiên rơi vào Thiên Bạch Thánh Quân thể nội, đem thân thể của hắn cho trực tiếp nổ chia 5 x 7. Mà đợi đến Thiên Bạch Thánh Quân tại một bên khác tái tạo thân thể, khí tức của hắn vậy mà lại rớt xuống mấy cái bậc thang. Giờ này phút này, nội tâm của hắn đã là viết đầy hoảng sợ cùng hối hận. Sớm biết rằng này, trước đó hắn vô luận như thế nào đều không nên hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên xuất thủ. Có một cái ỷ lớn hiếp nhỏ thanh danh không nói, trọng yếu nhất là chính mình lấy đường đường hợp đạo chi tôn, đối hai cái tiểu bối ra tay, cuối cùng cũng không thể thu hoạch được cái gì hữu dụng thành quả. Dưới mắt, tức thì bị Vân Nhất Chân cho công khai giáo huấn, mà hắn còn không dám có chút nói nhảm. Nể tình ngươi vừa mới đối kia ma huyền sinh vật, nhiều ít còn ra mấy phần lực phân thượng, hôm nay ta liền lưu lại ngươi đầu này mạng nhỏ. Liền nghe Vân Nhất Chân thanh âm chậm rãi vang lên. Nhưng mà, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Thân làm hợp đạo thánh quân, dám đối môn hạ đệ tử của ta ra tay, lấy lớn hiếp nhỏ, như thế, ta liền tiêu ngươi 3 vạn năm đạo hạnh, lấy làm trừng trị. Dứt lời, liền thấy Vân Nhất Chân đưa tay một chảo. 3 sợi khí lưu màu trắng, thình lình bị hắn từ Thiên Bạch Thánh Quân trên thân cầm ra, lập tức rơi vào tới trong lòng bàn tay của hắn. Thiên Bạch Thánh Quân sắc mặt, lúc này lại là tái đi. Cả người càng là không bị khống chế, kịch liệt lung lay. Hắn là thật không nghĩ tới, Vân Nhất Chân vậy mà trực tiếp cướp đoạt đi hắn 3 vạn năm đạo hạnh. Đây đối với hắn thực lực suy yếu, tuyệt đối là mắt trần có thể thấy. Phải biết, một vị hợp đạo thánh quân, chân chính tuổi thọ mới bao nhiêu năm? Liền lấy hợp đạo sơ kỳ, cũng chính là nhập đạo cảnh giới thánh quân tới nói, tính toán đâu ra đấy, nhiều lắm là cũng chính là 20-30 vạn năm mà thôi. Đây cũng không phải nói bọn hắn sống không được càng lâu, mà là thiên kiếp không cho phép. Dù sao tới cảnh giới này, nếu như tiềm lực đồng dạng chút, đại đa số thế kiếp bảo vật đều đã sử dụng qua. Bọn hắn cơ hồ đã không có bao nhiêu át chủ bài, có thể lần nữa đối mặt phía sau thiên kiếp khảo nghiệm. Trừ phi là có nghịch thiên cơ duyên. Nhưng loại sự tình này, ai có thể nói đúng được chứ? Mà 3 vạn năm đạo hạnh, liền có thể xem như bọn hắn 3 vạn năm thọ nguyên. Lần này một chiêu mất đi, đối với Thiên Bạch Thánh Quân tới nói, thật có thể nói là một đả kích trầm trọng. Nhưng mà, đối với loại kết quả này, hắn còn không dám có chút lỗ mãng, nhiều lắm là chính là đem phần cừu hận này cho thật sâu chôn giấu ở đáy lòng, mà đối đại thời cơ. Chương 600, Đại Thành Đạo Quân, ác độc đề nghị chương 600, Đại Thành Đạo Quân, ác độc đề nghị không tiếp tục đi xem Thiên Bạch Thánh Quân, Vân Nhất Chân thay vào đó là đem ánh mắt nhìn về phía thần ảnh cửa Nhật Nguyệt Thánh Quân, trên mặt cũng hợp thời hiện ra vẻ mỉm cười. Nhật Nguyệt đạo hữu, chuyện mới vừa rồi, vất vả ngươi. Ta cũng không nghĩ tới, lần này ma đạo lại sẽ như thế xảo trá, đem dạng này một tôn ma huyền sinh vật bày ra tại nơi này. Còn tốt có ngươi hỗ trợ ngăn cản, bằng không mà nói, lần này hậu quả thật sự chính là thiết tượng không chịu nổi. Ngay tại vừa rồi, Thẩm Như Yên cũng đã là thông qua truyền âm phương thức, đem phát sinh ở nơi này tất cả tình huống đều cùng Vân Nhất Chân nói một lần. Cho nên cũng là nhường Vân Nhất Chân biết được. Lần này Nhật Nguyệt Thánh Quân tại Giang Thành Huyền trong chuyện này, kỳ thực cũng là rút một chút. Nếu không phải hắn buộc Thiên Bạch Thánh Quân ra tay, cùng nhau đi đối phó kia ma huyền sinh vật, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tình cảnh, chỉ sợ sẽ còn càng thêm gian nan. Chỉ là, Càn Khôn Điện Thánh Tử chết tại nơi này, chuyện này, Càn Khôn Điện bên kia, ngày sau nhiều ít đều sẽ đem một chút sổ sách tính tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên đầu. Xen vào này, hai người ngày sau ra ngoài làm việc, nhiều ít đều cần thiết phải chú ý một chút. Bất quá những chuyện này, cuối cùng rồi sẽ đều là về sau sự tình. Việc cấp bách, vẫn là phải trước nghĩ cách thắng trận chiến tranh này lại nói. Ngay lúc này, Vân Nhất Chân chính là mang theo đám người, rời đi phiến chiến trường này. Đợi đến tất cả mọi người riêng phần mình rời đi, Vân Nhất Chân đây mới là có chút ngạc nhiên, nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Thật sự là không nghĩ tới, hai người thực lực, thế mà đã có thể cùng trời sáng tên kia so chiêu một chút. Bất quá bởi như vậy, Càn Khôn Điện bên kia, sợ rằng sẽ càng thêm đem các ngươi xem là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Phàm là có cơ hội, bọn hắn thì nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp ra tay với các ngươi. Nói được cái này, Vân Nhất Chân không khỏi là hơi hơi dừng một chút, lúc này mới nói tiếp, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, vì sư ta đã trên người các ngươi gieo nói chi tiêu ký. chỉ cần các ngươi vừa gặp phải hợp đạo cấp bậc uy hiếp, liền có thể ngay đầu tiên kích phát cái kia đạo chi tiêu ký, vi sư ta liền có thể ngay đầu tiên đổi tới. Tiếp theo chiến cuộc, sợ rằng sẽ càng thêm nguy hiểm. Các ngươi thân làm chúng ta thân truyền đệ tử, khẳng định cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Bất quá cân nhắc tới các ngươi trước mắt đặc thù tình cảnh, ta quay đầu sẽ cùng Giang sư điệt sư tôn của ngươi thương nghị, tận lực đem các ngươi an bài tại ta Kinh Lôi Cốc cùng Hạo Nhiên Tông lưỡng địa chỗ chiến trường. Nghe xong Vân Nhất Chân lời nói này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều là hướng về hắn thật sâu vái chào, trong miệng cùng kêu lên nói cảm tạ, đa tạ sư tôn chiếu cố, đa tạ Vân sư thúc chiếu cố. Vân Nhất Chân lập tức cười lắc đầu, cùng vi sư ta ở giữa, liền không cần nói những thứ này. Tiếp theo, Vân Nhất Chân đầu tiên là mang theo bọn hắn quay trở về một chuyến Kinh Lôi Cốc. Sau đó, hắn liền cùng Tần Thần Võ liên hệ, đem bọn hắn trực tiếp an bài tại tiền tuyến một tòa tên là Tử Thiên Thành chiến trường. Đây cũng là Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc phụ trách trọng yếu nhất một tòa thành trì một trong. Người canh giữ chính là Hạo Nhiên Tông hợp đạo thánh quân Lãnh Nguyệt Hoa. Giờ phút này nàng nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới, vốn là trên khuôn mặt lạnh lẽo, không khỏi hiện ra mỉm cười. Nàng xông hai người nhẹ gật đầu, mở miệng nói, lần này có các ngươi tới đây hiệp trợ tại ta, cũng là có thể để cho ta giảm bớt không ít khí lực. Hiển nhiên, Lãnh Nguyệt Hoa đã biết Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực chân thật. Đây chính là có thể chân chính trực diện hợp đạo thánh quân tồn tại. Như phóng nhãn phản hư chi cảnh, chỉ sợ đều đã không có ai sẽ là bọn hắn đối thủ. Lãnh sư thúc ngươi quá khen. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức khiêm tốn trả lời. Mà cũng liền cùng lúc đó, Thiên Bạch Thánh Quân cũng là về tới Càn Khôn Điện Sơn môn bên trong, cũng gặp được bọn hắn Càn Khôn Điện đương đại duy nhất một vị đại thành kỳ đạo quân, tên là Nam Minh đạo quân. Giờ phút này, hắn đã là đem phát sinh ở Thiên Hải Ma Thành chuyện bên kia, tất cả đều cùng vị này đại thành đạo quân nói một lần. Cuối cùng, hắn lúc này mới một mặt hận hận nói, Nam Minh sư thúc, theo ta thấy, thánh tử hắn chết, tất nhiên là cùng kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thoát không ra quan hệ. Chuyện này, ta Càn Khôn Điện vô luận như thế nào, đều nhất định muốn hỏi bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc một cái công đạo. Còn có kia Vân Nhất Chân, hắn không phân tốt xấu, liền tiêu tan sư chất ta 3 vạn năm đạo hạnh. Việc này, sư chất khẩn cầu sư thúc cũng có thể thay ta làm chủ. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Bạch Thánh Quân trực tiếp là hướng Nam Minh đạo quân quỳ xuống. Nam Minh đạo quân lúc này sắc mặt rất khó coi, hắn là vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, bọn hắn trong môn nhất bị hắn xem trọng, cho rằng có thành tiền chi tư người, thế mà liền như thế vẫn lạc. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ chuyện. Chớ nói chi là tại cái này ở trong, đối phương còn ỷ vào chính mình thực lực đánh tan từ gia sư chất 3 vạn năm đạo hạnh. Nếu không phải lần này bọn hắn chính ma đang đứng ở giao chiến thời kỳ, lại kia một chỗ phát hiện thế giới mới, đối bọn hắn Càn Khôn Điện, đồng dạng có không cách nào lường được tác dụng cực lớn, hắn đều nhanh sắp nhịn không được, tự thân tới cửa tìm Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc phiền toái. Ngay lúc này hắn nhìn về phía Thiên Bạch Thánh Quân, chậm rãi mở miệng nói, việc này tất nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng biết, lấy cục thế trước mặt, ta là không cách nào đối Vân Nhất Chân, còn có Tần Thần Võ bọn hắn xuất thủ. Dù cho xuất thủ, những nhà khác đạo quân cũng tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Cho nên chuyện này, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là cần nhờ chính các ngươi. Chỉ cần không bị ở trước mặt bị người cho nắm được án, mặc kệ các ngươi tiếp theo làm xảy ra chuyện gì, bản tọa ta đều có thể thay các ngươi chịu trách nhiệm. Nghe được Nam Minh đạo quân lời này, Thiên Bạch Thánh Quân trong lòng lập tức chính là vui mừng. Nói cho cùng, hắn chân chính mong muốn, kỳ thật cũng đơn giản chính là từ gia sư thuốc dạng này một cái hứa hẹn. Chỉ là rất nhanh, trong lòng của hắn bỗng nhiên lại dâng lên một cái ý niệm khác trong đầu, lúc này đối Nam Minh đạo quân nói, "Đúng rồi, sư thúc, ta nghe nói, kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bây giờ bị điều động đi hai người bọn họ tông sở phụ trách Tử Dương Thành." "Ừm, ngươi muốn nói cái gì?" Nam Minh đạo quân đôi mắt đống nhiên nhíu lại, lúc này là lạnh lùng nhìn xem Thiên Bạch Thánh Quân. Cái này khiến Thiên Bạch Thánh Quân cái chán, lập tức liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kiên trì tới, "Ta đang suy nghĩ, bọn hắn hiện tại đã đi kia Tử Dương Thành, mà theo ta được biết, ở đằng kia Tử Thiên Thành bên trong, trước mắt liền Lãnh Nguyệt Hoa một vị hợp đạo thánh quân. Vừa lúc, trước mắt ma đạo một phương, cũng vô cùng muốn diệt trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hai cái này vô cùng có tiềm lực tu sĩ. Chúng ta phải chăng có thể đem tin tức này, lấy âm thầm phương thức, cáo chi cho ma đạo một phương?" Tiếng nói của hắn rơi xuống, Nam Minh đạo quân bên kia thật lâu đều không có trả lời. Cái này cũng lập tức nhường Thiên Bạch Thánh Quân một trái tim, lập tức liền nhấc lên. Hắn biết rõ, vừa mới hắn nói tới ra đề nghị, đến tột cùng đến cỡ nào không hợp thói thường. Đem phe mình tu sĩ tin tức tiết lộ cho ma đạo một phương, loại chuyện này, dù cho Ngũ Hành Thiên Tông cùng Trường Sinh Kiếm phái, chỉ sợ đều chưa chắc biết làm. Có thể hắn hết lần này tới lần khác, chính là đưa ra như thế một cái đề nghị. Nếu nói hắn hiện tại trong lòng không có chút nào khẩn trương, kia rõ ràng là không thể nào. Chương 601, tấn thăng thất giai luyện khí sư, thu hoạch ban thưởng. Chương 601, tấn thăng thất giai luyện khí sư, thu hoạch ban thưởng. Mắt thấy thời gian một điểm trôi qua. Ngay tại Thiên Bạch Thánh Quân một trái tim chậm rãi chìm xuống lúc, Nam Minh đạo quân bên kia rốt cục chuyển đến lời nói. "Chuyện này, chính ngươi nhìn xem xử lý, chắc hẳn tất cả chi tiết, không cần ta nhiều lời a." Lời nói này rơi vào Thiên Bạch Thánh Quân trong tai, lập tức liền nhường hắn trong lòng dâng lên một cô vui mừng như điên. Ngay lúc này hắn vội vàng gật đầu cam đoan. "Mời sư thúc yên tâm, việc này sư chất ta sẽ làm ổn thỏa, tuyệt sẽ không nhường sư thúc có chút thất vọng." "Ừm, đi thôi." Theo dứt lời, Nam Minh đạo quân chính là chậm rãi nhắm mắt lại. Thấy thế, Thiên Bạch Thánh Quân cũng không dám lại tiếp tục quấy rầy, không người hướng thứ nhất lễ sau, lập tức liền chậm rãi lui ra ngoài. Đi vào bên ngoài, liền thấy Thiên Bạch Thánh Quân trên mặt, lập tức liền nổi lên một vẻ tâm lãnh chi sắc. Chỉ nghe hắn tự nhủ, "Vẫn nhất chân, Tần Tần Võ, chờ xem, rất nhanh, rất nhanh liền sẽ có một món lễ lớn đi hướng các ngươi bên kia. Mấy năm về sau, Tử Thiên Thành bên trong, tại Giang Thành Huyền chỗ động phủ bên trong, đột nhiên truyền ra một cỗ tràn ngập linh tính chấn động. Trên bầu trời, chợt xuất hiện một thanh trường đao hư ảnh. Phàm là thấy cảnh này tu sĩ, đôi mắt không khỏi đều là sáng lên. Đang cùng Thẩm Như Yên cùng nhau lãnh nguyện hoa, trên mặt càng là mang lên một vẻ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Yên nói, "Như Yên, xem ra ngươi phu quân hắn đã luyện chế thành công gia linh bảo, quả thực là thật đáng mừng." Nghe vậy, Thẩm Như Yên trên mặt không khỏi cũng là hiện lên vẻ mỉm cười. Cũng liền cùng lúc đó, tại Giang Thành Huyền chỗ động phủ bên trong, lúc này ở trước người hắn, một thanh mặt ngoài ngờ tới lấy rất nhiều phù văn, toàn thân hiện ra đỏ kim hai màu trường đao, rõ ràng là nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người hắn. Đao này, đúng là hắn vừa mới luyện chế thành công thất giai linh bảo, ám kim hồng ngọc đao. Ở trong dung hợp rất nhiều bảo tài, Giang Thành Huyền tự trăm năm trước liền bắt đầu luyện chế. Cho tới bây giờ, vừa mới đại công cáo thành, đinh mà cũng liền tại hắn, đem cái này ám kim hồng ngọc đao luyện chế thành công trong nháy mắt, tại trong đầu của hắn bên trong, đột nhiên liền truyền đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành thất giai luyện khí sư thành tựu, thu hoạch được bảo vật tiến giai thạch một cái, duy nhất một lần đỉnh cấp thông thiên linh bảo. Sát lục chi đao bảo vật này tiến giai thạch, tên như ý nghĩa, dĩ nhiên chính là có thể dùng đến để thăng bảo vật phẩm giai đồ vật. Quay đầu Giang Thành Huyền liền định dùng nó, đem hắn ngũ hành càn khôn đồ cho tăng lên tới bát giai thông thiên linh bảo cấp bậc. Tiếp theo, chính là một lần kia tính đỉnh cấp thông thiên linh bảo, sát lục chi đao. Đao này chỉ có một lần sử dụng cơ hội. Sử dụng lúc, cần dành thời gian người sử dụng thể nội tất cả pháp lực, lập tức chém ra một cái đủ để diện sát nhập đạo cảnh thánh quân công kích. Cái gọi là nhập đạo cảnh, chính là hợp đạo thánh quân cảnh giới thứ nhất. Tại cái này về sau, còn có tam đạo cảnh, cùng trưởng đạo cảnh. Cùng phản hư chi cảnh như thế, hợp đạo cảnh giới này, đồng dạng cũng là bị phân làm ba cái tiểu cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới ở giữa, thực lực đều có thể gọi là ngày đêm khác biệt. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cũng không có vội vã rời đi động phủ của hắn, mà là lấy ra hệ thống ban thưởng cho hắn viên kia bảo vật tiến giai thạch. Sau đó, hắn liền đem cái này mai bảo vật tiến giai thạch cho dùng tại hắn bản mệnh linh bảo, ngũ hành càn khôn lưu toàn bên trên. Ông, theo một đạo tia sáng kỳ dị lướt qua, Giang Thành Huyền bảo vật trong tay tiến giai thạch rất nhanh liền dung nhập vào kia ngũ hành càn khôn lưu toàn bên trong. Một cái mắt, ngũ hành càn khôn lưu toàn bên trên lập tức có một cỗ cực kỳ cường tuyệt khí tức lan tràn ra. Cả chương đồ cứ như vậy lặng lặng lơ lửng tại Giang Thành Huyền trước mặt. Khi thì có hỏa diễm lượn lờ, khi thì có sóng lớn đánh ra, khi thì lại có kim loại bù bù. Giang Thành Huyền liền quăng như vậy nhìn xem, liền nhường hắn giữa bất chi bất giác đi vào tới đốn ngộ trạng thái. Bởi vì dưới mắt ngũ hành càn khôn đồ nó chỗ diễn hóa cũng không phải là cái gì bình thường đồ vật, mà là quy tắc diễn biến, đại đạo hướng đi. Đây là một loại vô cùng cơ hội khó được. Duy có tại linh bảo tấn thăng thông thiên linh bảo trong nháy mắt đó mới có một phần ngàn xác suất xuất hiện. Mà cũng liền tại Giang Thành Huyền đang đắm chìm tại đốn ngộ bên trong thời điểm, tại hắn chỗ Tử Thiên Thành bên ngoài, giờ phút này dĩ nhiên đã xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Những này chủ nhân của thân ảnh, mỗi trên người một người đều lượn lờ lấy cực kỳ sâu nặng ma khí, nhất là cầm đầu ba người, khí tức kia càng là kinh khủng. Bọn hắn theo thứ tự là đến từ U Hồn Điện Tử Hồn Thánh Quân, Hợp Hoan Cốc Thiên Phá Thánh Quân, cùng đến từ Bạch Cốt Thánh Giáo Hắc Liên Thánh Quân. Bọn hắn nhìn qua xa xa Tử Thiên Thành, liền nghe Tử Hồn Thánh Quân bỗng nhiên nói, "Hai vị, lần này chúng ta tới này mục đích, chắc hẳn các ngươi hẳn là đều biết rõ vô cùng. Mặc dù ta không biết rõ tin tức này đến tột cùng là ai truyền cho chúng ta, nhưng như là đã xác định tin tức này độ chuẩn xác, như vậy chúng ta liền cần đem nắm tốt lần này cơ hội, nhất định phải đem hai người kia sớm bách giết tử trong trứng nước, bằng không đợi bọn hắn thật trưởng thành, đột phá đến hợp đạo cảnh giới, tương lai người ta cũng có thể sẽ chết tại trên tay của bọn hắn." Đến từ Hợp Hoan Cốc Thiên Phá Thánh Quân nói, "Tử Hồn đạo hữu ngươi lời nói không sai, nhưng vấn đề ở chỗ, dưới mắt bọn hắn ở đằng kia Tử Thiên Thành bên trong, có hộ thành đại trận thủ hộ. Bằng vào ba người chúng ta, mong muốn công phá kia Tử Thiên Thành, chỉ sợ còn rất không có khả năng a." "Ai nói chúng ta muốn công phá kia Tử Thiên Thành?" Tử Hồn Thánh Quân trên mặt đống nhiên lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Thiên Phá Thánh Quân cùng Hắc Liên Thánh Quân không khỏi đều là liếc mắt nhìn nhau. Liền nghe Hắc Liên Thánh Quân nói, "Tử Hồn đạo hữu, ý của ngươi là?" "Rất đơn giản." Liền nghe Tử Hồn Thánh Quân nói, "Đã mục tiêu của chúng ta lần này là kia Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, như vậy chúng ta đối đãi việc này phương thức, tự nhiên cũng không thể dùng sức mạnh. Cá nhân ta cảm thấy, lấy bọn hắn xung quanh vài tòa tiên thành làm mồi nhử, là một cái lựa chọn tốt. Các ngươi cảm thấy thế nào?" "Ngụ ý chính là muốn lợi dụng tiến công Tử Thiên Thành xung quanh những thành thị khác, đến đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hấp dẫn đi ra. Sau đó lại lấy ba người bọn họ, đối hai người tiến hành thiểm điện tập sát, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Không thể không nói, phương pháp này, mặc dù cũ, nhưng rất hữu hiệu. Một khi thật đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên từ kia Tử Thiên Thành bên trong hấp dẫn đi ra, như vậy lấy ba người bọn họ thực lực, thật đúng là sẽ có rất lớn khả năng nhường hai người bọn họ ăn thiệt thòi, thậm chí đứng trước hiểm cảnh. Dù sao hợp đạo đối phản hư, hơn nữa còn là lấy nửa đánh lén phương thức, kia ưu thế quả thực không nên quá lớn. Đổi bất kỳ một cái nào phản hư tu sĩ tới, đều tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Cho dù là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nếu như bọn hắn phản ứng hơi chậm, cũng sẽ có rất lớn khả năng thất bại. Ta cảm thấy Tử Hồn đạo hữu phương pháp này có thể. Thiên Phá Thánh Quân dẫn đầu tỏ thái độ. Một bên Hắc Liên Thánh Quân lúc này cũng nhẹ gật đầu. Ta cũng không có ý kiến gì. Bất quá, đã muốn hấp dẫn bọn hắn, kia ba người chúng ta, tự nhiên là không thể ra mặt. Tiếp theo, chỉ sợ cũng phải dùng đến ngươi ta thủ hạ những tu sĩ kia. Chương 602, Đốn Ngộ Thần Thông, Luân Hồi Chi Thủ. Chương 602, Đốn Ngộ Thần Thông, Luân Hồi Chi Thủ. Mấy ngày sau, Một tin tức, đống nhiên là bị truyền tống tới từ Thiên Thành. Phụ trách chấn giữ Lãnh Nguyệt Hoa, liền lập tức đưa tới nơi đây tất cả nhàn rỗi phản hư tu sĩ. Trong đó liền bao gồm Thẩm Như Yên. Không có dư thừa nói nhảm, Lãnh Nguyệt Hoa lúc này đối mọi người tại đây nói, mới vừa lấy được tin tức, cách chúng ta xung quanh Minh Quan Thành, gặp phải ma đạo tu sĩ tập kích. Đối phương hẳn là ba nhà tông môn liên hợp, phân biệt đến từ U Hồn Điện, Hợp Hoan Cốc, cùng Bạch Cốt Ma Giáo. Nói đến đây, Lãnh Nguyệt Hoa ngữ khí hơi dừng lại, lập tức tiếp tục nói, bây giờ Minh Quang Thành bên kia đã hướng chúng ta còn lại xung quanh Tiên Thành phát tới cầu viện tin tức. Chư vị xem một chút đi, chúng ta bên này phải chăng muốn điều động người đi qua tiến hành cứu viện. Lúc này, nàng liền đưa nàng lấy được tin tức phân phát cho mọi người tại đây. Mọi người tại đây nhìn sau, một vị tên là Diệp Phi hành động viện tu sĩ mở miệng nói, hồi bẩm Lãnh sư thúc, việc này cá nhân ta đề nghị vẫn là nên tiến đến cứu viện. Không nói đến phụ trách Minh Quang Thành tiền gia, cùng ta Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc quan hệ có chút hòa hợp. Liên mẹn mẹn lần này ma đạo một phương hành động, trong đó liền lộ ra mấy phần kỳ quặc. Ta thực sự không rõ, em đẹp, bọn hắn như thế nào đống nhiên tiến công kia Minh Quang Thành. Theo Diệp Phi hoành dứt lời, ở đây bao quát Thẩm Như Yên ở bên trong những người khác, không khỏi cũng đều là khẽ gật đầu. Hiển nhiên, bọn hắn cũng đều đồng ý Diệp Phi hoành quan điểm, cảm thấy chuyện lần này ở trong, dường như tồn tại một ít không tầm thường. Cho nên, liền nghe Diệp Phi hoành tiếp tục nói, nếu như chúng ta tùy ý kia Minh Quang Thành gặp công kích, mà không quan tâm lời nói, ta hoài nghi, tiếp theo bọn hắn muốn làm, rất có thể sẽ đối với cái khác tiến hành, cũng phát động đồng dạng quy mô tiến công. Dù cho không vì cái gì khác, liền quan muốn biết rõ bọn hắn lần hành động này động cơ, ta cảm thấy liền nên lập tức tiến về kia Minh Quang Thành tiến hành trợ giúp. Tiếp theo, ở đây một số người khác cũng đều riêng phần mình phát biểu bọn hắn quan điểm của mình. Đại đa số người đều cảm thấy hẳn là tiến đến trợ giúp, chỉ có số ít người biểu thị tốt nhất vẫn là lại quan sát. Như Yên, ngươi thấy thế nào đâu? Lúc này, chỉ thấy Lãnh Nguyệt Hoa đem ánh mắt chuyển hướng trong đám người Thẩm Như Yên. Đại gia cũng đều nhao nhao đem ánh mắt chuyển đến trên người nàng. Mặc kệ như thế nào, vị này đều là từng có chính diện đối cứng hợp đạo tu sĩ kinh lịch. Ở đây bất luận là ai, cũng sẽ không khinh thường ý kiến của nàng. Mà Thẩm Như Yên cũng không có trầm mặc quá lâu, rất nhanh liền đưa ra nàng câu trả lời của mình. Hồi bẩm Lãnh sư thúc, vạn bối coi là đối Minh Quang Thành tiến hành trợ giúp, kia là nhất định. Chỉ có điều tại cái này ở trong, chúng ta cũng cần muốn biết rõ ràng bọn hắn ma đạo một phương mục đích thực sự mới được. Biểu đạt ý tứ, cùng lúc đầu nói chuyện Diệp Phi Hoành cơ bản nhất trí. Lãnh Nguyệt Hoa nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Phi Hoành, còn có ở đây còn lại mấy vị tu sĩ, mở miệng nói, Diệp sư điệt, còn có chư vị, liên quan tới đối Minh Quang Thành tiến hành trợ giúp một chuyện, liền do các ngươi tiến đến, ai nhớ kỹ, tất cả lấy cẩn thận là hơn. Như phát hiện tình huống khác thường, có thể ngay đầu tiên cáo chi với ta. Vâng. Diệp Phi Hoành cùng còn lại bị điểm tới tên mấy người, lúc này lĩnh mệnh. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm liền ra từ Thiên Thành, hướng phía Minh Quang Thành vị trí bay đi. Mà cũng liền cùng lúc đó, Minh Quang Thành bên ngoài, lúc này tình lình có 6-7 vị động huyền cảnh giới ma tu, đối với nó hộ thành đại trận phát động tiến công. Mà tại Minh Quang Thành càng khoảng cách xa bên ngoài, Tử Hồn Thánh Quân, Thiên Phá Thánh Quân, cùng Hắc Liên Thánh Quân, tất cả đều nhìn xem Minh Quang Thành vị trí. Liền nghe Hắc Liên Thánh Quân nói, lần này chúng ta phái ra 6 vị động huyền cảnh tu sĩ, các ngươi nói, Tử Thiên Thành bên kia sẽ phái người tới sao? Tử Hồn Thánh Quân lập tức cười nhạt một tiếng, hồi đáp, Hắc Liên đạo hữu yên tâm đi, bằng vào ta đối Lãnh Nguyệt Hoa nữ nhân kia hiểu rõ, nàng khẳng định sẽ điều động tu sĩ đến đây. Lại không tốt, cũng sẽ để cho người đến đây điều tra một phen tình huống. Lúc kia, chúng ta liền có thể nhường càng nhiều người tiến đến, tốt nhất có thể đem những cái kia đến đây Tử Thiên Thành tu sĩ toàn bộ chôn vùi ở đây. Như thế dưới tình huống, nàng Lãnh Nguyệt Hoa phụ trách tọa trấn Tử Thiên Thành không được động. Như vậy có thể bị nàng sai phái tới này người, các ngươi nói sẽ là ai? Một phen, không khỏi là nhường Hắc Liên Thánh Quân cùng Thiên Phá Thánh Quân ánh mắt đều là sáng lên. Ha ha, nếu thật là loại tình huống kia, ta nghĩ, coi như Lãnh Nguyệt Hoa không muốn để cho Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ra Tử Thiên Thành, chỉ sợ đều khó có khả năng đi. Thiên Phá Thánh Quân lộ ra một vẻ cười lạnh. Vẫn là Tử Hồn đạo hữu có biện pháp, như thế thiết kế, liền để bọn hắn rơi vào tới chúng ta tiết tấu ở trong. Lúc này, ở vào trong động phủ Giang Thành Huyền, đã là từ loại kia đốn ngộ trạng thái bên trong kéo ra đi ra. Không thể không nói, lần này đốn ngộ, nhường hắn thu hoạch vô cùng lớn. Không chỉ có nhường hắn tại ngũ hành quy tắc một đạo trên đường đi, lại đại bước ra một bước. Hơn nữa, hắn còn từ đó lĩnh ngộ ra một môn quy tắc thần thông, tên là Luân Hồi Chi Thủ. Đây là căn cứ vào ngũ hành biến hóa, cùng kết hợp tự thân vô cực luân quanh người, lĩnh ngộ ra luân hồi phương diện quy tắc thần thông. Một khi thi triển, không chỉ có thể nghịch loạn càn khôn, hơn nữa còn có thể đem người kéo vào tới vô tận luân hồi trong vực sâu. Là một môn cực kỳ bá đạo, lại có vô tận vĩ lực thần thông. Uy năng, cơ hồ không thua gì hắn ngũ hành tịch diệt hào quang. Trừ cái đó ra, hắn bản mệnh linh bảo ngũ hành càn khôn đồ, giờ phút này cũng đã là chân chính tấn thăng làm bát giai thông thiên linh bảo, nắm giữ một tia nói thần vận. Phải biết, hợp đạo cùng phản hư, thông thiên linh bảo cùng linh bảo ở giữa, sở dĩ tồn tại bản chất khác biệt, nhất căn nguyên liền là tới từ quy tắc hóa đạo khác nhau. Cái trước đã là đem quy tắc hóa đạo tạo thành một loại cùng thiên địa, cùng tự thân đều vô cùng phù hợp đường. Có thể nói, bọn hắn tự thân chính là quy tắc diễn hóa. Giữa lúc giơ tay nhấc chân đều nắm giữ quy tắc toàn bộ thần vận, mà phản hư tu sĩ vẫn còn vẹn vẹn chỉ tồn tại ở quy tắc phương diện. Dù cho đã đến gần vô hạn nói động huyền đại năng, bọn hắn khoảng cách chân chính nói, ý nguyên vẫn là có khoảng cách rất rất xa. Dù cho là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên loại này, đã có thể cùng Thánh Quân vật cổ tay tồn tại. Sâu nhất ỷ vào, cũng không phải là bọn hắn lĩnh ngộ ra cao thâm cỡ nào đạo nghĩa, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn hắn nắm giữ quy tắc, thuộc về trí cao quy tắc mà thôi. Bất quá, lúc này Giang Thành Huyền, bởi vì ngũ hành càn khôn đồ, từ linh bảo tấn thăng đến thông thiên linh bảo, dẫn đến hắn tiến vào đốn ngộ quan hệ, đến mức nhường hắn đối với nói thể ngộ, có như vậy một tia phương hướng. Tiếp theo, hắn chỉ cần rõ ràng cái phương hướng này, cũng đem tự thân nắm giữ quy tắc chuyển hóa, như vậy hắn liền có thể chân chính bước vào nhập đạo hàng ngũ. Đến lúc đó, hắn liền có thể thành tựu chân chính hợp đạo thánh quân chi cảnh. Thời gian không sai biệt lắm, ta cũng là thời điểm đi ra ngoài. Lúc này, Giang Thành Huyền không có lựa chọn tiếp tục tại động phủ của hắn bên trong đợi, tại đem trong động phủ đồ vật đại khái thu thập về sau, hắn chính là đi ra hắn động phủ của mình. Chương 603, đại điện nghị sự, Lãnh Nguyệt Hoa Cự Tuyệt. Chương 603, đại điện nghị sự, Lãnh Nguyệt Hoa Cự Tuyệt. Vừa tới đi ra bên ngoài, Giang Thành Huyền liền gặp được Thẩm Như Yên. Chỉ là hắn rất nhanh phát hiện, Thẩm Như Yên trên mặt giờ phút này rõ ràng là mang theo mấy phần ngưng trọng. Cái này khiến Giang Thành Huyền lập tức tiện ý thức tới một tia không ổn, không khỏi mở miệng đối Thẩm Như Yên hỏi: "Phu nhân, là đã xảy ra chuyện gì sao?" Thẩm Như Yên hơi khẽ gật đầu một cái: "Đúng là gặp một ít chuyện. Ngươi lần tu luyện này như thế nào? Có cái gì lớn thu hoạch?" Nói đến đây, Thẩm Như Yên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, không khỏi nói tiếp: "Chúng ta đi trước lãnh sư thúc bên kia a, có lời gì, chúng ta có thể trên đường nói." Thấy Thẩm Như Yên như thế cấp bách, Giang Thành Huyền rốt cục xác định. Xem ra, tại chính mình đoạn này thời gian tu luyện, ở trong đúng là đã xảy ra một chút tương đối nghiêm trọng chuyện. Bằng không lấy nhà mình đạo lữ tính cách, tuyệt sẽ không có biểu hiện như vậy. Ngay lúc này, hai người chính là cùng một chỗ, hướng phía Lãnh Nguyệt Hoa Châu nghị sự đại điện đi đến. Trên đường, Giang Thành Huyền cũng cùng Thẩm Như Yên nói lên hắn trong khoảng thời gian này tu luyện thành quả. Ngược lại để Thẩm Như Yên trên mặt lộ ra một tia thích thú. Nàng vẫn thật không nghĩ tới, Giang Thành Huyền lần tu luyện này, không chỉ có nhường hắn luyện chế thành công gia thất giai linh bảo, hơn nữa, còn nhường hắn đối với nói linh ngộ càng lên hơn một bậc thang. Bởi vậy, thậm chí là lĩnh ngộ ra lại một môn quy tắc thần thông, luân hồi chi thủ. Như thế một niềm vui lớn bất ngờ. Chỉ là, hắn cũng rất nhanh từ Thẩm Như Yên trong miệng biết được ma tu tiến công Minh Quang Thành tin tức. Đồng thời, bọn hắn chỗ Tử Thiên Thành cũng phái ra lấy Diệp Phi Hoành bọn người cầm đầu tu sĩ, đối kia Minh Quang Thành tiến hành trợ giúp. Nhưng mà, vấn đề vừa bận cũng chính là ở chỗ này. Bởi vì trước đây không lâu, Diệp Phi Hoành đống nhiên là mang theo trọng thương thân thể, trốn về tới bọn hắn Tử Thiên Thành, cũng cho bọn họ mang đến một cái to lớn tin dữ. Đó chính là bọn hắn lần này tiến đến trợ giúp Minh Quang Thành người, ngoại trừ hắn trọng thương may mắn trốn về đến bên ngoài, những người khác tất cả đều vẫn lạc tại trên đường. Tin tức này không nghi ngờ gì giống như là một quả bom nặng ký, đem Tử Thiên Thành bên trong tu sĩ tất cả đều cả kinh sững sờ tại kia. Phải biết, Diệp Phi Hoành bọn hắn đều là một đám phản hư tu sĩ a, kém nhất đều có pháp tướng hậu kỳ tu vi, nói thế nào vẫn lạc liền vẫn lạc đâu. Cuối cùng, đám người lúc này mới từ Diệp Phi Hoành trong miệng biết được, nguyên lai những cái kia ma tu dường như sớm đã ngờ tới sẽ có người tiến đến trợ giúp Minh Quang Thành, cho nên bọn hắn sớm liền ở trên đường thiết hạ mai phục. Trọng yếu nhất là đối phương duy nhất một lần trực tiếp xuất động 6 vị trở lên động huyền tu sĩ. Tại bậc này dưới tình huống, Diệp Phi Hoành bọn hắn tự nhiên không thể lại là đối thủ. Nếu không phải hắn trước kia một lần tình cờ từng chiếm được một chương bảo mệnh át chủ bài, chỉ sợ hắn giờ phút này từ lâu vẫn lạc tại đối phương mai phục bên trong. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là đi tới Lãnh Nguyệt Hoa Châu nghị sự đại điện. Liền thấy lúc này nghị sự đại điện bên trong đã là ngồi rất nhiều người. Trên mặt của mỗi người, biểu lộ đều lộ ra tương đối nghiêm trọng. Bao quát Lãnh Nguyệt Hoa ở bên trong, sắc mặt cũng đồng dạng khó coi. Thằng đến nàng nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tiến đến, trên mặt cái này mới thốt ra vẻ mỉm cười. Giang sư điệt cùng Thẩm sư điệt tới, gặp qua Lãnh sư thúc. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là hướng về Lãnh Nguyệt Hoa thi lễ một cái. Lãnh Nguyệt Hoa nhẹ gật đầu, sau đó chính là ra hiệu hai người vào chỗ. Đợi đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ngồi xuống về sau, Lãnh Nguyệt Hoa lúc này mới nhìn về phía mọi người tại đây, mở miệng nói: "Tình huống cụ thể, ta muốn chư vị ngồi ở đây, hẳn là đều rõ ràng. Tiếp theo, chúng ta nên ứng đối ra sao? Đại gia không ngại đều nói một chút đi." Nghe được Lãnh Nguyệt Hoa lời nói, đám người đầu tiên là một trận trầm mặc. Sau đó, lúc này mới có người mở miệng nói: "Lãnh sư thúc, việc này hẳn là kia ma đạo nhằm vào âm mưu của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục điều động tu sĩ đi qua, nửa đường, nói không chừng như cũ sẽ còn lọt vào đối phương mai phục. Trừ phi, chúng ta bên này đi qua người số lượng xa xa lớn hơn đối phương số lượng. Nhưng mà bởi như vậy, ta Tử Thiên Thành tự thân, lực lượng liền có khả năng chống giống. Lúc kia, ma đạo một phương tu sĩ, nói không chừng liền sẽ chuyển di mục tiêu, đối ta Tử Thiên Thành tạo thành trình độ nhất định uy hiếp. Không thể không nói, tên tu sĩ này phân tích, vẫn là có như vậy mấy phần đạo lý." Ở đây rất nhiều người không khỏi đều là nhẹ gật đầu. Lúc này, liền nghe mặt khác có một người mở miệng nói: "Ngoài ra còn có một loại biện pháp, đó chính là điều động thực lực vượt xa khỏi bọn hắn người đi qua. Lúc kia, đối phương mai phục, không chỉ có không được bất kỳ tác dụng gì, ngược lại còn có thể bị chúng ta người phản sát." Nói được cái này, người này ánh mắt, cùng ở đây một số người ánh mắt, đều là không tự chủ được, chuyển hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Hiển nhiên, mọi người đều biết, lần này sự tình, chân chính có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này, chỉ có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Đương nhiên, tại cái này ở trong, còn có một cái biện pháp, bọn hắn đều chưa hề nói. Cái kia chính là bỏ mặc không quan tâm, cưỡng ép nuốt xuống Diệp Phi Hoành đám người khẩu khí này. Chỉ là phương pháp này, tất cả mọi người dường như vô ý thức không để ý đến. Phát giác được ánh mắt của mọi người, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau một cái. Liền nghe Thẩm Như Yên nói: "Lãnh sư thúc, đã dạng này, vậy cái này sự kiện, không bằng liền giao cho ta cùng phu quân của ta a." Nghe vậy, Lãnh Nguyệt Hoa lại là lâm vào chần chờ, bởi vì nàng mơ hồ cảm giác việc này bên trong tựa hồ là có chuyện gì bị nàng cho không để ý đến, cho nên nàng cũng không có trước tiên đáp lại Thẩm Như Yên lời nói, mà là nhíu mày thật sâu trầm tư một hồi. Đông Dương, nàng rốt cục giống như là nhớ ra cái gì đó, một đôi mắt đẹp đông nhiên chính là ngưng tụ, ngược lại đối Thẩm Như Yên nói, không được, việc này ai cũng có thể đi, nhưng liền các ngươi không thể. Ừm. Lãnh Nguyệt Hoa cái này đột nhiên phản ứng, không khỏi nhường mọi người tại đây tất cả đều khẽ giật mình. Bao quát Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ở bên trong, trên mặt cũng đều hiện ra một tia nghi hoặc. Lúc này liền nghe Lãnh Nguyệt Hoa nói, các ngươi có hay không nghĩ tới, bây giờ đây hết thảy, những cái kia ma đạo chân chính mục tiêu cùng dụng ý, kỳ thật cũng không phải là kia Minh Quang Thành, cũng không phải trước đó Diệp Sư Điệt bọn hắn. Một câu, không khỏi lần nữa nhường vẻ mặt của mọi người khẽ giật mình. Nhưng, tiếp theo còn không chờ bọn hắn nghĩ sâu, liền nghe Lãnh Nguyệt Hoa lại nói, ta hoài nghi, bọn hắn lần này mục đích thực sự, nói không chừng, chính là Giang Sư Điệt cùng Thẩm Sư Điệt hai người các ngươi. Hai chúng ta. Theo Lãnh Nguyệt Hoa lời nói này rơi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, không khỏi đều là nhíu mày. Ở đây những người khác, dường như cũng giống là ý thức được cái gì, thần sắc ngay tức khắc chính là biến đổi. Đừng nói, dựa theo trước mắt tình huống đến xem, Lãnh Nguyệt Hoa nói tới loại khả năng này, thật sự chính là vô cùng có khả năng. Dù sao này sẽ công phu, đại đa số người đều đã biết được Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực của bọn hắn. Ma đạo một phương, mong muốn như vậy sớm tiêu diệt bọn hắn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là vấn đề tới, bây giờ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn tại Tử Thiên Thành tin tức này, ma đạo một phương, bọn hắn là làm sao mà biết được? Chương 604, tương kế tự kế, cùng hợp đạo va chạm. Chương 604, tương kế tự kế, cùng hợp đạo va chạm. Vấn đề này không nghĩ còn khá, vấn đề này một khi nghĩ sâu xuống dưới, cũng kéo dài tới ra về sau, sắc mặt của mọi người tất cả đều biến có chút khó coi. Phải biết, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hành tung, chỉ có bọn hắn chính đạo liên minh cao tầng mới biết được. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại bọn hắn chính đạo liên minh nội bộ, có người đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hành tung tiết lộ cho ma đạo một phương. Đây đã là chạm tới nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng vấn đề. Nếu là cha ra, cho dù đối phương là hợp đạo cấp bậc thánh quân, chính đạo liên minh bên trong, chỉ sợ đều sẽ không còn có hắn đất dung thân. Chỉ là, bọn hắn mong muốn từ đó điều tra ra, đến tột cùng là ai, đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tin tức cho tiết lộ cho ma đạo một phương, cái này cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất luận kẻ nào, đều có khả năng này. Trong đó, liền bao gồm Ngũ Hành Thiên Tông, Trường Sinh Kiếm Phái hai cái này một mực cùng bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc đối địch tông môn. Trừ cái đó ra, trước đó cùng bọn hắn từng có mâu thuẫn cùng xung đột Càn Khôn Điện, cũng có khả năng này. Nhưng mà, loại chuyện này chỉ dựa vào hoài nghi, kia rõ ràng là không được. Nhất định phải có đầy đủ chu đáo chứng cứ, chứng minh đối phương làm việc này mới được. Dù sao có thể tiết lộ loại tin tức này, ít nhất đều là phản hư thần quân. Mà phản hư thần quân, tại một cái trong tông môn, đã là bên trong cao tầng tồn tại. Không phải bạn bất đắc dĩ, bất kỳ một cái nào tông môn, đều sẽ không dễ dàng đem dạng này tu sĩ đem thả vứt bỏ. Quan trọng nhất là, bây giờ đối phương, như là đã đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tin tức, tiết lộ cho ma đạo một phương. Như vậy tiếp theo, ở đây bọn hắn những người này tin tức, thậm chí những người khác tin tức, phải chăng cũng sẽ bị tiết lộ cho ma đạo một phương. Đây cũng là tất cả mọi người quan tâm nhất cùng lo lắng chuyện. Một khi chuyện như vậy lại lần nữa xảy ra, như vậy đối với bọn hắn toàn bộ chính đạo liên minh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Chuyện này, quay đầu ta cần hướng liên minh báo cáo chuẩn bị. Lúc này, Lãnh Nguyệt Hoa lại lần nữa nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Đến mức Giang Sư Điệt cùng Thẩm Sư Điệt, các ngươi tạm thời liền lưu tại Tử Thiên Thành bên trong. Chỉ cần không đi ra, cho dù bọn hắn biết được tung tích của các ngươi, nghĩ đến cũng không thể bắt các ngươi như thế nào. Nghe vậy Lãnh Nguyệt Hoa lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại là làm sơ trầm âm, sau đó hai người liếc nhau một cái. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, "Lãnh sư thúc, sư chất coi là, việc này, ta cùng phu nhân ta, có lẽ có thể nếm thử một hai." Ừm. Lãnh Nguyệt Hoa cùng mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Liền nghe Giang Thành Huyền nói tiếp, "Sư chất có nắm chắc, có thể cùng phu nhân của ta cùng một chỗ toàn thân trở ra. Dù là nửa đường gặp phải hợp đạo thánh quân, ta cùng phu nhân ta cũng có sung túc lòng tin, có thể trở về tới Tử Thiên Thành bên trong. Đương nhiên, quan trọng nhất là chúng ta cần thông qua loại phương thức này, từ những cái kia ma tu trong miệng biết được lần này tiết lộ chúng ta tin tức người đến tuột cùng là ai." Lời nói này rơi, Lãnh Nguyệt Hoa cùng mọi người tại đây không khỏi đều có chút chần chờ lên. Nếu như nói là đơn thuần mạo hiểm, Lãnh Nguyệt Hoa bọn hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng nếu như liên lụy đến vị kia nội gian, bao quát Lãnh Nguyệt Hoa ở bên trong, liền đều có chút do dự. Chuyện này, ta cần hướng tông môn, còn có sư tôn của các ngươi nói rõ một chút. Nếu như bọn hắn cũng đồng ý quyết định của các ngươi, vậy liền dựa theo quyết định của các ngươi đến xử lý. Nói xong, Lãnh Nguyệt Hoa thân ảnh liền tại Giang Thành Huyền chờ trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Đợi đến nàng xuất hiện lần nữa lúc, đã là nửa khắc đồng hồ sau. Tất cả mọi người lập tức đem ánh mắt chuyển hướng Lãnh Nguyệt Hoa. Nhưng mà Lãnh Nguyệt Hoa lại là đem ánh mắt rơi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên thân. Chỉ nghe nàng chậm rãi nói, "Sư tôn của các ngươi, cơ bản đồng ý quyết định của các ngươi. Đã rằng này, như vậy việc này liền dựa theo các ngươi nói tới làm ai nhớ lấy, bất luận như thế nào, tất cả đều lấy tự thân các ngươi an nguy làm trọng." "Vâng, Lãnh sư thúc." Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Lãnh Nguyệt Hoa cũng quay đầu nhìn về phía ở đây những người khác. Là bảo đảm việc này tin tức không bị tiết lộ, tại Giang Sư Điệt cùng Thẩm Sư Điệt trở về trước đó, chư vị liền tạm thời đều cùng ta cùng một chỗ lưu tại cái này a. Nghe xong Lãnh Nguyệt Hoa lời này, mọi người tại đây trong lòng không khỏi đều là có hơi lấm. Hiển nhiên, dưới mắt đối với mọi người tại đây, Ngoại trừ số ít một số người bên ngoài, Lãnh Nguyệt Hoa cũng không hoàn toàn tin tưởng. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, mặc dù cảm thấy không cần như thế, nhưng bọn hắn tự nhiên không có khả năng đi ra nói cái gì. Ngay lúc này, bọn hắn tại cùng Lãnh Nguyệt Hoa bọn người cáo biệt về sau, liền trực tiếp rời đi Tử Thiên Thành, hướng phía Minh Quang Thành phương hướng xuất phát. Minh Quang Thành bên ngoài, đang bí ẩn ở đây Tử Hồn Thánh Quân ba người, đột nhiên phát giác được hư không chấn động khác thường. Ba người ánh mắt, lúc này là cùng nhau chuyển hướng chuyển ra cái này chấn động phương hướng. Một giây sau, ba người đôi mắt chính là cùng nhau ngưng tụ, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, lần này đến đây, cũng truyền ra kia cỗ chấn động chủ nhân, cũng không phải là người khác, chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Ha ha, xem ra lần này người ta thật đúng là có thể giải quyết kia hai cái mối họa ngầm lớn. Đợi đến giải quyết bọn hắn về sau, trở về gặp mặt minh chủ, chắc hẳn lão nhân gia ông ta hẳn là có thể cho ngươi ta một chút chỗ tốt mới là. Thiên Phá Thánh Quân không khỏi là mở miệng cười. Tử Hồn Thánh Quân cùng Hắc Liên Thánh Quân cũng là tán đồng gật đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, cái này liền đối với bọn hắn trực tiếp ra tay đi. Thiện. Đang khi nói chuyện, ba người thân hình cũng là không tiếp tục cẩn giấu. Chỉ thấy hư không đống nhiên có đạo đạo chấn động lướt qua. Sau một khắc, đang phi hành trên không trung Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, liền gặp được ba đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh, đống nhiên xuất hiện ở tiền phương của bọn hắn. Ừm. Là U Hồn Điện Tử Hồn Thánh Quân, Hợp Hoan Cốc Thiên Phá Thánh Quân, còn có Bạch Cốt Ma Giáo Hắc Liên Thánh Quân. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền nhận ra trước mắt ba người thân phận. Ba người cũng không nói nhảm, đi lên liền riêng phần mình tế ra riêng phần mình thần thông. Oanh! Một cái mắt, thiên cung vỡ tan, vô tận tử khí ngang qua trời cao. Một đóa che khuất bầu trời to lớn hắc liên, chậm rãi tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên dưới chân dâng lên. Việc này như đổi lại đồng dạng động huyền tu sĩ, đột nhiên gặp được ba vị hợp đạo cảnh thánh quân tập sát, tất nhiên sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, tất nhiên vẫn lạc tại chỗ. Thậm chí, bọn hắn liền thời gian phản ứng đều không khả năng sẽ có. Nhưng mà, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hiển nhiên không phải bình thường động huyền tu sĩ. Ngay tại hai người gặp được Tử Hồn Thánh Quân bọn hắn công kích trong nháy mắt, hai người lĩnh vực đống nhiên triển khai. Cùng lúc đó, Thẩm Như Yên trong nháy mắt tiến vào lôi linh chân thân trạng thái, vô tận tiềm điện ở trên người nàng hội tụ. Ầm ầm, bầu trời nháy mắt xuất hiện vô số điện quang. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền cũng là thi triển ra quy tắc của hắn đại thần thông, ngũ hành tịch diệt hào quang. Chỉ thấy một đạo hiện ra thanh đỏ, hoàng, bạch, lam ngũ sắc hoa cái, nháy mắt đem hắn cùng Thẩm Như Yên thân hình bao phủ. Chương 605, bắt giai trận pháp chi uy, sát lục chi đao ra khỏi vỏ. Chương 605, bắt giai trận pháp chi uy, sát lục chi đao ra khỏi vỏ. Rầm rầm rầm. Cái này một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền ngũ hành tịch diệt hào quang, mặt ngoài cấp tốc xuất hiện vô số vết dạng. Vợ chồng thân hình của hai người đều là đại chấn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao bọn hắn hiện tại đối mặt chính là ba vị hợp đạo thánh quân tập sát. Cho dù bọn họ lĩnh ngộ quy tắc thần thông mạnh hơn, nhưng cũng không thể đạt tới liên tục ngăn chặn ba vị hợp đạo thánh quân tình trạng. Bất quá, hai người ỷ vào, hiển nhiên cũng không ở đây. Chỉ thấy Giang Thành Huyền trong mắt, đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Tại hắn ngũ hành tịch diệt hào quang bị đánh phá đi trước, hắn rõ ràng là tế ra ngày đó ở đằng kia thượng cổ di tích bên trong lấy được bát giai trận bàn. Cửu Dương Tiên Hỏa đại trận. Oanh! Cửu Dương Tiên Hỏa đại trận vừa mới bị Giang Thành Huyền tế ra, bên trên bầu trời liền có vô tận thiên hỏa bốc lên, màu đỏ hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành cựu luân liệt nhật, vẹn vẹn một cái chớp mắt liền đem Tử Hồn Thánh Quân ba người cho toàn bộ lồng chụp vào trong. Cái gì? Cái này đột nhiên tới biến cố, không gọi là nhường Tử Hồn Thánh Quân ba người sắc mặt đổi biến. Đây là bát giai trận pháp, Tử Hồn Thánh Quân ba người nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, tại hắn Giang Thành Huyền trên thân lại còn ẩn giấu như thế một tay. Phải biết, cái này cũng không phải cái gì bình thường trận bản, mà là bát giai trận bản a chính đạo liên minh một phương, làm sao lại bỏ được đem vật chân quý như vậy giao cho bọn hắn? Là. Cái này nhất định là hai người bọn họ sư tôn, sớm trên người bọn hắn bố trí xuống chuẩn bị ở sau. Vì cái gì? Chính là mong muốn phòng ngừa giống như ngày hôm nay tình huống xuất hiện. Đáng chết. Giờ phút này, bất luận là Tử Hồn Thánh Quân, vẫn là Hắc Liên Thánh Quân, hay là Thiên Phá Thánh Quân, sắc mặt của bọn hắn đều là một chút biến vô cùng khó coi. Bắt giai trận pháp là bọn hắn trước đó, vô luận như thế nào đều không ngờ tới chuyện. Đương nhiên, cực kỳ để bọn hắn không ngờ tới, vẫn là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thực lực. Hai tên chỉ là phản hư tu sĩ, thế mà có thể ngăn cản bọn hắn ba vị hợp đạo thánh quân liên thủ tập kích. Mặc dù bọn hắn ngăn cản, nhiều lắm là cũng chỉ có thể kiên trì nháy mắt thời gian. Nhưng chính là cái này nháy mắt thời gian, lại là nhường Giang Thành Huyền tế ra trên người hắn bắt giai trận bàn. Hiện tại, bọn hắn muốn cân nhắc, đã không phải là có thể hay không giết Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vấn đề, mà là cần cân nhắc, bọn hắn nên như thế nào mau chóng phá vỡ cái này bắt giai trận pháp. Dù sao bọn hắn hiện tại, căn bản là không có cách xác định, chuyện này phải chăng đối phương tương kế tiểu kế một cái âm mưu. Tại cái này bắt giai trận pháp về sau, sẽ hay không có cái khác chính đạo liên minh hợp đạo thánh quân chạy đến. Như chuyện như thế, kia nói không chừng bọn hắn thật đúng là sẽ có lớn vô cùng phiền toái. Xem ra chuyện lần này còn thật là các ngươi ma đạo nhằm vào ta vợ chồng hai người một cái âm mưu. Đúng lúc này, tại cái này bắt giai trận pháp, Cửu Dương Thiên Hỏa đại trận bên ngoài, Giang Thành Huyền bỗng nhiên là ung dung mở miệng. Trước đó chuyện này còn không thể hoàn toàn xác định, còn chưa tính. Dưới mắt bọn hắn như là đã xác định, đây chính là đặc biệt nhằm vào vợ chồng bọn họ hai người cùng. Giang Thành Huyền thế nhưng không phải như vậy tính tình tốt người. Ngươi là hợp đạo thánh quân vậy thì thế nào? Thật chọc giận hắn, quả ngươi có đúng hay không hợp đạo thánh quân, hôm nay hắn cũng muốn đem chém. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Giang Thành Huyền trong mắt hung quang không khỏi là càng ngày càng thịnh. Một bên Thẩm Như Yên dường như phát giác được tâm ý của hắn, một đôi mắt đẹp lập tức liền nhìn sang. Liền nghe Giang Thành Huyền lập tức là lạnh lùng thốt, "Phu nhân, hôm nay bọn hắn ma đạo đã có thể sử dụng như thế phương thức tính toán người ta. Như vậy đợi đến ngày sau, bọn hắn tất nhiên sẽ còn lại dùng tương tự phương thức tính toán người ta. Người ta bây giờ chưa đột phá hợp đạo, như một mực trốn tránh, đề phòng, lại có thể tránh tới khi nào? Phòng tới khi nào? Kia phu quân ngươi làm ớn." Thẩm Như Yên lập tức giống như là ý thức được cái gì. Cho dù là nàng, giờ phút này trong lòng không khỏi cũng là dâng lên một chút kinh ngạc. Phải biết, hợp đạo thánh quân, cuối cùng rồi sẽ là hợp đạo thánh quân. Cho dù bọn hắn hôm nay thực lực đã đột phá rất nhiều, thậm chí có thể chính diện ngăn cản hợp đạo thánh quân công kích. Cho dù bọn hắn hiện tại dùng kia bắt giai trận bàn, cửu dương thiên hỏa đại trận khốn trụ ba người bọn hắn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn hiện tại liền có cái năng lực kia, có thể chém ngược hợp đạo thánh quân. Dù sao tu vi càng đi về phía sau, lẫn nhau ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Trở xuống phạt bên trên, độ khó tự nhiên cũng chính là thẳng tắp lên cao. Muốn cùng tại thế gian như thế, tùy tiện chém ngược cao hơn chính mình một cảnh giới tu sĩ, đã không có dễ dàng như vậy. Có thể làm được tại cao hơn chính mình cảnh giới tu sĩ thủ hạ đào thoát, bảo mệnh, kia cũng đã là vô cùng khó lường chuyện. Như bọn hắn như vậy, thậm chí có thể cùng cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ giao thủ, kia tại tu sĩ khác xem ra, càng là không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin chuyện. Đến mức đem cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ phản sát, cho dù là Thẩm Như Yên, đều không có nghĩ như vậy qua. Nhưng trên đời này, không có người lại so với nàng Thẩm Như Yên hiểu rõ hơn Giang Thành Huyền. Đã Giang Thành Huyền nói như vậy, cũng biểu hiện ra như vậy dáng vẻ. Vậy liền cho thấy, giờ phút này trên tay hắn là chính thức có được có thể uy hiếp được hợp đạo thánh quân tính mệnh đồ vật. Không sai. Liền thấy Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Chỉ có giết bọn hắn, mới có thể để cho những cái kia mong muốn đối phó ngươi ta người biết, tại ngươi trên người của ta, là chân chính có đủ để uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh đồ vật tồn tại. Mới có thể để cho bọn hắn đối ngươi ta sinh ra đầy đủ kiêng kỵ. Mới có thể để bọn hắn đang muốn đối phó ngươi ta thời điểm, nhiều hơn một tầng cân nhắc cùng do dự. Như thế, mới có thể để ngươi ta chân chính đối lập an bình, vì ngươi ta tương lai tu hành đường, tranh thủ tới đầy đủ thời gian. Cũng là xen vào này, bây giờ ba người này, bọn hắn nhất định phải chết. Nói được cái này, Giang Thành Huyền đã là không còn có bất kỳ do dự. Liền gặp hắn đưa tay chộp một cái. Bình một tiếng. Ở vào hắn hệ thống không gian bên trong bát giai sát lục chi đao, rõ ràng là bị hắn giữ tại lòng bàn tay. Ong ong ong. Sát lục chi đao mới vừa xuất hiện, bọn hắn chỗ vùng hư không này, chính là không bị khống chế rung động. Chính bị tại kia Cửu Dương Tiên Hỏa đại trận bên trong tự hồn thánh quân ba người, đột nhiên phát giác được đại trận bên ngoài chấn động, từng người sắc mặt không khỏi chính là đại biến. Đỉnh cấp thông thiên linh bảo, bọn hắn làm sao có thể? Xích lạc. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ đem nói cho hết lời, tay cầm sát lục chi đao Giang Thành Huyền, đã là không chút do dự, hướng bọn hắn mạnh mẽ vung xuống một đao. Oeng. Trong một chớp mắt, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thật dài vết nước màu đen. Vết rách bên trong, các loại vô tự hỗn loạn năng lượng tứ ngược. Ở vào cách đó không xa Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đều có thể rõ ràng cảm nhận được từ kia đen nhánh vết rách bên trong truyền lại ra lực lượng đáng sợ. Bọn hắn không hoài nghi chút nào, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, một khi bị cuốn vào kia đen nhánh vết rách ở trong, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị trong đó kia vô tự mà hỗn loạn năng lượng cho xoắn thành hư vô. Chương 606, hợp đạo vẫn lạc, đạo chi hư ảnh sụp đổ, đến từ hệ thống ban thưởng. Chương 606, hợp đạo vẫn lạc, đạo chi hư ảnh sụp đổ, đến từ hệ thống ban thưởng. Bát giai trận pháp, Cửu Dương Thiên Hỏa đại trận bên trong, từ hồn thánh quân ba người càng là trong nháy mắt con ngươi co bảo sắc mặt hoảng hốt. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ ra, đường đường đỉnh cấp thông thiên linh bảo, làm sao lại tại một cái còn không phải hợp đạo thánh quân tu sĩ trong tay? Quan trọng nhất là, người này, hắn thế nào có thể phát huy ra cái này linh bảo chân chính uy năng? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường. Nhưng mặc kệ lại thế nào không phù hợp lẽ thường, sát lục chi đao biến thành sát lục đao mang, đã là tới gần thân thể của bọn hắn. Hư không tại tầng tầng sụp đổ. Đáng sợ hư không hắc động không ngừng hướng bọn hắn kéo dài. Từ hồn thánh quân ba người, cũng không dám lại có chút giữ lại. Ba người trên người nói chi hình thức ban đầu hoàn toàn hiện hóa. Liền thấy Cửu Dương Tiên Hỏa đại trận bên trong, một đóa hắc liên, một đầu âm u con đường, cùng một vết giống như phá vỡ một đường vết rách giống như màn trời, đột nhiên hiện hiện. Nhưng mà, đối mặt đỉnh cấp thông thiên linh bảo, sát lục chi đao một kích toàn lực. Cho dù ba người hoàn toàn hiện hóa nói chi hình thức ban đầu, đem tự thân tu vi, thực lực, toàn lực thi triển, cũng như cũ ngăn cản không nổi. Liền nghe một tiếng ầm vang, Thiên Phá Thánh Quân biến thành màn trời dẫn đầu sụp đổ. Ở đằng kia tràn ngập vô tận giết chóc chi ý đao mang chạm kích hạ, cả mảnh trời màn, trong nháy mắt xuất hiện vô số vết nứt màu đen. Lập tức xoạt một chút, màn trời hoàn toàn vỡ vụn. Thiên Phá Thánh Quân cứ như vậy đứng ngơ ngác giữa không trung, nhìn xem ngoài trận Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên vị trí, muốn nói cái gì, nhưng hắn chỉ là vừa mới mở miệng, cả người liền hóa thành đạo đạo điểm sáng tiêu tán, hoàn toàn hình thần câu diện. Ầm ầm, cũng liền cùng lúc đó, trên bầu trời có một đầu đại đạo hư ảnh sụp đổ. Cái này chính là hợp đạo thánh quân vẫn lạc dấu hiệu. Xa xa Minh Quan Thành, thậm chí càng xa xôi Tử Thiên Thành bên trong, tất cả tu sĩ đều là một mặt khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía kia có đại đạo hư ảnh sụp đổ phương hướng. Trong lòng của bọn hắn đều là không hẹn mà cùng bước lên một cái ý niệm trong đầu, đó chính là có hợp đạo thánh quân vẫn lạc. Cái này sao có thể? Phải biết, toàn bộ đại chiến đến bây giờ, ngoại trừ lúc mới bắt đầu tiền ra lão tổ vẫn lạc bên ngoài, đến nay còn không có một cái nào hợp đạo thánh quân vẫn lạc. Mà vừa mới bị kia, chính là lần này đại chiến đến nay vị thứ hai vẫn lạc hợp đạo thánh quân. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Theo Thiên Phá Thánh Quân vẫn lạc, Hắc Liên Thánh Quân biến thành nói chi hình thức ban đầu, cũng chính là kia một đóa vô cùng to lớn hắc liên, mặt ngoài hắc sắc quang mang đống nhiên giật cát. Lập tức, đáng sợ mà cường hãn đao mang, lại lần nữa lướt qua kia to lớn màu đen hoa sen thân thể. Chỉ thấy kia màu đen hoa sen đột nhiên đình chỉ xoay tròn. Ngay sau đó chính là xoạt một chút, làm đóa màu đen hoa sen trực tiếp biến thành hai nửa. Hắc Liên Thánh Quân ánh mắt hoảng sợ nhìn xem đại trận bên ngoài, trong miệng bèn bèn phun ra một cái ngươi chữ, cả người liền đồng dạng là biến thành một mảnh điểm sáng tiêu tán. Ầm ầm. Trên bầu trời, lại lần nữa có một đầu đạo chi hư ảnh đứt gãy, sụp đổ. Tất cả thấy cảnh này người, đều hãi nhiên. Cái thứ hai, đây là cái thứ hai. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lại sẽ khiến cho đường đường hợp đạo thánh quân liên tiếp vẫn lạc. Không khỏi, trong lòng của tất cả mọi người, không khỏi đều là dâng lên một hơi khí lạnh. Cho dù là Lãnh Nguyệt Hoa, giờ phút này trong lòng cũng là kinh nghi bất định. Nàng không cách nào xác nhận, đây hết thảy, đến tột cùng phải chăng cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có quan hệ. Nếu như là cùng bọn hắn có quan hệ, bọn hắn đến cùng là làm sao làm được. Cái này nhưng không so ngươi lấy thiên chiếu trạng động huyền đơn giản như vậy. Vượt ngang một cái đại cảnh giới, lấy phản hư chém ngược hợp đạo, bất luận ngươi dùng thủ đoạn gì, là tự thân lực lượng cũng tốt, là ngoại bộ lực lượng cũng được. Từ đó về sau, mọi người đối với ngươi đều chắc chắn mắt khác đối đãi. Không, không có khả năng. Nhìn qua Hắc Liên Thánh Quân cùng Thiên Phá Thánh Quân liên tiếp vẫn lạc, còn lại Tử Hồn Thánh Quân, trong lòng đã là sợ hãi tới cực điểm. Giờ này phút này, hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, chỉ thấy hắn biến thành nói chi hình thức ban đầu ầm vang bạo liệt. Trong một chớp mắt, một cỗ vô cùng đáng sợ nổ đùng truyền ra. Toàn bộ hư không lúc này đều xuất hiện một cái dài đến vài trăm mét màu đen hố sâu. Bắt giai trận pháp Cửu Dương Thiên Hỏa đại trận, càng là trong chốc lát sụp đổ. Trong hư không, đột nhiên có một vệt bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, nhanh đến dù cho lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tốc độ, cũng căn bản không kịp phản ứng. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương biến mất. Bất quá bởi vậy về sau, vị yêu tử hồn thánh quân, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Tự bạo nói chi hình thức ban đầu, không chỉ có nhường hắn từ nay về sau, hoàn toàn đoạn tuyệt tiến lên con đường. Hơn nữa, cũng biết đối tuổi thọ của hắn, tạo thành chí mạng hao tổn. Nếu như vận khí lại kém một chút, nói không chừng không cần bao lâu, hắn liền muốn đứng trước thiên kiếp khảo nghiệm. Lúc kia, lấy hắn hiện tại loại trạng thái này, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng vượt qua. Nói cách khác, vị này tử hồn thánh quân, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đoán chừng đều cùng tàn phế người không có gì khác biệt. Quả thật, lấy sát lục chi đao uy lực, mặc dù chỉ giết hai cái hợp đạo thánh quân, cũng bị thương nặng một cái hợp đạo thánh quân, không thể đạt thành Giang Thành Huyền lúc đầu mục tiêu. Nhưng không thể không thừa nhận, phần này chiến quả đã là khá là ghê gớm. Không khỏi, đứng ở trong hư không Giang Thành Huyền, đột nhiên cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có suy yếu. Đây là tại vận dụng kia sát lục chi đao về sau, thể nội pháp lực hao hết kết quả. Ngay lúc này, hắn không dám có chần chờ chút nào, liền lập tức điều dụng ngũ hành càn khôn đồ bên trong chứa đựng pháp lực. Vẹn vẹn mấy mắt, hắn nguyên bản đã hao tổn chống không pháp lực, lập tức lại khôi phục hoàn toàn. Mà cũng liền trong cùng một lúc, trong đầu của hắn, đột nhiên liền chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Đinh chúc mừng tốc chủ, đạt thành thủ sát hợp đạo tu sĩ thành tựu, thu hoạch được Thôi Diễn Châu một khỏa, duy nhất một lần đạo cụ, phòng ngự tuyệt đối phụ lục một cái Thôi Diễn Châu công hiệu tự nhiên không cần nói nhiều. Cũng là một lần kia tính đạo cụ, phòng ngự tuyệt đối phụ lục, nhường Giang Thành Huyền hơi có chút ghé mắt. Dựa theo hệ thống giới thiệu, chương này phòng ngự tuyệt đối phụ lục, vậy mà có thể ngăn cản tất cả công kích. Đây cũng chính là nói, cho dù là tiên giới tiên nhân công kích, dùng tờ phụ lục này cũng có thể ngăn cản. Giang Thành Huyền trong lòng thoáng qua có chút kích động. Cứ việc lần này chém giết Hắc Liên Thánh Quân bọn hắn, nhường hắn bỏ ra không ít một cái giá lớn. Trên thân hai kiện đạt đến bát giai phẩm cấp át chủ bài đều bị hắn cho sử dụng. Nhưng không thể phủ nhận là hắn thu hoạch đồng dạng cũng là không ít. Không nói đến hệ thống cho phần thưởng của hắn, liền bèn bèn kia Hắc Liên Thánh Quân cùng Thiên Phá Thánh Quân để lại dưới nhận chữ vật, chính là một món tài sản khổng lồ. Dù sao, đây chính là hai vị hợp đạo thánh quân suốt đời cất giữ. Ở trong giá trị, không thể bảo là không lớn. Tiếp theo, chính là sau trận chiến này, khả năng mang đến ảnh hưởng. Hai vị hợp đạo thánh quân vẫn lạc, cùng một vị hợp đạo thánh quân bị phế. Chuyện này, khi tất cả người cũng biết nơi đây nội tình sau, lại nghĩ nhường cái nào hợp đạo thánh quân tới đối phó hắn Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, liền phải thật tốt cân nhắc một chút. Bọn hắn sẽ hay không bước kia Hắc Liên Thánh Quân, Thiên Phá Thánh Quân, cùng Tử Hồn Thánh Quân theo gót. Chương 607, hợp đạo đệ nhị cảnh uy hiếp, Tần Thần Võ Giá Lâm. Chương 607, hợp đạo đệ nhị cảnh uy hiếp, Tần Thần Võ Giá Lâm. Tiếp theo, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có đến đây dừng tay. Bọn hắn nhanh chóng ra tay, đem những cái kia vẫn không có thể ngay đầu tiên phản ứng, từ đó chạy trốn ma tu, tất cả đều từng cái chém giết, tù binh. Nhất là kia mấy tên động huyền cảnh giới ma tu, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, càng là không có cho bọn họ chút nào cơ hội, tại chỗ liền phong ấn bọn hắn tất cả pháp lực. Tại cùng một mặt cung kính minh quang thành tu sĩ, hơi chút hàn huyên về sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền dẫn những cái kia bị bọn hắn tù binh ma tu quay trở về tới Tử Thiên Thành. Mục đích tự nhiên cũng là rất rõ ràng, bọn hắn chính là muốn từ những này ma tu trong miệng cậy mở cái kia âm thầm tiết lộ bọn hắn hành tung ra hỏa. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng biết, mong muốn từ những này ma tu trong miệng được đến bọn hắn chân chính mong muốn đáp án, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nhưng loại chuyện này, bọn hắn nhiều ít vẫn là muốn nếm thử một phen. Mà đợi đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên mang theo một đám bị bắt làm tù binh ma tu trở về tới Tử Thiên Thành trung hậu, hai người lập tức nên đón một nhóm lớn hiếu kỳ bên trong xen lẫn rất nhiều ánh mắt kính sợ. Quả thật, vừa mới hai vị hợp đạo thánh quân vẫn lạc, bọn hắn cũng không thể hoàn toàn xác định là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn gây nên. Nhưng phóng nhãn chung quanh nơi này, ngoại trừ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bên ngoài, giống như cũng không có người nào khác có thể làm được chuyện như vậy. Nhất là dưới mắt, khi mọi người nhìn thấy bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chỗ tù binh những cái kia ma tu lúc, trong lòng bọn họ trước đó còn có chút không quá chắc chắn suy đoán, lập tức liền xác định được. Trước đó hai vị kia hợp đạo thánh quân vẫn lạc, cơ hồ có 9/9 khả năng chính là cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có quan hệ. Lúc này, Lãnh Nguyệt Hoa cũng là xuất hiện ở Tử Thiên Thành trên tường thành. Nàng nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nói thẳng: "Giang sư điện, Thẩm sư điện, các ngươi đi trước, ta bên kia ai những người này, giao cho những người khác đi xử lý là xong, tin tưởng không bao lâu, hẳn là liền có thể từ bọn hắn trong miệng biết được một chút tin tức." Đối với Lãnh Nguyệt Hoa mời, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn cũng biết, có nhiều thứ có lẽ có thể giấu giếm được những người khác, nhưng đối với vị này hợp đạo thánh quân, vẫn là không quá có thể giấu giếm được. Đương nhiên, tại bây giờ trong chuyện này, bọn hắn cũng không có nghĩ đến phải ẩn giấu cũng được. Rất nhanh, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chính là cùng Lãnh Nguyệt Hoa cùng một chỗ, đi tới nàng chỗ động phủ ở trong. Cho nên, vừa mới kia Hắc Liên Thánh Quân cùng Thiên Phá Thánh Quân vẫn lạc, thật chính là bọn ngươi tạo thành. Một chút thời gian sau, tại Lãnh Nguyệt Hoa trong động phủ, Lãnh Nguyệt Hoa không khỏi là một mặt giật mình nhìn xem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, mở miệng hỏi. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng, hai người đều là nhẹ gật đầu. Thân làm đạo lữ, nói là ai tạo thành, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác biệt. Bởi vì trong mắt người ngoài, vô luận nói như thế nào, bọn hắn đều chỉ sẽ đem chuyện này gắn ở hai người cùng nhau trên đầu. Hô, mặc dù đã được đến xác nhận, nhưng giờ khắc này Lãnh Nguyệt Hoa như trước vẫn là tránh không được thật dài thở ra một hơi. Mặc dù tại vừa mới thời gian bên trong, Giang Thành Huyền đã nhiều lần nâng lên. Lần này bọn hắn sở dĩ có thể đem Hắc Liên Thánh Quân cùng Thiên Phá Thánh Quân đánh giết, cũng đồng thời trọng thương Tử Hồn Thánh Quân, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bọn hắn mượn ngoại vận. Lãnh Nguyệt Hoa cũng tin tưởng, bọn hắn nói lời nói này cũng không có sai. Nhưng lúc này trong lòng của nàng, y nguyên vẫn là tránh không được cảm thấy trận trận giật mình. Dù sao mặc kệ như thế nào, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn lấy phản hư chi thân, diễn sát hai vị hợp đạo thánh quân, đây đều là thật sự chuyện. Nhất là đối với người khác trong mắt, bọn hắn cũng sẽ không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, các ngươi lấy phản hư chi thân, chém ngược hai tên hợp đạo thánh quân, đồng thời còn đả thương nặng một vị hợp đạo thánh quân. Như thế thủ đoạn, như thế thực lực, tuyệt đối nhưng nói là cái này vài vạn năm đến, tuyệt vô cận hữu chuyện. Giang sư điện, Thẩm sư điện, tiếp theo, các ngươi không thể tiếp tục trở tại Tử Thiên Thành. Khoảnh khắc, Lãnh Nguyệt Hoa bỗng nhiên giống là nghĩ đến cái gì, không khỏi mở miệng đối hai người nói, một hồi, ta liền sẽ đem tin tức này cáo chi cho tông chủ, còn có sư tôn của các ngươi. Đoán chừng không dùng đến quá lâu, các ngươi sư tôn hẳn là liền sẽ phái phân thân tự mình tới đón các ngươi. Đến lúc đó, các ngươi liền hảo hảo lưu lại trong tông môn tu luyện a, tranh thủ sớm ngày nhập đạo. Nghe được Lãnh Nguyệt Hoa lời nói này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng đều rất nhanh hiểu được. Nếu như nói trước lúc này, bọn hắn chờ tại Tử Thiên Thành vẫn là vô cùng an toàn lời nói, như vậy trải qua sau chuyện này, bọn hắn lại tiếp tục chờ tại Tử Thiên Thành, cái kia chính là tương đối chuyện nguy hiểm. Dù sao ma đạo một phương cũng sẽ không muốn nói với ngươi cái gì quy củ, chỉ cần xác định vị trí của ngươi, đoán chừng không bao lâu, hợp đạo đệ nhị cảnh tan nói thánh quân liền sẽ giáng lâm. Đến lúc đó, lấy Tử Thiên Thành lực lượng, sợ rằng sẽ rất khó phòng ngự được. Ừm. Nhưng mà, sự tình phát triển, tốc độ rõ ràng muốn so bọn hắn dự liệu càng nhanh. Bên này ba người còn đang nói chuyện, Tử Thiên Thành bên ngoài liền đã có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, đang nhanh chóng tới gần. Lực lượng kinh khủng kia, đúng là khiến cho toàn bộ Tử Thiên Thành phòng hộ đại trận cũng hơi lay động. Phát giác được loại biến cố này, ở vào Lãnh Nguyệt Hoa trong động phủ Giang Thành Huyền ba người, biểu lộ không khỏi đều là biến đổi. Đây là hợp đạo đệ nhị cảnh tan nói thánh quân. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, phản ứng của đối phương, động tác lại sẽ nhanh như vậy. Bên này bọn hắn mới vừa vặn có bước kế tiếp kế hoạch, bên kia thế mà liền trực tiếp người đến. Nhưng mà, tiếp theo, nhường Giang Thành Huyền bọn hắn lần nữa cảm thấy giật mình là, ngay tại kia hợp đạo đệ nhị cảnh tan nói thánh quân, khí tức đang hướng phía Tử Thiên Thành cấp tốc tới gần thời điểm, tại Tử Thiên Thành một phương hướng khác, cũng tương tự có một đạo cực kỳ cường hãn khí tức đang nhanh chóng tới gần. Đồng thời, một đạo khí tức này chủ nhân, chỗ tản ra uy thế, so kia đệ nhị cảnh tan đạo cảnh thánh quân uy thế, còn muốn càng thêm kinh khủng. Kia là Đông Dương, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trên mặt, không khỏi đều hiện ra một vẻ vui mừng. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, lần này xuất hiện khí tức chủ nhân, cũng không phải là người khác, đúng là hắn Giang Thành Huyền sư tôn, Tần Thần Võ. Cứ việc từ khí tức bên trên phán đoán, Tần Thần Võ tới, cũng không phải là hắn chân thân, mà vẹn vẹn chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Nhưng cho dù là một tôn phân thân, thực lực kia cũng muốn xa xa mạnh hơn tại tan đạo cảnh thánh quân. Ta nói là ai đây? Hóa ra là Bạch Cốt Ma giáo Cốt Ma tiểu tử, tốc độ cũng là rất nhanh. Bất quá đã tới, vậy dứt khoát liền cho lão phu ta lưu lại đi. Tử Thiên Thành bên ngoài, Tần Thần Võ đông nhiên là cao giọng hét lớn. Cảm nhận được Tần Thần Võ khí tức đang hướng phía Tử Thiên Thành bay lượn mà đến Cốt Ma Thánh Quân, sắc mặt lập tức lại biến. Ngay lúc này, hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, cả người nhất thời hóa thành đạo đạo khí lưu sợi tơ, cũng theo vô tận hư không, liền phải chạy trốn. Chương 608, trở về tông môn, kiểm kê thu hoạch. Chương 608, trở về tông môn, kiểm kê thu hoạch. Nhìn thấy cái này, Tần Thần Võ trong mũi lập tức hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, sau lưng của hắn liền đống nhiên có một cái hiện ra ngũ sắc quang hoa đại thủ, hướng về kia chính đang chạy trốn Cốt Ma Thánh Quân đập đánh tới. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, đang hóa thành vô số điểm ảnh, hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn Cốt Ma Thánh Quân, trong miệng đống nhiên liền phát ra một tiếng hét thảm. Giờ phút này, hắn biến thành vô số điểm ảnh, đều nhất nhất vỡ vụn. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức tràn đầy kinh hãi. Trong lòng đã không còn chút nào may mắn, trên người hắn lập tức dâng lên hừng hực ma diễm. Hắn đúng là trong nháy mắt thiêu đốt vạn năm đạo hạnh. Trong nháy mắt, 7-8 đạo điểm ảnh liền một chút thoát ra hơn 100 triệu và dặm. Nhưng mà cuối cùng, y nguyên vẫn là có 6-7 nói điểm ảnh bị tần thần võ biến thành ngũ sắc đại thủ, cho cách không đánh ra thành hư vô. Bởi vậy có thể thấy được, tần thần võ thực lực đến tuột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hừ, hôm nay coi như số ngươi gặp may, lần sau lại để cho ta gặp phải, nhất định chém ngươi. Cảm giác được kia cốt ma thánh quân khí tức hoàn toàn biến mất, tần thần võ trong núi không khỏi là lần nữa hừ lạnh một tiếng. Ngay lúc này, hắn thân ảnh xuất hiện tại Tử Thiên Thành bên trong. Ở vào Tử Thiên Thành bên trong tất cả mọi người, lúc này là không mình hành lễ. Ngay cả Lãnh Nguyệt Hoa cũng là tiến lên ổn quyền. Nguyệt Hoa gặp qua Tần sư huynh. Tần thần võ gật đầu cười. Lãnh sư muội, trong khoảng thời gian này, khả năng còn cần ngươi cực khổ nữa vất vả. Chờ chúng ta bên kia chiến cuộc ổn định lại sau, ngươi liền có thể về tông môn. Chợt nghe Tần thần võ lời này, Lãnh Nguyệt Hoa trong lòng đỗng nhiên chính là hơi động một chút. Tần sư huynh, ý của ngươi là nói? Không sai. Tần thần võ khẳng định gật đầu. Nếu không có cái gì ngoài ý muốn, chúng ta chính ma ở giữa trận chiến tranh này, không lâu hẳn là liền sẽ kết thúc. Nói đến, cái này còn phải may mắn mà có đệ tử của ta, còn có đạo lữ của hắn. Nói được cái này, Tần thần võ cùng Lãnh Nguyệt Hoa ánh mắt không khỏi đều là chuyển hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Vợ chồng trên mặt của hai người này sẽ đều hơi nghi hoặc một chút. Liền nghe Tần thần võ cười nói, các ngươi cũng chớ xem thường chính các ngươi trước đó cử động. Từ hồn thánh quân ba người bọn họ biến mất, đối với trước mắt chính ma chiến trường tới nói, chính là quyết định thắng bại cuối cùng một cọng rơm. Lúc đầu chúng ta chính đạo một phương liền đã sớm chiếm cứ ưu thế. Bây giờ phụ trách chấp trưởng bắt giai trận pháp nào đó một hồi cơ tử hồn thánh quân ba người vĩnh viễn thoát ly chiến trường, như vậy bọn hắn chỗ chống chỗ xuống tới vị trí trong thời gian ngắn cũng không có gì người có thể thay thế. Dưới loại tình huống này, bọn hắn ma đạo một phương đoán chừng cũng là không kiên trì được quá lâu, trừ phi bọn hắn mong muốn tiếp tục mở rộng chiến cuộc, nhưng đó là không có khả năng. Như thật làm như vậy, chúng ta nhân tộc tại thiên hồng giới lực lượng sẽ phải mất cân bằng. Đến lúc đó hải tộc, yêu tộc còn có linh tộc những tên kia cũng sẽ không ngồi sự tình gì đều không làm. Đây là chúng ta, thậm chí là thượng giới cũng sẽ không cho phép chuyện. Cho nên trận chiến tranh này kết thúc cũng chính là gần đây sự tình. Nghe xong Tần thần võ lời nói, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên cùng Lãnh Nguyệt Hoa trong lòng đều là giật mình. Cũng chính là lúc này, Tần thần võ tiếp tục chuyển hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Tốt, tiếp theo hai người các ngươi tiếp tục lưu lại cái này đã không thích hợp, cái này liền cùng vi sư ta cùng nhau trở về Hạo Nhiên Tông a. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liếc nhau một cái, lập tức hai người cùng nhau đáp ứng một tiếng. Vâng. Rất nhanh, Tần thần võ chính là mang theo hai người đảo mắt liền quay trở về tới Hạo Nhiên Tông. Tiếp theo thời gian, các ngươi cũng không cần đi ra ngoài nữa, thật tốt chờ tại trong tông môn tu luyện. Đợi đến trận chiến tranh này kết thúc, các ngươi suy nghĩ thêm bên ngoài chuyện xảy ra, tốt nhất là có thể đột phá hợp đạo về sau lại đi ra. Dù sao bây giờ muốn đối phó các ngươi người thật đúng là không ít. Tần thần võ tại đem hai người đưa về tới Hạo Nhiên Tông sau, không khỏi là cười nhắc nhở bọn hắn một câu. Điều này cũng làm cho Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thoáng qua có chút xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, tại trong cuộc chiến tranh này, hai người bọn họ chỗ náo ra động tĩnh thật sự chính là không nhỏ. Ngoại trừ ma đạo một phương mong muốn đưa bọn họ vào chỗ chết bên ngoài, Càn Khôn Điện cùng Ngũ Hành Thiên Tông người chỉ sợ cũng là ước gì bọn hắn xảy ra chuyện ác, cũng khó trách lần này sẽ từ Tần thần võ tự mình ra mặt dẫn bọn hắn trở về Hạo Nhiên Tông, đồng thời còn chuyên môn nhắc nhở bọn hắn một phen. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này đại chiến cũng là để bọn hắn thu hoạch rất nhiều, không sai biệt lắm cũng là thời điểm nên thật tốt lắng đọng một chút chính mình. Chỉ mong đợi đến bọn hắn bế quan sau khi ra ngoài, trận chiến tranh này đã kết thúc, á Tần thần võ tôn này phân thần tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn cái này cũng không có đợi quá lâu thời gian. Đợi đến Tần thần võ rời đi, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hơi chút chỉnh đốn, chợt liền lấy ra kia Hắc Liên Thánh Quân cùng Thiên Phá Thánh Quân nhận chữ vật. Không thể không nói, hai vị thánh quân nhận chữ vật mong muốn đem mở ra cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Phía trên lạc ấn có hai người nói chi ý cảnh, như muốn mở ra nhất định phải dùng thời gian đi mãi. Sở hạnh Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không phải là bình thường động huyền tu sĩ, hai người ước chừng tại hao tốn 3-4 càng sau rốt cục lần lượt mở ra hai người nhận chữ vật. Cái này vừa mở ra, hai người ánh mắt chính là có hơi hơi sáng. Chỉ thấy tại cái này hai cái bên trong nhận chữ vật thình lình có rất nhiều chân quý tài nguyên, trong đó liền có Giang Thành Huyền hiện trước cần thiết linh lung thiên dịch. Đây là một loại cấp cao nhất thất giai luyện thể thánh dược, có thể giúp Giang Thành Huyền đem hắn luyện thể tu vi cho đẩy lên thất giai hậu kỳ cấp bậc. Tiếp theo chính là một chút quý giá luyện khí, luyện đan cùng chế phù vật liệu. Trước đó Giang Thành Huyền còn tại cân nhắc chính mình cần tốn hao bao nhiêu công lao khả năng đổi được tấn thăng thất giai chế phù sư cần thiết tài nguyên. Hiện tại tốt có cái này hai cái trong nhẫn chứa vật đồ vật, hắn cũng là có thể tiết kiệm hạ kia một khoản công lao. Cuối cùng chính là vài kiện bát giai bảo vật, theo thứ tự là vài kiện khoáng thạch, vài gốc linh dược cùng một cái bát giai thông thiên linh bảo phối thai. Giá trị của những thứ này vậy coi như là tương đối cao, ít ra liền quang những vật này liền có thể chống đỡ hai người bọn họ hiện trước đa số bảo vật giá trị tổng cộng. Nhất là món kia bát giai thông thiên linh bảo phối thai, tin tưởng bất luận một vị nào vừa tấn thăng hợp đạo tu sĩ đối với một bảo vật như vậy đều không sẽ có bao nhiêu sức chống cự. Nếu như cầm tới trên thị trường đi đấu giá, đoán chừng rất nhanh liền sẽ bị đập tới một cái rất cao giá cả. Đương nhiên, vật như vậy cũng sẽ không có ai ngốc tới đem nó xuất ra đi bán. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn tự nhiên cũng là như thế. Ngay lúc này, chỉ thấy Giang Thành Huyền đem kia một cái bát giai thông thiên linh bảo phối thai đưa về phía Thẩm Như Yên, mở miệng nói, "Như Yên, cái này Thông Thiên Linh Bảo phôi thai, ngươi cầm lấy a vừa bạn, lấy thực lực ngươi bây giờ, hẳn là có thể đem nó sơ bộ luyện hóa. Đợi đến ngươi về sau đột phá hợp đạo, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đem cái này Thông Thiên Linh Bảo phôi thai biến thành chân chính Thông Thiên Linh Bảo." Chương 609, luyện thể đột phá thất giai hậu kỳ, thành tựu thất giai chế phù sư. Chương 609, luyện thể đột phá thất giai hậu kỳ, thành tựu thất giai chế phù sư. Nghe được Giang Thành Huyền lời nói, Thẩm Như Yên lập tức hỏi ngược lại, "Ngươi đem cái này Thông Thiên Linh Bảo phôi thai cho ta, vậy chính ngươi đâu?" Giang Thành Huyền lập tức cười nói, "Ngươi có phải hay không quên? Thông Thiên Linh Bảo, ta cũng sớm đã có, hơn nữa còn là bản mệnh Thông Thiên Linh Bảo." Nói, hắn cũng không đợi Thẩm Như Yên cự tuyệt, liền đem kia Thông Thiên Linh Bảo phôi thai nhét vào trên tay của nàng. Về sau, hai người lại đem còn lại những cái kia bảo vật tiến hành một chút phân phối. Đợi đến đem tất cả mọi thứ đều phân phối xong sau, hai người chính là cùng một chỗ tiến vào độc phủ. Mấy chục năm sau, Giang Thành Huyền trỗi trong phòng tu luyện, từng lớp sôi trào khí huyết, rõ ràng là ở trên người hắn bốc hơi. Một cỗ tựa như nguồn gốc từ man hoang đồng dạng lực lượng kinh khủng, cũng là từ trên người hắn bắn ra. Tại phía sau hắn, một long một voi cùng côn bằng hư ảnh, không khỏi là biến càng thêm to lớn, cùng ngưng thực. Trong lúc mơ hồ, như muốn có từ trong hư vô đi ra bộ dáng. Đôn đốt, Giang Thành Huyền nhẹ nhàng nắm tay. Trong hư không, liền có một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, đem không gian đều cho chấn động đến có chút vặn mèo. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng không ngừng quyết tán. Chỉ bằng vào cỗ lực lượng này, liền có thể nhẹ nhõm chấn sát đồng dạng động huyền tu sĩ. Thất giai hậu kỳ, rốt cục thành. Giang Thành Huyền trên mặt không khỏi là hiện ra vẻ tươi cười. Lợi dụng kia linh lung tiên dịch, cùng còn lại mấy trăm loại chân quý linh thảo cùng linh dược, Giang Thành Huyền cuối cùng là đem hắn luyện thể tu vi cho tăng lên tới thất giai hậu kỳ. Tiếp theo, hắn muốn làm, liền đem cỗ lực lượng này tiếp tục thăng hoa, cũng chạm đến nói phương diện. Duy có như thế, hắn luyện thể tu vi mới có tiến thêm một bước khả năng, cũng chính là đạt tới bát giai, hợp đạo cấp bậc. Mà tại cái này về sau, Giang Thành Huyền cũng không có vội vã rời đi phòng tu luyện của hắn, mà là lấy ra rất nhiều chế phù vật liệu. Hắn chuẩn bị thừa dịp đoạn này an tĩnh thời gian, thử đem hắn chế phù tu vi cũng cùng nhau đột phá tới thất giai cấp bậc. Như thế, hắn liền có thể lần nữa từ hệ thống nơi đó thu hoạch được một đợt ban thưởng. Quá trình này kéo dài đến 50 năm lâu. Theo Giang Thành Huyền trước người quang mang lấp lóe, một cái thất giai hư vô ẩn đột phủ rốt cục bị hắn hội chế thành công. Đinh, cũng chính là cùng lúc đó, tại trong đầu của hắn bên trong, quen thuộc hệ thống nhắc nhở đống nhiên vang lên. "Chúc mừng tốc chủ, đạt thành thất giai chế phủ sư thành tựu, thu hoạch được bát giai Trảm Thiên phủ một trường, đốn ngộ phù một cái bát giai Trảm Thiên phủ, có thể đối nhập đạo cảnh tu sĩ, tạo thành chí mạng uy hiếp, có thể để tan đạo cảnh tu sĩ thụ thương, đối trưởng đạo cảnh tu sĩ vô hiệu." Không thể không nói, bát giai Trảm Thiên phủ xuất hiện, lập tức lại điển vào trong tay hắn át chủ bài không đủ tình huống. Mặc dù chương này bát giai Trảm Thiên phủ, đối trưởng đạo cảnh tu sĩ vô hiệu, cũng không cách nào chân chính chém giết tan đạo cảnh tu sĩ, chỉ có thể đối nhập đạo cảnh tu sĩ, tạo thành chí mạng uy hiếp. Nhưng này cũng đã là tốt vô cùng. Phải biết, một cái siêu cấp tông môn bên trong, có thể có mấy cái tan đạo cảnh thánh quân, lại có thể có mấy cái trưởng đạo cảnh thánh quân. Càng nhiều thời điểm, phần lớn đều chỉ là một cái nhập đạo cảnh thánh quân tại trèo chống bề ngoài. Thật sự cho rằng tất cả siêu cấp tông môn, gia tộc đều cùng bọn hắn Hạo Nhiên tông như thế, có như vậy thâm hậu nội tình, a dù cho có, ngươi một cái động huyền tu sĩ, tại tầm thường dưới tình huống, có thể gặp phải một cái nhập đạo cảnh thánh quân, liền đã tốt vô cùng. Đến mức tan đạo cảnh, thậm chí trưởng đạo cảnh, trừ phi là như dưới mắt như vậy thời kỳ chiến tranh, bằng không mà nói, đều rất khó gặp bỡ. Đem đưa Trảm Thiên phủ cùng đốn ngộ phủ thu hồi, Giang Thành Huyền ngược lại từ hắn trên người mình, lấy ra kia một cái Thôi Diễn Châu. Xuất ra Thôi Diễn Châu, Giang Thành Huyền dụ ý đã là lại rõ ràng bất quá. Hắn chính là muốn lợi dụng vật này, đến vì hắn thứ nào đó tiến hành thôi diễn. Mà cái này đối tượng cũng không phải là khác, đúng là hắn kiếp tiên thôi diễn đạo. Dưới mắt, Giang Thành Huyền kiếp tiên thôi diễn đạo đã là tới tầng thứ 3. Hướng xuống, hắn nếu là muốn lại tiếp tục tu luyện, hay là muốn phát huy ra môn này đặc thù công pháp càng lớn tác dụng, nhất định phải đem kiếp tiên thôi diễn đạo cấp độ cho tiếp tục tăng lên. Nhất là bây giờ, lấy Giang Thành Huyền thực lực trước mắt, chỉ có 3 tầng kiếp thiên thôi diễn đạo, đối với trợ giúp của hắn, kỳ thật đã là rất có hạn. Cho nên, hắn nhất định phải nhường kiếp thiên thôi diễn đạo cấp độ lần nữa tăng lên. Chỉ có như thế, hắn tu luyện môn này đặc thù công pháp, tại về sau thời gian bên trong, mới có thể tiếp tục phát huy thuộc về tác dụng của nó. Nghĩ đến, Giang Thành Huyền đã là không có chút nào do dự, lúc này là đem cái này một cái thôi diễn châu sử dụng, cũng bắt đầu đếm thử thôi diễn kiếp thiên thôi diễn đạo đến tiếp sau nội dung. Mà theo hắn thôi diễn, có quan hệ với kiếp thiên thôi diễn đạo đến tiếp sau nội dung, cũng là rất nhanh tại trong đầu của hắn hiện. Không ra một lát, Giang Thành Huyền kiếp thiên thôi diễn đạo, thình lình đã là đi tới tầng thứ 4. Cũng liền tại hắn, đem cái này kiếp thiên thôi diễn đạo, cho thôi diễn tới tầng thứ 4, cũng tại thôi diễn châu trợ giúp dưới, đem nội dung toàn bộ hấp thu thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy mình mắt trái, chuyển đến một hồi rất nhỏ đâm nói. Ngay sau đó, nhường hắn cảm thấy có chút giật mình chuyện đã xảy ra. Tại hắn cũng không có chủ động mở ra nhìn rõ thiên nhãn dưới tình huống, hắn mắt trái nhìn rõ thiên nhãn, đúng là tự chủ mở ra. Chợt, một vài bức không thuộc về trước mắt hình tượng, tại mắt trái của hắn trong con mắt hiện ra. Kia là, Giang Thành Huyền đột nhiên đứng người lên. Bởi vì giờ phút này, hắn chợt phát hiện, chính mình vậy mà có thể thông qua mắt trái, nhìn thấy tương lai một tia góc áo. Hơn nữa chức năng này, còn thích hợp với chiến đấu. Nói cách khác, tại thời điểm chiến đấu, Giang Thành Huyền chỉ cần mở ra hắn mắt trái cái này công năng, liền có thể dự báo đối thủ hành động kế tiếp. Đây đối với hắn chiến thắng địch nhân, sẽ có cực kỳ tác dụng lớn. Cái này, chẳng lẽ là tiếp thiên thôi diễn đạo tầng thứ 4, chuyên môn ban cho năng lực đặc thù sao? Đoán được tương lai, mặc dù loại này đoán được thời gian rất ngắn, nhưng đối với Giang Thành Huyền tới nói, đã là phi thường hài lòng, đồng thời cao hứng. Phải biết, cho dù là đại thành đạo quân, đều chưa hẳn sẽ có như hắn như vậy năng lực. Có lẽ cũng chỉ có sau khi thành tiên, mới có thể đoán được một ít tương lai hình tượng. Nhưng này loại hình tượng, có khả năng nhằm vào, chỉ sợ cũng chỉ là so với mình cảnh giới thấp người. Đối với cùng cảnh giới tiên nhân, hoặc là chính mình chỗ thân ở tiên giới, cũng sẽ không có cái gì tác dụng quá lớn. Thật sự là không nghĩ tới, đem kiếp tiên thôi diễn đạo, thôi diễn tới tầng thứ tư, thế mà còn có thể có như vậy thu hoạch khổng lồ. Không nói khoa trương chút nào, lúc này Giang Thành Huyền thôi diễn năng lực so với trước đó, mạnh đâu chỉ gấp 10. Nhưng có lẽ là bởi vì nắm giữ mắt trái cái này năng lực đặc thù. Làm Giang Thành Huyền đem hắn kiếp thiên thôi diễn đạo, thôi diễn tới tầng thứ tư sau, thôi diễn châu chỗ có được hiệu lực, cũng cứ thế biến mất. Bất quá ngay cả như vậy, Giang Thành Huyền cũng cảm giác lần này thôi diễn, thu hoạch tương đối to lớn. Đợi đến Giang Thành Huyền đem hắn mắt trái loại năng lực này, lần nữa nghiên cứu một phen, hắn liền cũng liền không có tiếp tục tại trong phòng tu luyện đợi, lúc này là đi ra hắn động phủ của mình. Chương 610, chiến tranh kết thúc, thế giới mới chi tranh. Chương 610, chiến tranh kết thúc, thế giới mới chi tranh. Mới vừa tới đi ra bên ngoài, Giang Thành Huyền liền nhìn thấy Thẩm Như Yên hướng hắn đi tới. "Phu quân, ngươi xuất quan, thế nào? Có không có gì đặc biệt thu hoạch?" Nghe vậy, Giang Thành Huyền trên mặt lập tức hiện ra vẻ tươi cười, không khỏi là xông Thẩm Như Yên gật đầu nói, "Thu hoạch không nhỏ, cơ bản mong muốn đạt thành mục tiêu đều đã đạt thành." "Thật?" Thẩm Như Yên trên mặt nổi lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Ngay lúc này, vợ chồng hai người chính là trao đổi lẫn nhau lên. Đợi đến hai người giao lưu hoàn tất, đúng lúc này, trên người bọn họ đưa tin ngọc phù, đương nhiên là đồng thời sáng lên. Hai người không khỏi liếc nhau một cái, lúc này từ trên thân lấy ra đưa tin ngọc phù. Vẹn vẹn một cái, trên mặt của bọn hắn chính là không thể ngăn chặn, toát ra một vẻ kinh ngạc. Không hẳn, chỉ bởi vì bọn hắn lúc này chỗ nhận được tin tức, chính là nguồn gốc từ trận này chính ma chi chiến hoàn toàn tuyên bố kết thúc tin tức. Ngay tại vừa rồi, song phương liên minh đại thành đạo quân nhau nhau ra mặt, cũng riêng phần mình ký tên hiệp nghị đình chiến. Bao quát như bọn hắn Hạo Nhân Tông, Kinh Lôi Cốc dạng này siêu cấp tông môn, tông chủ, gia chủ cũng đều là nhau nhau đại biểu riêng phần mình thế lực sau lưng, ở đằng kia hiệp nghị bên trên ký tên riêng phần mình tông môn danh tự, biểu thị tán đồng song phương quyết định này. Cũng là từ giờ phút này bắt đầu, trận này kéo dài gần ngàn năm chính ma đại chiến rốt cục tuyên cáo kết thúc. Về sau, chính ma giữa song phương tu sĩ, mặc dù như cũ sẽ có đấu tranh chém giết, nhưng lại sẽ không lại xuất hiện như là dưới mắt như vậy quy mô chiến tranh. Đây cũng là đại cục cần. Nếu như chính ma song phương chiến tranh một mực tiếp tục kéo dài, như vậy bọn hắn nhân tộc tại thiên hồng giới lực lượng chắc chắn chịu ảnh hưởng. Những tộc quần khác tu sĩ đến lúc đó coi như sẽ không như vậy an phận, nói không chừng sẽ xuất hiện một chút ý chuyện không nghĩ tới. Cái này cũng là bọn hắn nhân tộc cao tầng đều đang cật lực tránh khỏi chuyện. Cái này không quan hệ chính ma, chỉ từ nhân tộc góc độ xuất phát. Giờ phút này, mặc kệ là Giang Thành Huyền vẫn là Thẩm Như Yên, hay là cái khác Hạo Nhiên Tông tu sĩ, đều chiếm được một tin tức. Đó chính là làm cho tất cả mọi người tận tốc độ nhanh nhất trở về tông môn, cũng tiến về tông môn nghị sự đại điện. Hơn nữa trong tin tức ghi rõ, phàm là tu vi tại hóa thần trở lên tu sĩ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, đều phải tham gia. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có vội vã tiến về kia nghị sự đại điện, mà là cùng nhau đi tới thần võ phòng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn đã được đến tần thần võ trở về tông môn tin tức, cho nên bọn hắn mong muốn trước đi gặp một lần tần thần võ, nhìn xem về sau nghị sự phải chăng có cái gì đặc biệt chuyện. Mà chờ hai người bọn họ đi vào thần võ phong bên trên thời điểm, phát hiện đại sư tỷ Tạ Hưng Giao cũng đã đi tới cái này. Đồng thời, Triệu Thiên Phàm cũng từ hắn ở đây trong động phủ đi ra. Ba người gặp mặt, tự nhiên tránh không được một phen hàn huyên. Không có một lát sau, bọn hắn liền đều tiếp đến tần thần võ đưa tin, để bọn hắn tiến về tần thần võ chỗ động phủ. Mà chờ Giang Thành Huyền bọn hắn đi vào tần thần võ động phủ, cũng nhìn thấy tần thần võ lúc này trạng thái lúc, Giang Thành Huyền mấy người không khỏi tất cả đều kinh hãi. Chỉ thấy lúc này tần thần võ sắc mặt trắng bệnh, khí tức trên thân cũng là hiện ra một cỗ suy yếu, rõ ràng chính là bị thương rất nặng. "Sư tôn, ngươi đây là?" Giang Thành Huyền mấy người lập tức lo lắng mở miệng, nhưng mà tần thần võ lại là vô tình cười cười, lắc lắc đầu nói, "Không sao, chính là cùng Ma Thiên Đạo Quân chính diện ngạnh hám mấy chiêu, tổn thất một chút đạo trì bản nguyên, tiếp theo hơi hơi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, hẳn là có thể rất nhanh khôi phục lại." Ma Thiên Đạo Quân, chợt nghe cái tên này, Giang Thành Huyền mấy trong lòng của người ta không khỏi đều là mạnh mẽ rung động. Hiển nhiên bọn hắn đều nghe nói qua vị này đến từ Ma Đạo một phương đại thành đạo quân. Nghe nói đây là chân Ma Tông đại thành đạo quân, đã sẽ rất ít xuất hiện tại Thiên Hồng giới bên trong. Nghĩ không ra lần này chính Ma đại chiến, hắn thế mà xuất hiện, đồng thời còn cùng sư tôn của bọn hắn tần thần võ giao thủ. Quan trọng nhất là sư tôn của bọn hắn tần thần võ, đúng là chặn lại vị kia đại thành đạo quân công kích. Tốt, ta lần này gọi các ngươi tới, cũng không phải là muốn cùng các ngươi nói cái này. Liên thấy tần thần võ khoát tay áo, lập tức lúc này mới nói tiếp, ta lần này sở dĩ gọi các ngươi tới, mục đích chính yếu nhất chính là muốn nói cho các ngươi, tiếp theo chúng ta chính ma hai phe cùng rất nhiều tông môn gia tộc chuyện cần phải làm. Ừ. Nghe vậy tần thần võ lời này, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tạ Hưng Giao, thậm chí Triệu Thiên Phàm, tựa hồ cũng giống như là ý thức được cái gì, tinh thần lập tức chính là vì một trong chấn. Ha ha, có phải hay không đều đã đoán được? Tần thần võ cười cười nói, không sai, chính là có quan hệ với kia thế giới mới chuyện. Quả nhiên, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Tạ Hưng Giao mấy người ánh mắt không khỏi đều là sáng lên. Liên nghe tần thần võ tiếp tục nói, bao quát lần này nghị sự, nói cũng chủ yếu là sự tình này. các ngươi làm vì đệ tử của ta, cùng lần này trong chiến tranh biểu hiện, có thể được cho biết càng nhiều nội tình, cũng phú cho càng nhiều quyền hạn. Nói đến đây, Tần Thần Võ liền đem đại khái tình huống cùng Giang Thành Huyền bọn hắn nói một lần. Dựa theo chiến tranh kết quả tới nói, lần này chính ma đại chiến, không thể nghi ngờ là bọn hắn chính đạo một phương thu được thắng lợi. Cho nên, có quan hệ với đối kia thế giới mới phân phối, bọn hắn chính đạo một phương cũng là nên được đến càng nhiều phạm vi cùng quyền hạn. Theo Tần Thần Võ biết, cái kia thế giới mới, đến lúc đó để cho bọn hắn chính đạo một phương cộng đồng chia cắt 6 thành địa bàn, mà ma đạo một phương thì là 4 thành địa bàn. Mà bởi vì nó là thế giới mới nguyên nhân, ở trong khả năng tồn tại tài nguyên cùng cơ hội, chắc chắn cũng là vô cùng nhiều. Thậm chí, ngay cả Triệu Thiên Phàm trước mắt chỗ nhất cần thiết cựu sắc thiên liên cũng có thể nắm giữ. Vì thế, bọn hắn chính đạo liên minh nội bộ, các nhà các phái ở giữa cũng là bạo phát một phen tranh luận. Sở Hạnh bọn hắn Hạo Nhân Tông lần này trong chiến tranh biểu hiện không tầm thường, lại công lao cũng là tương đối to lớn. Xen vào này, bọn hắn Hạo Nhân Tông cùng Kinh Lôi Cốc cộng đồng được trao cho nửa thành địa bàn. Đừng nhìn chỉ có nửa thành địa bàn, kia phạm vi đã là vô cùng to lớn, thậm chí là không thể tưởng tượng. Muốn ít ra so với bọn hắn hiện tại hai nhà địa bàn tổng cộng tới nói, đã là đại suất mấy chục hơn trăm lần chi cự. Nhưng mà Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc, mặc dù là cộng đồng tranh thủ tới thế giới mới nửa thành địa bàn, nhưng có quan hệ với kia địa bàn vị trí, lại là muốn chính bọn hắn đi thăm dò cùng tranh thủ. Bao quát chính đạo liên minh những tông môn khác, gia tộc cũng đều là như thế. Vì thế chính đạo liên minh các nhà ở giữa cũng là cộng đồng ước định. Lần này thế giới mới chi hành, bất luận chính đạo vẫn là ma đạo, đều không được xuất động tan đạo cảnh trở lên tu sĩ tiến vào. Nếu có trái với, đem cộng đồng đối nhà này tiến hành phán quyết, cũng hủy bỏ hắn vào ở thế giới mới tư cách. Cho nên lần này thế giới mới chi hành, đem liên quan đến bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc hai nhà cộng đồng căn bản lợi ích, nhất định phải toàn lực ứng phó. Chương 611, đại điện nghị sự. Chương 611, đại điện nghị sự. Lời nói nghe được cái này, Giang Thành Huyền bọn hắn không sai biệt lắm cũng là minh bạch. Nói trắng ra là, lần này chính là cùng loại với thế giới mới khai hoang. Chỉ có điều loại này khai hoang, nó liên quan lợi ích càng lớn, cạnh tranh cũng là càng thêm kịch liệt. Đúng rồi, sư tôn, cho tới bây giờ, chẳng lẽ chúng ta đang mô hình các thế lực lớn, đối với kia thế giới mới bên trong, có nào Minh Xuyên Đại Sơn cùng các lớn chân quý tài nguyên điểm, cũng chả không sạch sở sao? Cần chúng ta một chút xíu đi thăm dò. Đột nhiên, Tạ Hương Giao nghĩ đến vấn đề này. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Triệu Thiên Phàm, không khỏi cũng đều nhìn về phía Tần Thần Võ. Hoàn toàn chính xác. Lấy các nhà năng lực, đại gia đã phát hiện như thế một cái thế giới, liền tất nhiên không có khả năng đối thế giới kia tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Không phải, đại gia cũng sẽ không xác định, kia là một cái tại quy mô cùng cấp bậc bên trên, không thua kém một chút nào bọn hắn Thiên Hồng giới thế giới mới. Đối với cái này, Tần Thần Võ cũng là đưa ra đáp án. Chính như đại gia châu nghĩ như vậy, các nhà đối với kia thế giới mới, xác thực cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, không có một chút hiểu rõ. Nói đúng ra, bây giờ Thiên Hồng giới bên trong các đại siêu cấp thế lực, cùng thế lực cấp độ bá chủ, đối với kia thế giới mới bên trong tình huống, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy hiểu một chút. Bao quát trong đó một ít chân quý tài nguyên điểm, chân quý khoáng mạch phân bộ điểm, đều có hiểu rõ nhất định. Mà lần này tông môn sở dĩ muốn triệu tập đại gia, vì cái gì, cũng chính là những chuyện này. Trong môn sẽ đem chính mình biết những địa phương kia, cáo chỉ dẫn đội tu sĩ. Mà những tu sĩ kia đến lúc đó nhiệm vụ chính là dẫn đầu đi chiếm lĩnh những địa phương kia, cũng bố trí xuống thuộc về nhà mình thủ hộ đại trận. Chỉ có bày ra thuộc về nhà mình thủ hộ đại trận, những tông môn khác, gia tộc mới có thể ngầm thừa nhận nơi này đã thuộc về các ngươi tất cả. Nếu không, dù cho các ngươi người đã ở đằng kia, nhưng ở không có bố trí đại trận dưới tình huống, đại gia như cũ nắm giữ tranh đoạt nơi đây quyền lợi. Nghe được Tần Thần Võ câu trả lời này, mọi người tại đây cũng rốt cục giật mình, xem như thật sự hiểu bọn hắn chuyến này chuyện cần phải làm. Đương nhiên, thế giới mới rộng lớn như vậy, không có bị chúng ta phát hiện, phát giác nơi tốt, khẳng định còn có rất nhiều. Mà những địa phương kia, cùng ở trong nắm giữ tài nguyên, đều cần ngươi nhóm đi thăm dò, đi tranh thủ. Cái này cũng là các ngươi tiến vào thế giới mới sau, trọng yếu giống vậy nhiệm vụ. Nói được cái này, Tần Thần Võ nhìn mọi người tại đây một cái, rốt cục cười phất phất tay nói, "Tốt, đại khái tình huống chính là như thế, các ngươi đi tông môn nghị sự đại điện a, chuyện cụ thể an bài, Tiết tông chủ hắn đến lúc đó tự nhiên sẽ cùng các ngươi càng thêm kỹ càng tự thuật." Giang Thành Huyền bọn người liếc nhau một cái. Ngay lúc này, bọn hắn đều là nhẹ gật đầu, hướng Tần Thần Võ thi lễ một cái sau, chính là rời đi động phủ của hắn. Rời đi Tần Thần Võ động phủ sau, Giang Thành Huyền mấy người bọn họ nhìn nhau. Ngay lúc này, một nhóm bốn người cũng đều không chần chờ, nhao nhao hướng phía nghị sự đại điện phương hướng bước đi. Khoảnh khắc, Giang Thành Huyền một nhóm tiến vào nghị sự đại điện, phát hiện lúc này nghị sự đại điện bên trong đã là tụ tập không ít người. Trong đó, liền có bọn hắn quen thuộc Viễn Phong trưởng lão, Xích Viêm trưởng lão, cùng Văn Đảo bọn người. "Sư phụ, sư nương." Đúng lúc này, Giang An Nhiên bỗng nhiên là từ trong đám người đi ra, nên hướng Giang Thành Huyền bọn hắn. Tại bên cạnh nàng, lúc này thì còn đi theo mấy vị Hạo Nhiên tông đồng môn. Bọn hắn nhìn thấy Giang Thành Huyền bọn người, nguyên một đám vội vàng không mình hành lễ. "Gặp qua Sông sư bá, Thẩm sư bá, Tạ sư bá, Triệu sư bá." Giang Thành Huyền lập tức hướng bọn hắn mỉm cười gật đầu. Lập tức, hắn còn có Thẩm Như Yên ánh mắt, lúc này mới rơi xuống Giang An Nhiên trên thân. Trải qua lần này chính ma chi chiến, Giang An Nhiên tu vi cũng đã là tới đột phá phản hư cảnh giới biên giới. Tin tưởng lại không bao lâu, hẳn là liền có thể đột phá phản hư cảnh giới. Ngay lúc này, liền nghe Giang Thành Huyền nói, "An Nhiên, một hồi ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ a." Nói, hắn mắt nhìn những cái kia bay chung quanh tại Giang An Nhiên người bên cạnh, suy nghĩ một chút nói, "Ngươi những sư huynh đệ này là huynh muội, nếu như nguyện ý, cũng có thể cùng một chỗ. Thật. Những người kia nghe được Giang Thành Huyền lời nói, từng người trên mặt không khỏi đều hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bọn hắn cũng đều biết, trước mắt vị này, đây chính là bọn hắn Hạo Nhiên Tông bây giờ hùng nhân. Nghe nói thực lực của hắn đã có thể so với Hợp Đạo. Thậm chí trước đó Ma Đạo Thánh Quân liền có người chết tại trên tay của hắn. Nhóm người mình, nếu thật có thể đi theo dạng này một vị đại nhân vật bên người, tương lai tuyệt đối chính là một mảnh quang minh. Đối với cái này, Giang An Nhiên trong lòng cũng rất là cảm động. Nàng biết, nhà mình sư phụ sở dĩ sẽ làm như vậy, hoàn toàn chính là xem ở mức của nàng, cũng là đang biến tướng giúp nàng bồi dưỡng đáng tin đồng bạn. Dù sao mặc kệ ở đâu, nếu là có thể có một ít người ở bên người trợ giúp lẫn nhau, tương lai đường đều có thể đi được càng thêm thông thuận một chút. Đợi đến Giang Thành Huyền bọn hắn cùng một chút quen biết đồng môn bắt chuyện qua, sau đó riêng phần mình ngồi xuống. Cơ hồ không có qua quá lâu thời gian, tông chủ Tiết Bình, thái thượng trưởng lão Lãnh Nguyên Hoa, thái thượng trưởng lão Thiên Trùng Thánh Quân bọn người chính là lần lượt đi tới tòa này nghị sự đại điện bên trong. Nhìn thấy bọn hắn, nguyên bản còn huyên náo ồn ào nghị sự đại điện lập tức chính là yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía Tiết Bình cùng Lãnh Nguyệt Hoa bọn người. Cũng là lúc này, tông chủ Tiết Bình cái thứ nhất mở miệng. Lần này chúng ta đem đại gia triệu tập đến này, chắc hẳn đã có một ít người đã là biết tại sao. Không có sai, lần này sở dĩ đem đại gia triệu tập tới, vì cái gì? Chính là có quan hệ với kia thế giới mới chuyện. Tiếp theo, Tiết Bình liền đem có quan hệ với muốn thăm dò thế giới mới, cũng tại thế giới mới bên trong tranh đoạt địa bàn chuyện, cùng mọi người tại đây nói một lần. Đám người nghe xong, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là đại hỉ. Rất hiển nhiên, đối với như thế một cái chưa từng có bất kỳ khai thác thế giới mới, ở trong có như thế nào cơ duyên, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều rất rõ ràng. Một chút không nói khoa trương, lần này thế giới mới thăm dò, nói không chừng chính là ở đây một ít người cải mệnh cơ hội. Nếu là có thể từ đó được đến một ít chân quý kỳ vật, ngày sau như vậy nhất phi trùng thiên, vậy cũng không là chuyện không thể nào. Lúc này, Tiết Bình lại lần nữa nói một chút cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng bọn hắn lần này tiến về kia thế giới mới, muốn tuân theo một ít quy tắc. Đại khái nội dung, cùng Tần Tần võ báo cho Giang Thành Huyền bọn hắn không sai biệt lắm. Cuối cùng, Tiết Bình lúc này mới nhìn xem mọi người tại đây, chậm rãi mở miệng nói, "Tốt, tiếp theo, đại gia có ý kiến gì hay không, hay là có người hay không mong muốn rời khỏi hành động lần này? Nếu có, hiện tại liền có thể đứng ra, tông môn bên này tuyệt sẽ không có bất kỳ trách cứ. Nhưng nếu như khi tiến vào thế giới mới sau, có ai gan nào dám không tỏ mệnh kiến, tùy ý tự tiện hành động, thậm chí là trái với mệnh lệnh, vậy cũng đừng trách tông môn không khách khí. Người như vậy, bản tông tuyệt sẽ không có chỗ khinh suất tha thứ." Vừa dứt tiếng, Tiết Bình bọn người chờ trong chốc lát, từ đầu đến cuối đều không có người đứng ra biểu thị muốn rời khỏi lần hành động này. Chương 612, nhiệm vụ đặc thù, tìm kiếm đạo nguyên chi địa. Chương 612, nhiệm vụ đặc thù, tìm kiếm đạo nguyên chi địa. Rất hiển nhiên, có quan hệ lần này thăm dò thế giới mới sự tình, ở đây không có một người bằng lòng lựa chọn rời khỏi. Ở đây Tiết Bình bọn người đối với cái này dường như cũng sớm đã coi đoán trước, thấy thế không khỏi là khẽ gật đầu. Như thế, vậy ta liền nói một chút tiếp theo nhân viên an bài tình huống. Lần này thế giới mới chi hành, từ ta Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc cộng đồng tiến về. Lĩnh đội người đều là ta Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc hợp đạo trưởng lão. Các ngươi đến lúc đó chỉ cần nghe theo sắp xếp của bọn hắn liền có thể. Tiếp lấy, Tiết Bình liền tướng quan càng thêm tình huống cụ thể, cùng mọi người tại đây nói một lần. Lúc này mới lần nữa nói, tốt, nếu như đại gia tiếp theo không có vấn đề gì, như vậy lần này thế giới mới chi hành chính là tại một tháng sau tiến về. Cuối cùng, đợi đến đám người đều không khác mấy rời đi, Tiết Bình cùng Lãnh Nguyệt Hoa bọn người, đây mới gọi là ở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giang sư điệt, Thẩm sư điệt, còn làm phiền các ngươi trước lưu lại một chút. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều nhẹ gật đầu. Đợi đến trong đại điện hết thảy mọi người rời đi, Tiết Bình còn có Lãnh Nguyệt Hoa bọn hắn, lúc này mới chuyển hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Thiên Trùng Thánh Quân cùng còn lại mấy vị thánh quân, càng là dùng biểu lộ ra khá là ánh mắt tò mò nhìn xem bọn hắn. Khụ khụ. Đương nhiên, liền nghe Tiết Bình ho khan hai tiếng, lập tức nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói, hai vị, lần này sở dĩ đem các ngươi lưu lại, nhưng thật ra là có một cái đặc thù nhiệm vụ mong muốn giao cho các ngươi. Đặc thù nhiệm vụ? Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều là nao nao. Không sai. Tiết Bình nhẹ gật đầu. Nói, liền gặp hắn từ trên người chính mình lấy ra một cái ngọc giản, lập tức đưa về phía Giang Thành Huyền. Lúc trước thăm dò bên trong, chúng ta phát hiện ở đằng kia thế giới mới bên trong có một chỗ đặc thù, tên là Đạo Nguyên Chi Địa. Cái gọi là Đạo Nguyên Chi Địa, đơn giản tới nói, chính là một chỗ ngộ đạo chi địa. Tu sĩ ở trong đó tu luyện, cảm ngộ quy tắc, cảm ngộ đại đạo, đều có thể được đến to lớn tăng thêm. Tin tức này, trước mắt chỉ có chúng ta Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Quốc biết được. Mà nhiệm vụ của các ngươi, chính là khi tiến vào kia thế giới mới sau, tìm kiếm được cái kia Đạo Nguyên Chi Địa vị trí cụ thể, cũng bố trí xuống trận pháp, đem trở thành ta Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Quốc hai nhà cộng đồng có địa bàn. Nghe được Tiết Bình nói tới tin tức này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng rõ ràng đều có chút giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới, Tiết Bình lưu lại hai người mình, lại là cho bọn họ an bài một cái nhiệm vụ như vậy. Có thể suy ra, Tiết Bình nơi này trong miệng nhắc tới Đạo Nguyên Chi Địa, đến tột cùng là một cái cỡ nào địa phương trọng yếu. Loại địa phương này, e là cho dù là đại thành đạo quân biết, cũng biết nhịn không được tâm động á, nhưng mà vấn đề cũng tới, trọng yếu như vậy địa phương, vì cái gì không phái mạnh hơn bọn họ hợp đạo thánh quân đi tìm đâu? Mặt khác, bọn hắn trước đó đã phát hiện kia một nơi, tại sao lại còn muốn bọn hắn đi tìm đâu? Chẳng lẽ cái chỗ kia còn biết tự mình di động phải không? Phản phất là nhìn ra tâm tư của hai người, Tiết Bình không khỏi giải thích nói, không dối gạt các ngươi nói, kia một chỗ Đạo Nguyên Chi Địa, chúng ta lúc trước cũng chính là biết một thứ đại khái mà thôi. có quan hệ với nó càng thêm chính xác vị trí, chúng ta cũng không thể xác định. Nay chủ yếu cũng là cùng hoàn cảnh lúc ấy có quan hệ. Dù sao lúc trước tiến vào kia thế giới mới thăm dò người, cũng không chỉ có chúng ta Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Quốc hai nhà, mà là bao gồm chính đạo cùng ma đạo đa số hợp đạo trở lên tu sĩ. Nếu như chúng ta có chút gió thổi cỏ lay, cái này thế giới mới bên trong có đạo nguyên chi địa chuyện, khả năng liền bị cái khác người biết. Ta nghĩ các ngươi hẳn là cũng tin tưởng, dạng này một cái có thể làm cho tu sĩ nhanh chóng tiến vào nội đạo trạng thái địa phương, đối với tu sĩ chúng ta tới nói, đến tột cùng quan trọng đến cỡ nào. Nói được cái này, Thiết Bình hơi ngừng lại một chút, chợt lúc này mới nói tiếp, về phần tại sao để các ngươi đi, kỳ thật đây là hai người các ngươi sư tôn đề nghị. Chúng ta sư tôn đề nghị. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên biểu lộ đều có chút kinh ngạc. Chuyện này, trước đó bọn hắn tại Thần Võ Phong thời điểm, Thần Võ tại sao không có cùng bọn hắn nói? Liền nghe Thiết Bình lại nói, lại có là, cũng là trọng yếu nhất, thực lực của các ngươi đầy đủ. Dù sao khi tiến vào thế giới mới sau, Lãnh Sư Muội còn có Thiên Sung Sư đệ bọn hắn, đều có vô cùng trọng yếu những nhiệm vụ khác. Lại, Đạo Nguyên Chi Địa, sở dĩ được xưng Đạo Nguyên Chi Địa, cái kia chính là một khi có hợp đạo cấp bậc tu sĩ tới gần, liền sẽ cùng nó bên trong một ít đạo tắc sinh ra liên quan, từ đó buộc phát ra tương ứng dị tượng. Như một khi loại tình huống này xảy ra, kia một nơi tuyệt đối sẽ dẫn tới vô số người chú ý đến lúc đó, chúng ta mong muốn tại không kinh động những người khác dưới tình huống, chiếm cứ chỗ kia địa phương, liền sẽ biến vô cùng khó khăn. Nhưng các ngươi không đồng, các ngươi thân làm phản hư tu sĩ, dù cho tới gần Đạo Nguyên Chi Địa, cũng sẽ không khiến cho Đạo Nguyên Chi Địa phản ứng. Tăng thêm thực lực của các ngươi đầy đủ, cho dù ở giữa gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cũng có đầy đủ năng lực đem bãi bình. Nghe nói Thiết Bình lần này giải thích, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rốt cục giật mình. Hai người không khỏi là liếc mắt nhìn nhau một chút. Lập tức, bọn hắn cùng nhau hướng Thiết Bình nhẹ gật đầu. Hồi bẩm trưởng môn sư thúc, nhiệm vụ này, chúng ta tiếp. Nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bằng lòng, Thiết Bình cùng một bên Lãnh Nguyệt Hoa đám người trên mặt, không khỏi đều hiện ra nụ cười. Liền thấy Thiết Bình vui mừng gật gật đầu nói, chúng ta quả thật không có nhìn lầm các ngươi. Yên tâm, nhiệm vụ lần này can hệ trọng đại, chúng ta tuyệt sẽ không để các ngươi tùy tiện mạo hiểm. Hơn nữa, đợi đến nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành, hai nhà chúng ta tông môn đều sẽ cho các ngươi đầy đủ thù lao. Giang Thành Huyền lập tức lắc đầu. Thiết sư thúc nói quá lời. Ta cùng ta đạo lữ, thân làm Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc tu sĩ, là tông môn làm việc, vốn chính là chúng ta phần bên trong chuyện, Thiết sư thúc không cần như thế. Đối với Giang Thành Huyền lần này trả lời, Thiết Bình cùng Lãnh Nguyệt Hoa chờ một đám hợp đạo thánh quân, cảm thấy không khỏi đều là vừa lòng phi thường. Chỉ thấy Thiết Bình từ hắn trên người mình lấy ra một cái nhẫn chữ vật, trực tiếp đưa về phía hai người nói, cái này mai bên trong nhẫn chữ vật có chúng ta cho các ngươi chuẩn bị một chút hộ thân bảo vật, trọng yếu nhất là bên trong còn có chúng ta hai nhà cộng đồng luyện chế Bát Giai Hộ Sơn đại trận trận bản, Hạo Nhiên một mạch thần lôi đại trận. Các ngươi khi tìm thấy cái kia đạo nguyên chi địa sau, chỉ cần nghĩ cách đem trận này bố trí xuống, như vậy tất cả liền tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đúng rồi, vừa mới ta đưa cho ngươi viên kia trong ngọc giản có quan hệ với cái kia đạo nguyên chi địa kỹ càng tình báo, các ngươi đến lúc đó tại cùng Lãnh Sư Muội bọn hắn cùng một chỗ tiến vào kia thế giới mới sau, không cần một mực theo bọn hắn, chỉ cần tìm thời cơ thích hợp rời đi, sau đó tự hành hành động liền có thể. Tiếp theo, Thiết Bình lại tiếp tục dặn dò một chút chi tiết. Ước chừng một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cáo từ Thiết Bình chờ một đám người, cũng rời đi nghị sự đại điện, tạm thời quay trở về tới Vân Vũ Phong bên trong. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Làm ước định cẩn thận thời gian đến, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có chút nào kéo dài, rất nhanh liền xuất hiện ở một đám đồng môn sư huynh đệ ở trong. Chương 613, ánh mắt không có hảo ý, tiến vào thế giới mới. Chương 613, ánh mắt không có hảo ý, tiến vào thế giới mới. Cũng chính là cùng lúc đó, thật nhiều nói cường hãn khí tức đột nhiên là từ trên trời giáng xuống. Giang Thành Huyền cùng mọi người tại đây lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tông chủ Thiết Bình, thái thượng trưởng lão Lãnh Nguyệt Hoa cùng thái thượng trưởng lão Thiên Trùng Thánh Quân bọn người rõ ràng là cùng nhau xuất hiện. Lập tức ở đây một đám người vội vàng hành lễ, Thiết Bình cùng ở đây một đám thái thượng trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngay lúc này, bọn hắn cũng là không có lãng phí thời gian, tiện tay tế ra một chiếc cự hình thuyền, làm cho tất cả mọi người đều sau khi tiến vào chính là thôi động chiếc này cự hình thuyền hướng phía kia thế giới mới lối vào bay đi. Lúc này, kia thế giới mới cùng bọn hắn Thiên Hồng giới liên tiếp nhập khẩu, còn chỉ có một cái. Cho nên, mặc kệ là bọn hắn Hạo Nhiên Tông, Kinh Lôi Cốc, vẫn là cái khác cái gì khác tông môn, hoặc là gia tộc, đại gia chỗ tiến về phương hướng đều là giống nhau. Đương nhiên, theo thời gian duy trì liên tục, thế giới mới cùng bọn hắn Thiên Hồng giới ở giữa kết nối nhập khẩu, có lẽ sẽ dần dần tăng nhiều. Nhưng, chỉ cần bọn hắn Thiên Hồng giới tu sĩ nhân tộc, một mực nắm chặt thế giới mới quyền chủ đạo, như vậy mặc kệ kia thế giới mới lối vào như thế nào biến hóa, phương kia thế giới mới đều trốn không thoát bọn hắn Thiên Hồng giới tu sĩ nhân tộc nắm giữ. Dù cho cái kia liên tiếp nhập khẩu xuất hiện tại tộc khác địa bàn bên trên cũng giống như vậy. Thiết Bình chỗ thúc đẩy thuyền tốc độ rất nhanh, không ra thời gian bao nhiêu, Giang Thành Huyền đám người bọn họ liền là xuất hiện ở một tòa vô cùng cao ngất cự sơn chi đỉnh. Giang Thành Huyền lúc này dùng thần niệm tiến hành xem xét, phát hiện lúc này xuất hiện tại tòa này cự sơn chi đỉnh người đã rất nhiều, tất cả đều là đến từ các đại siêu cấp, thậm chí thế lực cấp độ bá chủ bên trong tu sĩ. Đại gia cũng không cái gì quá nhiều giao lưu, hạ xuống sau đó liền mật thiết chú ý kia thế giới mới nhập khẩu tình huống. Cứ như vậy, Giang Thành Huyền bọn hắn tại đến nơi đây về sau, một mực chờ đợi 3 ngày thời gian. Trong lúc đó, lục tục ngo ngoe lại có một số người tới. Thẳng đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, ở đây những cái kia đại thành đạo quân, lúc này mới cùng nhau bay đến phía trước hư không. Không có quá nhiều nói nhảm, chỉ thấy bọn hắn đưa tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Trong chốc lát, hư không liền có từng đạo gợn sóng lướt qua. Giang Thành Huyền đám người nhất thời chú ý tới, ở đằng kia không có vật gì giữa hư không, trong lúc mơ hồ, đúng là xuất hiện một mảnh hiện ra huyền thải chi sắc môn hộ. Kia chính là thế giới mới cùng bọn hắn Thiên Hồng giới kết nối lối vào. Rất hiển nhiên, cái này nhập khẩu đã bị bọn hắn Thiên Hồng giới tu sĩ cho đặc thủ xử lý qua. Nếu không, cánh cửa kia sẽ không biểu hiện được như vậy ổn định. Dù sao cũng là hai thế giới kết nối chỗ, ở trong chỗ tồn tại không gian loạn lưu cùng phong bạo, là tuyệt đối không thể biểu hiện được như vậy ôn hòa. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút đã, lưỡng giới kết nối nhập khẩu đã xuất hiện. Đợi lát nữa các ngươi liền đi vào chung, nhớ kỹ muốn đi theo chư vị trưởng lão sau lưng, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Tiết Bình thanh âm tại mỗi một cái Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc tu sĩ trong thai vang lên. Cái này khiến hai nhà tu sĩ trong lòng đều là run lên. Đợi đến phiên hai nhà bọn họ thời điểm, Tiết Bình còn có Vân Nhất Chân thanh âm, cơ hội là đồng thời vang lên. Đi. Siêu. Siêu. Siêu. Trong chốc lát, từng đạo đội quang lập tức hơi hướng lên bầu trời. Trong nháy mắt, Giang Thành Huyền chờ một đám người, liền đã là đi tới kia Nguyên Thải môn hộ phía trước. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đột nhiên phát giác được có một đạo cực kỳ uy nghiêm ánh mắt, mơ hồ rơi vào trên người của bọn hắn. Cái này ánh mắt tới vô cùng mịt mờ, nhưng là nhường trong lòng hai người còi báo động đại tác. Là Đại Thành Đạo Quân. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, hai người liền xác nhận ánh mắt kia chủ nhân. Nhưng mà, bọn hắn cũng không quay đầu đi xem. Bởi vì ánh mắt của đối phương, vẹn vẹn chỉ là vô cùng mịt mờ thăm dò. Thậm chí ngay cả Hợp Đạo Thánh Quân, đều khó có khả năng tùy tiện phát giác. Nếu như bọn hắn tại lúc này quay đầu nhìn lại, khó tránh khỏi liền sẽ gây nên sự chú ý của đối phương, đối bọn hắn về sau sẽ phi thường bất lợi. Bất quá dù cho không nhìn, hai người này sẽ không sai biệt lắm cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Người này, tất nhiên chính là Càn Khôn Điện bị kia Đại Thành Đạo Quân không nghi ngờ gì. Ông Sở Hạnh, trước mắt lưỡng giới kết nối lối vào cách bọn họ rất gần. Cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền đã là cùng nhau xuyên qua cánh cửa kia, biến mất tại trước mắt mọi người. Nơi xa, Tiết Bình cùng Vân Nhất Chân nhìn xem không trung kia một tòa huyền thải môn hộ phương hướng, trong mắt đều có lánh sắc hiện lên. Liền nghe Tiết Bình truyền âm cho Vân Nhất Chân nói, "Vân huynh, vừa mới ngươi có hay không phát giác được cái gì?" Vân Nhất Chân hồi đáp, "Tiết huynh hỏi như vậy, nghĩ đến cũng là cảm giác được vị kia không có hảo ý a." Hắn trong mắt lánh sắc không khỏi là tăng thêm mấy phần. Cũng may mắn hắn không có làm cái gì động tác, nếu không, dù cho hôm nay trường hợp không đúng, ta cũng muốn cho hắn biết, trải qua mấy chục vạn năm siêu cấp tông môn, đến tột cùng có như thế nào thâm hậu nội tình. Tiết Bình nhẹ gật đầu, "Ta cũng vậy." Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, còn có một đám Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc tu sĩ, tại xuyên qua kia Nguyên Thải môn hộ sau, đột nhiên liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Sở Hạnh lấy bọn hắn thực lực của những người này, đối với loại trình độ này không gian biến hóa, còn sẽ không có cái gì gánh vác. Vẹn vẹn một cái trước mắt, liền điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Mà cũng liền tại bọn hắn, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tốt trong nháy mắt, trước mắt đột nhiên chính là xuất hiện một mảng lớn liên miên dãy núi. Giữa thiên địa, đúng là phiêu đãng tựa như chất lỏng giống như nồng đậm nguyên linh chi khí. Một màn này, lập tức liền đem rất nhiều người đều cho nhìn ngây người. Nhất là những cái kia hóa thần tu sĩ, bọn hắn nơi nào thấy qua như thế nồng đậm tinh khiết nguyên linh chi khí. Hơn nữa bọn hắn dương mắt nhìn lên, tầm mắt nhìn thấy, cơ hồ tất cả đều là đủ loại linh vật, cứ như vậy tùy ý tản mát tại bốn phía. Cái này, cơ hồ là hết thảy mọi người cũng không khỏi há to miệng. Nhiều như thế linh thảo linh dược, không khỏi cũng quá khoa trương đi. Cho dù là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn, đối với cái này cũng đồng dạng là biểu hiện ra tương đối trình độ chấn kinh. Không hổ là không có bị khai phát qua thế giới mới, nơi đây tài nguyên quả thực chính là nhiều đến nhiều vô số kể. Cũng khó trách bọn hắn chính ma ở giữa sẽ bộc phát loại kia trình độ đại chiến. Đồng thời tại chiến tranh duy trì liên tục tới trình độ nhất định sau, lại quả quyết đình chỉ. Đây thật là, ngay tại một đám người, ngay tại vì thế mà kinh thán không thôi thời điểm, phụ trách dẫn đội Lãnh Nguyệt Hoa cùng Thiên Trùng Thánh Quân bọn người, không khỏi là mở miệng hướng mọi người nói, nơi đây bất quá chỉ là phương thế giới này phía ngoài nhất, cũng là nhất chỗ bình thường. Các ngươi nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là nó một góc của băng sơn mà thôi. Càng nhiều đồ tốt đều không phải là tại đây, mà là tại càng sâu địa phương. Hiện tại, các ngươi chính là cùng chúng ta cùng một chỗ, dựa theo kế hoạch ban đầu tiến lên a. Nói xong, mấy người còn cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lặng yên liếc nhau một cái. Lẫn nhau đều hiểu lẫn nhau trong ánh mắt hàm nghĩa. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có vội vã ngay đầu tiên liền thoát ly đội ngũ, mà là đi theo Lãnh Nguyệt Hoa cùng Thiên Trùng Thánh Quân bọn người cùng một chỗ, hướng về phương xa bay đi. Chương 614, Vô Thượng Chí Bảo, Khai Thiên Tử Khí. Chương 614, Vô Thượng Chí Bảo, Khai Thiên Tử Khí. Không có bay ra bao xa, Giang Thành Huyền một đám người liền gặp được cái khác tiến vào cái này thế giới mới hắn phái tu sĩ. Song phương ánh mắt trên không trung giao hội, bất quá tất cả mọi người không có cái gì giao lưu, mà là riêng phần mình hướng phía riêng phần mình muốn tiến lên phương hướng tiếp tục phi hành. Về sau, lục tục ngoe ngoe, lại gặp mặt khác một số người. Ý Lý Nguyên vẫn là cùng lúc đầu như thế, lại ra tại gặp về sau, nhiều lắm là chính là ánh mắt tiếp xúc một phen, sau đó liền riêng phần mình tách ra. Dù sao, dưới mắt tòa này thế giới mới, có thật nhiều có thể thăm dò địa phương. Đại gia tới đây, cũng đều có mục tiêu của mình. Nếu không có tất yếu, tại trước mắt thời khắc thế này, thật sự là không có gì tất yếu có quá nhiều tiếp xúc, để tránh lẫn nhau ở giữa tạo thành cái gì hiểu lầm không cần thiết. Cứ như vậy, Giang Thành Huyền bọn hắn một đám người, bay về phía trước đi ước chừng mấy ngày. Rốt cục tại ngày thứ 5 thời điểm, rơi vào một tòa cực kỳ ngọn núi cao vút phía trên. Vừa hạ xuống tới ngọn núi này, Giang Thành Huyền bọn hắn liền phát giác được nơi đây cùng địa phương khác khác biệt. không chỉ có nguyên linh chi khí càng thêm nồng đậm, tinh khiết. Hơn nữa tại chung quanh nơi này, lại còn sinh trưởng đông đảo chân quý linh thảo linh dược. Trong đó, càng là không thiếu rất nhiều bát giai linh thảo linh dược. Thậm chí ngay cả bát giai thiên địa linh căn, Giang Thành Huyền bọn hắn đều gặp được không ngừng một gốc. Như thế khoa trương tình huống, không khỏi là nhường ở đây rất nhiều người, hô hấp đều vô ý thức biến thành ồ ồ, có người càng là nhịn không được, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Hoa cùng Tiên Trùng Thánh Quân bọn người, hỏi: "Lãnh sư thúc, Thiên Sung sư bá, tiếp theo, chúng ta Hạo Nhiên Tông kinh lôi cốc, hẳn là chính là muốn ở đây thiết lập sơn môn sao?" Lãnh Nguyệt Hoa, Thiên Trùng Thánh Quân, cùng đến từ kinh lôi cốc Lôi Thiên Thánh Quân bọn người, không khỏi nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là từ Thiên Trùng Thánh Quân hồi đáp: "Không sai, tiếp theo, chúng ta sẽ ở đây thiết lập một ngọn sơn môn, nhưng nó cũng sẽ không là hai nhà chúng ta ở đây duy nhất sơn môn." T. Nghe vậy Thiên Trùng Thánh Quân lời nói, ở đây tất cả mọi người trong miệng đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Không phải ở đây duy nhất sơn môn, đây chẳng phải là nói, tại bên trong vùng thế giới này, hai nhà bọn họ còn tìm tới cái khác cùng cái này giống nhau như lúc địa phương. Cái này, thật sự là không khỏi, trên mặt mọi người đều là không thể ngăn chặn, hiện lên một bệnh kích động. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, bọn hắn tại cùng thượng thủ Lãnh Nguyệt Hoa, Thiên Trùng Thánh Quân, cùng Lôi Thiên Thánh Quân bọn người, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt sau, chính là tại không làm kinh động bất luận người nào dưới tình huống, lặng yên rời đi nơi đây. Chỉ có điều, tại bọn hắn trước kia chỗ đứng địa phương, vẫn tồn tại bọn hắn thân ảnh của hai người. Đây là phân thân kính tượng, là một loại có thể mô phỏng tu sĩ duy nhất một lần bảo vật. Đồng thời cũng có thể giữ lại nguyên chủ hai thành tu vi cùng thực lực. Làm như vậy, dĩ nhiên chính là vì che giấu hai mắt người, không đến mức nhường người hữu tâm phát giác được Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn rời đi. Mà bên này, làm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đang lặng lẽ thoát ly đội ngũ về sau, hai người cũng là cấp tốc thay đổi dung mạo. Ngay cả trên người bọn họ khí cơ cũng bị tiến hành sửa chữa. Đây đối với đang nắm giữ tầng thứ tư kiếp thiên thôi diễn đạo Giang Thành Huyền mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Trừ phi là đại thành đạo quân hay là trưởng đạo cảnh tu sĩ đến đây, nếu không muốn xem phá bọn hắn chân thân, cơ hội liền là chuyện không thể nào. Mà tại trước mắt cái này thế giới mới bên trong, bất luận là đại thành đạo quân vẫn là trưởng đạo cảnh thánh quân, đều khó có khả năng tồn tại. Cho nên, trừ phi là phân thân của bọn hắn kính tượng bên kia xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nếu không, bọn hắn chỉ cần không toàn lực ra tay, thân phận cơ hồ rất khó bị người nhìn thấu. Phu quân, chúng ta tiếp theo phải làm thế nào tìm kiếm cái kia đạo nguyên chi địa? Thẩm Như Yên lúc này nhìn về phía Giang Thành Huyền. Tại tiến đến trước đó, Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc cũng không hiểu biết cái kia đạo nguyên chi địa vị trí chính xác, vẹn vẹn chỉ là nói cho bọn hắn một thứ đại khái phương hướng. Hơn nữa, bọn hắn cũng không cách nào cam đoan, bọn hắn đưa cho đại khái phương hướng, đến tột cùng có đáng tin cậy hay không. Cụ thể như thế nào, còn phải đợi bọn hắn khi tiến vào thế giới mới về sau, chính mình phán đoán cũng tìm kiếm. Giờ phút này, Giang Thành Huyền cũng không có trả lời ngay Thẩm Như Yên lời nói, mà là bắt đầu lợi dụng tiếp thiên thôi diễn đạo, đối kia tồn tại đạo nguyên chi địa tiến hành suy tính. Nhưng mà, không biết có phải hay không bởi vì đạo nguyên chi địa tồn tại có rất nhiều đạo tắc nguyên nhân, Giang Thành Huyền tiếp thiên thôi diễn đạo, cho ra nhắc nhở đúng là mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Bao quát hắn tự thân trời xanh trực giác, cũng không có cho ra bất kỳ nhắc nhở. Xem ra, chỉ có thể là vận dụng một chút công đức đến đối diễn toán tiến hành giá trị. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức liền lấy ra một sợi công đức, sau đó đem dung nhập vào hắn suy tính ở trong. Nhưng mà, một sợi công đức số lượng vẫn là quá ít. Một phen suy tính xuống tới, Giang Thành Huyền cũng không có thể từ đó được cái gì hữu hiệu tin tức. Thế là hắn cắn răng một cái, dứt khoát một hơi, trực tiếp đầu nhập vào 10 sợi công đức chi khí. Ông. Trong chốc lát, nguyên bản còn sương mù nồng nặc con đường phía trước, đột nhiên giống như là bị con nào đó tay cho đẩy ra một góc, rốt cục nhường Giang Thành Huyền thấy rõ một tia phương hướng. Nhưng mà, nhường Giang Thành Huyền lần nữa cảm thấy kinh ngạc chính là, cái núi kia vừa vặn là cùng tông môn đưa cho phương hướng của bọn hắn tương phản. Chẳng lẽ nói, nhà mình tông môn đưa cho phương hướng là hoàn toàn sai lầm? Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, hắn cũng là cũng không có hoài nghi chính mình tôi diễn, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Thẩm Như Yên nói, "Phu nhân, chúng ta hướng phía đó qua xem một chút đi." Đang khi nói chuyện, vợ chồng hai người chính là hướng phía cái hướng kia bay đi. Cái này vừa bay, chính là trọn vẹn hơn nửa tháng. Trong lúc đó, hai người cũng là ven đường thu hoạch không ít bảo vật. Dù sao tại dạng này một cái thế giới mới bên trong, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ tản mát linh vật. Bọn hắn có thể từ đó có thu hoạch, đó cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều những vật kia, đối với hiện tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tới nói, có thể tạo được tác dụng cũng không phải là quá lớn chính là. Tiếp tục hướng phía trước lại bay thời gian một tuần. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên rốt cục tại một chỗ hẻm núi trước dừng lại. Chỉ thấy tại tiền phương của bọn hắn, một tòa dài đến ước chừng mấy ngàn dặm hẻm núi, cứ như vậy vắt ngang ở trước mặt bọn họ. Bất quá những này đều không là trọng yếu nhất chính là chỗ này bên trong hạp gốc, thình lình tản ra cực kỳ nồng đậm tử sắc quang choáng. Vừa mới bắt đầu, vợ chồng hai người còn không rõ lắm, trước mắt tử sắc quang choáng đến tuột cùng là cái gì. Nhưng theo thời gian duy trì liên tục, hai người rất nhanh kịp phản ứng. Trước mắt hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt những cái kia tử sắc quang choáng, vừa vặn là một cái thế giới vừa sinh ra mới bắt đầu, vừa mới khả năng dựng dục ra mở ra thiên tử khí. Đây chính là liền tiên giới tiên nhân đều sẽ vì chi động tâm độ vật, là cô động tiên bảo, mở nội thế giới trọng yếu bảo vật, càng là có thể trợ giúp hợp đạo thánh quân đột phá đại thành, trợ giúp đại thành đạo quân nhu cầu phi thăng vô thượng trí bảo. Nếu như những này khai thiên tử khí thật bị những người khác phát hiện, kia nói không chừng vừa mới dừng lại chính ma đại chiến, chỉ sợ lại sẽ bị một lần nữa nhấc lên. Chương 615, đối cứng bắt giai phụ lục chương 615, đối cứng bắt giai phụ lục bởi vì tin tưởng bất luận là bất cứ người nào, đều không thể kháng cự khai thiên tử khí dụ hoặc. Nhất là trước mắt cái này khai thiên tử khí số lượng, vẫn là như vậy nhiều. Nếu dùng bọn hắn, toàn bộ đến tạo nên đại thành đạo quân, ít ra đều có thể tạo nên 10 cái trở lên. 10 cái trở lên đại thành đạo quân, đó là cái gì khái niệm? Cho nên, trước mắt những này khai thiên tử khí, tuyệt đối không thể tùy tiện bị trừ bọn hắn bên ngoài người phát hiện. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có chút nào do dự, lập tức bắt đầu nếm thử thu lấy những cái kia khai thiên tử khí. Nhưng mà, mong muốn thu lấy khai thiên tử khí, không phải cái gì chứa vật pháp bảo đều có thể. Nhất định phải nắm giữ một tia bao hàm tiên thiên chi khí vật phẩm mới được. Giang Thành Huyền trên người mình tìm một vòng. Cuối cùng, hắn lấy ra hắn thăng đan đỉnh. Bình một tiếng. Theo đan lô nóc mở ra, ở vào bọn hắn trước mắt những cái kia tiên thiên tử khí, lập tức bắt đầu hướng phía thăng trong lò đan chen chúc mà đi. Chỉ một lát sau, liền đã là bị thu lấy hơn phân nửa. Nhưng mà vừa vặn cũng đúng lúc này, phụ trách bên ngoài giám thị Thẩm Như Yên, đôi mắt đẹp đông nhiên chính là ngưng tụ. Bởi vì tại thời khắc này, nàng phát hiện có ba tương lai tự ngũ hành thiên tông tu sĩ đang hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Ba người tất cả đều là động huyền cảnh giới. Rất hiển nhiên, những tông môn khác cũng đồng dạng có cùng hai nhà bọn họ như thế dự định, đều phái ra trong môn các đại tu sĩ phụ trách tại giới này thăm dò. Mà thật vừa đúng lúc chính là ba tên kia ngũ hành thiên tông tu sĩ vừa vặn liền tới gần bọn hắn bên này. Kia là giờ này phút này, ba tên đến từ ngũ hành thiên tông tu sĩ cũng đều đã nhận ra phía trước kia phiến trong hạp cốc tình trạng. Cái này khiến nét mặt của bọn hắn lập tức biến vô cùng chấn kinh. Nhưng sau đó, tại trên mặt của bọn hắn chính là lộ ra không thể ngăn chặn vẻ mừng như điên. Là khai thiên tử khí, lại là khai thiên tử khí. Một vị mặt ngựa nam tu kích động lên tiếng. Còn lại hai người cũng tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền gặp được phía trước, kia ngay tại thu lấy khai thiên tử khí Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Cái này khiến nét mặt của bọn hắn lập tức biến đổi, theo sau chính là giận dữ. Dừng tay, mau dừng tay. Nói, nam tử mặt ngựa ba người chính là không chút do dự, lập tức tế ra mỗi người bọn họ linh bảo. Cùng lúc đó, ba người lĩnh vực cũng là toàn lực thi triển ra, tuần hướng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Coi giá thức, hoàn toàn chính là một bộ không có muốn lưu thủ dáng vẻ. Đây cũng trách không được bọn hắn. Cho dù ai gặp được nhiều như vậy khai thiên tử khí, lập tức liền cũng bị người cho lấy đi, đều sẽ hoàn toàn mất đi tỉnh táo. Hừ, cũng chính là vào lúc này, Thẩm Như Yên trong núi lập tức phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, nàng quanh thân phương viên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo lôi đỉnh. Lôi đỉnh như long xà, vẹn vẹn một cái chớp mắt, liền đem mặt ngựa ba người lĩnh vực đánh tan. Cùng lúc đó, Thẩm Như Yên ngũ lôi chạm tiên kiếm cũng là bị nàng tế ra. Ầm ầm, cường hãn lôi đỉnh trong nháy mắt nghiền ép lên toàn bộ hư không. Chỉ nghe đinh đinh đang đang một hồi tiếng vang. Nam tử mặt ngựa ba người linh bảo lập tức bị ngũ lôi chạm tiên kiếm cho toàn bộ đánh bay. Cái gì? Thấy cảnh này, nam tử mặt ngựa ba người biểu lộ tất cả đều lại biến. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thẩm Như Yên thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Lấy một địch ba, thế mà còn vững vàng chiếm cứ thượng phong. Không được, vô luận như thế nào, những này khai thiên tử khí, bọn hắn đều nhất định phải được đến. Đông Dương, nam tử mặt ngựa ba người trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Sau một khắc, chỉ thấy ở trong tay bọn họ chợt xuất hiện một cái phù lục. Kia phù lục tản mát ra cực kỳ dọa người khí tức khủng bố. Thẩm Như Yên cơ hồ một mắt liền nhận ra, bọn hắn lúc này chỗ lấy ra phù lục cũng không phải là bình thường phù lục, mà là đạt đến bát giai công kích phù lục. Quả nhiên, phàm là bị điều động đến đây, cũng phụ trách thăm dò tu sĩ, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, đều được ban cho tương đối trình độ át chủ bài, cùng bảo mệnh chi vật. Giờ phút này, bất luận là ngay tại thu lấy kia khai thiên tử khí Giang Thành Huyền, vẫn là trực diện nam tử mặt ngựa ba người Thẩm Như Yên, trong mắt đều là nổi lên một vẻ nghiêm trọng. Đồng thời đối mặt ba viên bát giai phù lục, cho dù là bọn hắn, cũng cần phải cẩn thận nhiều hơn. Hai vị, đem các ngươi trên người khai thiên tử khí đều giao ra a, nếu không coi như thật đừng trách chúng ta không khách khí. Đương nhiên, nam tử mặt ngựa lạnh giọng mở miệng. Đây cũng không phải nói hắn hiện tại không muốn lập tức động thủ giết Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, mà là bởi vì sợ bọn họ động thủ sẽ lan đến gần những cái kia khai thiên tử khí. Bạn nhất bởi vậy có chỗ tổn thất, vậy coi như thật là thua thiệt lớn. Thẩm Như Yên hiển nhiên cũng hiểu biết bọn hắn lúc này tâm tư, nghe vậy không khỏi là cười lạnh một tiếng. Sắp mở thiên tử khí giao cho các ngươi chẳng lẽ nghĩ đến nhiều lắm? Nam tử mặt ngựa trong mắt ba người lập tức hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Các ngươi sẽ không coi là chúng ta thật không dám động thủ đi. Nếu là như vậy, vậy coi như muốn để các ngươi thất vọng. Nói xong, nam tử mặt ngựa ba người đúng là thật không chờ Thẩm Như Yên đáp lời, bọn hắn liền đồng thời kích phát trong tay bát giai phù lục. Ông. Trong chốc lát, ba đạo khủng bố bộc phát, đến từ hợp đạo tầng cấp uy năng, nháy mắt quét sạch hướng Thẩm Như Yên, cùng ở vào sau lưng nàng Giang Thành Huyền. Như Yên, để cho ta tới. Lúc này, Giang Thành Huyền đã là vừa vặn đem trong hạp cốc tất cả khai thiên tử khí thu lấy hoàn tất, liền gặp hắn thân ảnh lóe lên, đã là xuất hiện ở Thẩm Như Yên phía trước. Lập tức, chỉ thấy trong tay hắn thông thiên linh bảo ngũ hành càn khôn đồ quang mang lóe lên, đảo mắt đã là hóa thành một mặt hộ thuẫn. Từ khi hắn ngũ hành càn khôn đồ tại trở thành thông thiên linh bảo về sau, liền đã là có thể tùy ý biến hóa trạng thái. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, kinh khủng uy năng hoàn toàn tại Giang Thành Huyền trong tay hộ thuẫn bên trên nổ tung. Lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp là đem Giang Thành Huyền cả người đều chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn lúc này toàn lực vận chuyển lên vô cực luân quanh người. Trong chốc lát, ở trên người hắn có rất nhiều vầng sáng lưu chuyển. Tiêu kinh khủng bắt giai phù lục đánh vào hắn hộ thuẫn, chấn động ở trên người hắn, vẹn vẹn chỉ là nhường thân thể của hắn xuất hiện từng đạo vết thương. nhưng lại cũng không thật thương tới hắn nội phủ. Đến mức đến từ quy tắc phương diện thương thế, kia càng là không thể nào nói đến. Mà một màn này, cũng là hoàn toàn nhường nam tử mặt ngựa ba người trợn tròn mắt. Bọn hắn thế nào đều không nghĩ ra, ba người bọn họ trong tay bắt giai phù lục, đối với Giang Thành Huyền, thế mà chỉ là tạo thành một chút vết thương nhẹ. Thậm chí nghiêm ngặt một chút nói, vẹn vẹn chỉ là cho hắn tạo thành một chút bị thương ngoài da mà thôi. Đây đối với một tên động huyền cảnh giới tu sĩ mà nói, căn bản cũng không có thể xem như thụ thương. Lúc nào, bọn hắn thiên hồng giới bên trong có đáng sợ như vậy động huyền tu sĩ? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, nam tử mặt ngựa ba người liền đống nhiên nghĩ đến một người, nhìn về phía Giang Thành Huyền, cùng Thẩm Như Yên trong ánh mắt liền lập tức mang tới một vẻ kinh hãi. Ngươi, các ngươi là? Ừm, nhận ra sao? Giang Thành Huyền trên mặt đống nhiên hiện ra một vẻ lãnh khốc. Sau một khắc, sau lưng của hắn liền có ngũ sắc quang hoa dâng lên. Chương 616, liên trạm ba người, thế giới khai tích chi địa. Chương 616, liên trạm ba người, thế giới khai tích chi địa soát. Theo ngũ sắc quang hoa hiện lên, nam tử mặt ngựa ba người chỗ kích phát bát giai phù lục, uy năng đúng là cùng nhau biến mất. Trong chớp nhoáng này, nam tử mặt ngựa ba người hoàn toàn ngây dại. Bọn hắn căn bản là không có cách lý giải, trước mắt phát sinh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Phải biết, bây giờ bọn hắn chỗ kích phát, đây chính là bát giai phù lục, mà không phải cái gì thất giai lục giai phù lục. Nhưng mà cái này kết quả lại là siêu, siêu, siêu. Không chờ bọn hắn có phản ứng, trong hư không liền đống nhiên chuyển ra một hồi âm thanh pha không. Ách, một vị người mặc quần áo màu xanh lam nam tử, mi tâm thình lình xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ kiếm. Liền gặp hắn mở to hai mắt nhìn, khí tức trên thân đã hoàn toàn không có. Vân Lâm sư đệ, nam tử mặt ngựa cùng một vị khác xích bảo nam tử tất cả đều kinh hãi. Trước người bọn họ lập tức xuất hiện một cái phòng ngự linh bảo. Nhưng mà từ thông thiên linh bảo biến thành kiếm khí, như thế nào chỉ là linh bảo có khả năng phòng ngự được? Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, nam tử mặt ngựa cùng xích bảo nam tử trước người phòng ngự linh bảo liền bị đánh bay. Ngay sau đó, tại bọn hắn căn bản không kịp phản ứng dưới tình huống, canh kim hư không kiếm chính là liên tiếp quán xuyên thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn cho chém giết ở giữa không trung ở trong. Vâng. Cũng liền cùng lúc đó, Giang Thành Huyền trong tay đột nhiên ném ra một đám lửa. Trong khoảnh khắc, nam tử mặt ngựa tính cả bọn hắn chứa vật pháp bảo ở bên trong, tất cả đều bị đốt cháy thành một đống cho tàn. Làm như vậy cũng là vì để tránh cho Ngũ Hành Thiên Tông bên kia thông qua trên người bọn họ vật nào đó lưu lại, từ đó phát giác được bọn hắn trước mắt chỗ. Dù sao bọn hắn hiện tại tới đến vị trí không tầm thường, bởi vì Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đã là rõ ràng phát giác được, ở đằng kia chút khai thiên tử khí biến mất về sau, nơi đây rõ ràng là nhộn nhạo lên từng vòng nồng đậm đạo vận. Mà cố này đạo vận cũng là nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức xác định, nơi đây chính là một chỗ đạo nguyên chi địa. Chỉ có điều, chỗ này đạo nguyên chi địa cùng nhà mình tông môn cho vị trí của mình dường như cũng không giống nhau. Đây chỉ có hai loại khả năng, hoặc là nhà mình tông môn cho vị trí có thể là xuất hiện sai lầm. Tiếp theo, chính là tại phương này thế giới mới bên trong cũng không chỉ một chỗ đạo nguyên chi địa. Nếu là như vậy, kia thu hoạch của bọn hắn coi như quá lớn. Nếu như tiếp theo, bọn hắn còn có thể lại tìm tới một chỗ đạo nguyên chi địa, như vậy đối với bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc mà nói, chắc chắn nắm giữ to lớn ý nghĩa. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có chút nào do dự. Tại đối với cái này chỗ địa thế, tiến hành một phen kỹ càng thăm dò sau, bọn hắn lúc này từ trên thân, lấy ra bát giai trận bản, dựa theo đặc biệt phương thức, đem trận bản cất đặt tại chỗ này trong hạp cốc. Ông, ước chừng mấy ngày sau, tòa này bên trong hạp cốc, đột nhiên liền bốc lên một đạo mắt thường không cách nào có thể gặp lồng ánh sáng. Trận trận cường hãn chấn động phát ra, chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ở đây bố trí xuống bắt giai phòng hộ đại trận. Cũng là cho đến giờ phút này, hai nội tâm của người lúc này mới thoáng buông lỏng. Bởi vì dựa theo quy định, khi bọn hắn tại thành công bố trí cái này bắt giai đại trận sau, như vậy nơi này liền đã là thuộc về bọn hắn. Tiếp theo, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền lập tức cho Lãnh Nguyệt Hoa, còn có Lôi Thiên Thánh Quân bọn hắn phát đi đưa tin. Đang chỉ huy đám người cùng nhau bố trí đại trận Lãnh Nguyệt Hoa, còn có Thiên Trùng Thánh Quân, còn có Lôi Thiên Thánh Quân bọn người, đồng nhiên tiếp vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đưa tin, trong lòng không khỏi tất cả giật mình. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, tốc độ của hai người cùng hiệu suất, vậy mà lại nhanh như vậy. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn liền tìm tới đạo nguyên chi địa, cũng đã thành công đem chiếm cứ. Ngay lúc này, mấy người thương nghị một phen. Cuối cùng, từ Thiên Trùng Thánh Quân dẫn đội, mang theo ở đây một số người, hướng phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn nói tới vị trí bay đi. Một chút thiên hậu, làm Thiên Trùng Thánh Quân mang theo người đi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn bên này lúc, trên mặt rốt cuộc khó mà che giấu kinh ngạc. Hắn nhìn về phía đến đây nên đón bọn hắn Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nhịn không được nói: "Giang sư điệt, Thẩm sư điệt, các ngươi nói tới chỗ này đạo nguyên chi địa quy mô, như thế nào to lớn như thế?" Hoàn toàn chính xác. Căn cứ Thiên Trùng Thánh Quân trước đó hiểu rõ, bọn hắn phát hiện chỗ kia đạo nguyên chi địa, quy mô cần phải so trước mắt nơi này nhỏ đến rất rất nhiều. Chẳng lẽ nói, đương nhiên, Thiên Trùng Thánh Quân cũng giống là nghĩ đến cái gì, trong lòng lập tức cũng có chút chấn kinh. "Thiên Sung sư thúc, ngươi có phải hay không cũng phát hiện? Bây giờ chỗ này đạo nguyên chi địa, cùng chúng ta trước đó phát hiện kia một chỗ đạo nguyên chi địa, cũng không phải là một chỗ." Không sai, chỗ này đạo nguyên chi địa, quy mô hoàn toàn chính xác không nhỏ. Trọng yếu nhất là, nơi này khả năng vẫn là một chỗ thế giới khai tích chi địa. Cái gọi là thế giới khai tích chi địa, chỉ chính là thế giới sinh ra mới bắt đầu, sớm nhất chỗ khuyết trường ra khu vực. Cũng chỉ có dạng này khu vực, mới có cái gọi là khai thiên tử khí sinh ra. Hơn nữa, ở loại địa phương này tu luyện, tu sĩ có thể rõ ràng cảm ngộ tới khai thiên quy tắc. Đây là đối với bất luận một vị nào có chí tiên đạo tu sĩ, đều không thể cự tuyệt dụ hoặc chi địa. Đồng thời, quan trọng nhất là, phàm là khai tích chi địa, mỗi qua một đoạn thời gian, liền có khả năng đản sinh ra khai thiên tử khí. Cứ việc cái này cầm tục thời gian, cũng sẽ không quá dài. Ước chừng chính là tại 10 vạn năm, cùng năm khoảng chừng 10 vạn năm. Khai thiên tử khí liền lại cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng dù cho dạng này, chỗ này khu vực tầm quan trọng, vẫn là không cách nào đánh giá. Trong chốc ngắn này, Thiên Trùng Thánh Quân lập tức là thật sâu ý thức được, nơi này, đối với bọn hắn Hạo Nhiên Tông, cùng Kinh Lôi Cốc, đến tột cùng có như thế nào ý nghĩa quan trọng. Hắn cũng không hỏi Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn, tại chính mình tới trước khi đến, nơi này đến tột cùng phát hiện những thứ đó. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có nói. Song phương đều đạt thành một cái ăn ý, cái này cũng là bọn hắn tất cả mọi người tại tiến đến trước đó, cũng đã đạt thành ý kiến. Ngoại trừ tông môn nhiệm vụ nhất định bên ngoài, tu sĩ tại trong lúc này thăm dò chỗ có được đồ vật, cơ bản đều thuộc về tu sĩ tự thân sở hữu. Đương nhiên, ngươi như bằng lòng lấy ra, hoặc là cùng tông môn giao dịch, kia lại là một chuyện khác. Giang sư điện, Thẩm sư điện, chuyện này ta chỉ sợ cần để cho lãnh sư muội bọn hắn cũng cùng nhau tới. Các ngươi hẳn là cũng biết, dùng cái này chỗ tầm quan trọng, chúng ta đối với nó lại thế nào coi trọng, kia đều một chút không đủ. Lúc này, Thiên Trùng Thánh Quân nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đột nhiên lại giống là nghĩ đến cái gì, không khỏi đối hai người hỏi, "Đúng rồi, hai vị sư chết, tại chúng ta trước khi đến, nơi đây phải chăng có bị những người khác phát hiện?" Nghe được Thiên Trùng Thánh Quân vấn đề này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có giấu giếm, lúc này đem Ngũ Hành Tiên Tông kia ba vị động huyền tu sĩ tình huống, cùng Thiên Trùng Thánh Quân nói một lần. Thiên Trùng Thánh Quân nghe xong, biểu lộ hơi trầm ngưng xuống, lập tức gật đầu nói, "Các ngươi làm rất tốt. Yên tâm, Ngũ Hành Tiên Tông bên kia hẳn là không cách nào biết được chúng ta nơi này tình huống cụ thể. Dù cho đến lúc đó bọn hắn thật sự có người tìm đến, chúng ta cũng biết nghĩ cách đuổi bọn hắn. Duy nhất cần thiết phải chú ý, chính là chính các ngươi về sau hành động, còn cần phải cẩn thận nhiều hơn." Chương 617, thứ hai chỗ đạo nguyên chi địa, lại gặp Thiên Bạch Thánh Quân. Chương 617, thứ hai chỗ đạo nguyên chi địa, lại gặp Thiên Bạch Thánh Quân nói được cái này, Thiên Trùng Thánh Quân cũng là không do dự nữa, lúc này cho Lãnh Nguyệt Hoa, còn có Lôi Thiên Thánh Quân bọn hắn phát đi tin tức. Lần này hai nhà bọn họ đi vào cái này thế giới mới. Tiến vào cái này thế giới mới hợp đạo thánh quân, tổng cộng chọn vẹn đạt đến 10 vị nhiều. Nay sẽ, Thiên Trùng Thánh Quân liền dự định nhường Lãnh Nguyệt Hoa còn có Lôi Thiên Thánh Quân bọn họ chạy tới. Duy có 3 vị hợp đạo thánh quân ở đây, bọn hắn mới có thể phát huy ra nơi đây trận pháp lớn nhất uy năng. Đến lúc đó, dù cho nơi này thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn cũng có thể có tuyệt đối lực lượng ứng đối. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng đều tin tưởng điểm này. Cho nên tại tiếp theo thời gian, vợ chồng hai người cũng là không có vội vã rời đi, mà là đợi đến Lãnh Nguyệt Hoa cùng Lôi Thiên Thánh Quân đến, lúc này mới đưa ra cáo tử. Dù sao bọn hắn đi vào cái này thế giới mới, ngoại trừ tìm kiếm cái kia đạo nguyên chi địa bên ngoài, chính là vì chính mình nhu cầu cơ duyên. Bây giờ, một chỗ đạo nguyên chi địa đã tìm tới. Tiếp theo, bọn hắn chỉ cần lại tìm tới mặt khác kia một chỗ đạo nguyên chi địa, nhiệm vụ của bọn hắn liền có thể nói là hoàn thành. Hơn nữa còn là hoàn mỹ hoàn thành. Đương nhiên, lấy tình huống hiện tại, bọn hắn dù cho không còn đi tìm mặt khác cái kia đạo nguyên chi địa, cũng sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là loại chuyện này ngươi nếu không đi làm lời nói, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người thay ngươi đi làm. Một khi chỗ kia đạo nguyên chi địa bị những tông môn khác người chiếm cứ, kia đối với bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc tới nói, không nghi ngờ gì cũng là một cái tổn thất. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tự nhiên là không hy vọng chuyện như vậy xảy ra. Cho nên, khi bọn hắn tại cáo từ Thiên Trùng Thánh Quân cùng Lãnh Nguyệt Hoa bọn hắn sau, chính là đi đến mặt khác kia một chỗ đạo nguyên chi địa, chỗ đại khái vị trí. Chỉ có điều lần này tìm kiếm, chỗ thời gian hao phí liền phải lớn rất nhiều. Trọn vẹn hao tốn mấy năm, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, lúc này mới tại một dòng sông lớn phía trên, đã nhận ra một tia đạo vận khí tức. Chỉ có điều, nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều cảm thấy ánh mắt ngưng lại chính là, lúc này nơi này, thế mà đã có người trước bọn hắn một bước đến chỗ này. Tới này người cũng không phải là người khác, chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên người quen, đến từ Càn Khôn Điện Thiên Bạch Thánh Quân, cùng còn lại một chút Càn Khôn Điện tu sĩ. Đáng được ăn mừng chính là, lúc này Thiên Bạch Thánh Quân bọn người cũng chưa hoàn thành đại trận bố trí. Cho nên từ về ý nghĩa nào đó rằng, địa phương này còn không thuộc về bọn hắn Càn Khôn Điện. Rất hiển nhiên, lúc này Thiên Bạch Thánh Quân bọn người cũng nhìn được đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Cái này khiến sắc mặt bọn họ ngay tức khắc chính là biến đổi, theo sau chính là giết mới nổi lên. Hiển nhiên, Thiên Bạch Thánh Quân bọn hắn cũng biết rõ vô cùng, đạo này nguyên chi địa, đến tột cùng là cái địa phương nào, đến tột cùng tồn tại ý nghĩa như thế nào. Mà Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, càng là không có ý định cùng bọn hắn có chút nói nhảm, trực tiếp liền định động thủ. Nếu như nói trước đó, đối mặt Thiên Bạch Thánh Quân dạng này một vị hợp đạo thánh quân, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tất nhiên sẽ như gặp đại địch. Nhưng mà, trải qua mấy trăm năm nay bế quan tu luyện, nhất là làm Giang Thành Huyền luyện thể tu vi, đột phá tới thất giai hậu kỳ, đồng thời đem hắn bản mệnh linh bảo cho tấn thăng làm thông thiên linh bảo về sau, bọn hắn liền thật không thế nào e ngại Thiên Bạch Thánh Quân. Huống chi Thiên Bạch Thánh Quân, bởi vì lúc trước tần thần võ tước đoạt hắn 3 vạn năm đạo hạnh duyên cớ, đã khiến cho hắn nguyên khí đại thương. Hắn hiện tại căn bản là không có biện pháp phát huy ra thuộc về hợp đạo thánh quân 100% thực lực. Chỉ có điều ngay tại song phương bầu không khí hết sức căng thẳng thời điểm, bầu trời xa xa vậy mà lại lướt đến thật nhiều đạo đột quang. Hơn nữa bọn hắn phân thuộc mấy nhà khác biệt tông môn, cái này khiến Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên cùng Thiên Bạch Thánh Quân đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Cơ hồ không có một lát sau, những cái kia đột quang cũng đã là tới gần Giang Thành Huyền bọn hắn bên này. Cũng là cho tới giờ khắc này, Giang Thành Huyền bọn hắn lúc này mới thấy rõ thân phận của người đến. trong đó thế mà còn có bọn hắn người quen, đến từ Vạn Thần Tông Cao Bạch Việt. Trừ cái đó ra, Thần Ảnh Cửa, Tiền Gia, Bạch Cốt Ma Giáo cũng đều có người đến đây. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn đều trong nháy mắt biết, chỗ này đạo nguyên chi địa, bọn hắn muốn nuốt một mình, chỉ sợ đã là có chút rất không có khả năng. Còn tốt trước lúc này, bọn hắn liền đã được đến một chỗ đạo nguyên chi địa. Hơn nữa còn không phải bình thường đạo nguyên chi địa. Nếu không, vậy coi như thật là thua thiệt lớn. Ha ha. Giang huynh, ta liền biết, lần này thế giới mới chi hành, tất nhiên có thể gặp phải ngươi. Cao Bạch Việt dẫn đầu phát ra cười to. Chỉ thấy hắn cùng Vạn Thần Tông một đám người, tại khoảng cách Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ước chừng vài dặm bên ngoài vị trí dừng lại. Đến từ môn phái khác tu sĩ thì là muốn khoảng cách càng thêm xa một chút. Giờ phút này bọn hắn cũng đều đã nhận ra chỗ này khu vực dị thường, từng người ánh mắt không khỏi đều là ngưng lại. Đương nhiên, có đến từ Thần Ảnh Cửa tu sĩ mở miệng nói, nơi này hẳn là chính là trong truyền thuyết Đạo Nguyên Chi Địa. Đạo Nguyên Chi Địa. Nghe xong người này lời nói, ở đây bao quát Cao Bạch Việt ở bên trong tất cả mọi người, ánh mắt đều là có chút co vào. Đại gia hiển nhiên đều không đốc. Sớm tại trước đó, bọn hắn liền đã mơ hồ phát giác được nơi đây dị thường. Bây giờ nghe kia Thần Ảnh Cửa tu sĩ nói lên, liền lập tức để bọn hắn tất cả đều phản ứng lại. Giờ phút này, ở đây muốn nói ai sắc mặt kém cỏi nhất, kia không nghi ngờ gì chính là Thiên Bạch Thánh Quân. Phải biết, bọn hắn Càn Khôn Điện, vậy nhưng là cái thứ nhất lại tới đây môn phái. Nguyên cho là bọn họ có thể tại thần không biết vị không hay dưới tình huống, đem đạo này nguyên chi địa chiếm làm của riêng. Kết quả không nghĩ tới, trước có Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc người đến, sau lại có cái khác nhiều môn như vậy phái người đến. Rất rõ ràng, lấy thế cục bây giờ, bọn hắn Càn Khôn Điện muốn nuốt một mình chỗ này đạo nguyên chi địa, đã là không thể nào. Ngay lúc này, hắn đông nhiên là nhìn về phía mọi người tại đây, trầm giọng nói, chư vị, nơi đây chính là ta Càn Khôn Điện dẫn đầu phát hiện. Ta có thể đem nơi này cấp cho đi ra, nhưng ta cần nơi đây năm thành thuộc về quyền, các ngươi nghĩ như thế nào? Đã không cách nào độc chiếm, như vậy Thiên Bạch Thánh Quân liền rất quả quyết lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như thật có thể đạt tới hắn nói tới mục tiêu, như vậy bao nhiêu cũng có thể coi là một cái an ủi. Nhưng mà, hắn lời nói này vừa mới rơi, Giang Thành Huyền bên kia liền phát ra một tiếng cười nhạo. Ta nói Thiên Bạch Thánh Quân, ngươi có phải hay không còn chưa có tỉnh ngủ? Dựa vào cái gì các ngươi phát hiện trước nơi này, ngươi Càn Khôn Điện một nhà, liền có thể độc chiếm năm thành? Ta không đồng ý. Giang Thành Huyền nghĩ rất rõ ràng, bây giờ bọn hắn như là đã cùng Càn Khôn Điện kết thù, như vậy chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ không để lại dư lực đả kích đối phương. Nam Thành, nói đùa cái gì? Nếu là khả năng, hắn thậm chí ngay cả nửa thành đều không muốn để cho Càn Khôn Điện nhúng chạm. Xông, Thành, Huyền, Thiên Bạch Thánh Quân trong miệng, đột nhiên là cắn răng nghiến lợi phun ra ba chữ này. Trên mặt của hắn, đối với Giang Thành Huyền sắc ý, càng là rốt cuộc không hề có chút che giấu nào. Chương 618, đối phó ngươi, 10 cái hô hấp đủ để. Chương 618, đối phó ngươi, 10 cái hô hấp đủ để. Nhưng mà Giang Thành Huyền lại là không hề lay động. Chỉ thấy hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía tới đây một đám Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ, trong miệng đột nhiên nói rằng, chư vị, nơi đây đạo nguyên chi địa giá trị, ta muốn tất cả mọi người biết rõ vô cùng. Đã chúng ta đều đã tới cái này, như vậy về sau, tự nhiên là tránh không được một phen tranh đoạn. Bất quá trước lúc này, chúng ta phải chăng cần trước đem một chút người không liên hệ, cho thanh trừ ra nơi đây. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, Bạch Cốt Ma giáo một phương, sắc mặt của mọi người không khỏi đều là biến đổi. Mọi người tại đây cũng là lập tức kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác. Dưới mắt tại bọn hắn những này chính đạo môn phái ở trong, lại còn trà trộn vào tới một cái ma đạo tông phái, vậy dĩ nhiên là vô cùng chói mắt. Giang Thành Huyền nơi này nói tới, muốn thanh trừ đối tượng, tự nhiên cũng chính là Bạch Cốt Ma giáo không nghi ngờ gì. Ta đồng ý Giang huynh ý kiến. Đế tử Vạn Thần Tông Cao Bạch Việt dẫn đầu tỏ thái độ. Ở vào bên cạnh hắn một vị hợp đạo thánh quân, cũng không có chút nào phản đối. Có thể thấy được, Cao Bạch Việt tại bọn hắn Vạn Thần Tông bên trong, kia địa vị cũng là khá đặc thù. Tiếp theo, chính là Tiền Gia tu sĩ cũng khẽ gật đầu. Ba nhà đều biểu thị ra đồng ý, còn lại Thần Ảnh Cửa, tự nhiên cũng sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Thế là, đại gia không khỏi đều là đem ánh mắt chuyển hướng Càn Khôn Điện. Thiên Bạch Thánh Quân sắc mặt lập tức một hồi biến hóa. Nói thật, hắn là không quá muốn ở thời điểm này đuổi đi Bạch Cốt Ma giáo người. Đã dưới mắt nơi này đã bị đám người phát hiện, như vậy lưu lại Bạch Cốt Ma giáo, dùng cái này đến đục nước béo cò, đối bọn hắn Càn Khôn Điện tới nói, không thể nghi ngờ là càng có lợi hơn. Chỉ là, bây giờ chúng người cũng đã tỏ thái độ, bọn hắn Càn Khôn Điện như từ đầu đến cuối không có biểu thị, vậy thì quá chói mắt. Làm không cẩn thận, còn có thể sẽ bị người cho cài lên một cái cấu kết ma đạo mũ. Đây là Thiên Bạch Thánh Quân bọn hắn, vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Rơi vào đường cùng, Thiên Bạch Thánh Quân cũng chỉ có thể là biểu thị đồng ý từ đó. Ở đây mấy nhà chính đạo tông môn, không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Cốt Ma giáo chúng tu sĩ. Chư vị, đến tột cùng là chúng ta ra tay đuổi các ngươi đi, vẫn là chính các ngươi đi? Đến từ Vạn Thần Tông vị kia tên là Lư Nhất Phàm hợp đạo thánh quân, đương nhiên là ung dung mở miệng. Nghe được hắn, Bạch Cốt Ma giáo một phương sắc mặt của mọi người đều là biến cực kỳ khó coi. Chỉ là đối mặt nhiều như thế chính đạo tu sĩ, Bạch Cốt Ma giáo một phương cho dù có lòng kéo dài thời gian, cũng căn bản làm không được. Dù sao, ở đây không có một người là đồng đốc, sẽ không cho bọn hắn đưa tin, sau đó nhường cái khác ma đạo tông phái chạy đến nơi đầy cơ hội. Bạch Cốt Ma giáo những người này trong lòng vô cùng rõ ràng, cho nên sau đó một khắc, không đợi những người khác lại nói cái gì, một đám Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ chính là rất biết điều rời đi nơi đây. Mà đợi đến Bạch Cốt Ma giáo tu sĩ vừa rời đi, mọi người tại đây ở giữa bầu không khí một chút liền biến vi diệu. Hiển nhiên tất cả mọi người rất rõ ràng, tiếp theo mới là mấu chốt nhất. Nhưng mà vừa vặn cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền bỗng nhiên mở miệng đối mọi người tại đây nói, "Chư vị, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta ở đây năm nhà tông môn cùng gia tộc, không bằng liền đem nơi đây đạo nguyên chi địa cho chia đều như thế nào? Mỗi nhà cấp đến hai thành địa bàn, sau đó cùng nhau ra tay, trước đem nơi đây lại trận cho bố trí. Không biết đại gia nghĩ như thế nào?" Hắn lời này vừa rơi xuống, mọi người tại đây trong lòng chính là khẽ động. Nhưng mà rất nhanh, đám người liền đã nhận ra không đúng. Giang Thành Huyền nơi này nói là năm nhà tông môn, gia tộc, nhưng trên thực tế, tổng cộng lại là có 6 nhà tông môn, gia tộc. Dù sao hắn cùng Thẩm Như Yên chính là phân thuộc hai cái tông môn, luôn không khả năng hai nhà bọn họ chỉ tính một cái danh ngạch, ra cái này không phù hợp lẽ thường. Một bên Cao Bạch Việt lập tức liền hướng Giang Thành Huyền đưa ra cái nghi vấn này. Những người khác cũng đều nhìn về phía Giang Thành Huyền. Chỉ thấy Giang Thành Huyền cười ha ha, hồi đáp, "Ta nói chúng ta năm nhà tông môn gia tộc cũng không có nói sai, bởi vì ta cũng không có đem Càn Khôn Điện bọn hắn cho tính đi vào." "Cái gì?" Giang Thành Huyền lời này vừa rơi xuống, mọi người tại đây không khỏi đều là một hồi kinh ngạc. Mà Thiên Bạch Thánh Quân chờ một đám Càn Khôn Điện tu sĩ thì là nguyên một đám giận dữ. Thiên Bạch Thánh Quân sắc mặt càng là trong nháy mắt mang tới một vẻ sắc cơ. Hắn nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền, đột nhiên là gần từng chữ, "Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết? Có phải hay không đang tìm cái chết, một hồi chẳng phải sẽ biết." Giang Thành Huyền hai con ngươi đột nhiên biến băng lãnh. Liền nghe hắn đồng dạng mở miệng hồi đáp, "Ban đầu ở kia Thiên Hải Ma Thành lúc, món nợ này, ta vẫn không có thể cùng ngươi thật tốt tính đâu. Hôm nay đã gặp gỡ, kia sở hạnh liền tới cái chấm dứt a." Trong lòng mọi người không khỏi đều có chút chấn kinh. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, Giang Thành Huyền lại sẽ nói ra lời như vậy. Hắn thế mà muốn ở đây cùng Thiên Bạch Thánh Quân đến cái chấm dứt. Rất nhanh, Lư Nhất Phàm cùng ở đây những người khác, lông mày không khỏi đều là hơi nhíu lên, bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến một vấn đề, đó chính là bọn hắn như ở đây xảy ra chiến đấu, như vậy trong thời gian ngắn, tất nhiên sẽ không có kết quả gì. Nếu như tại cái này ở trong, có cái khác được đến nơi đây tin tức ma đạo tu sĩ chạy đến, chẳng phải là lại sẽ tự nhiên đâm ngang. Phàm phất là nhìn ra mọi người tại đây tâm tư, Giang Thành Huyền lập tức mở miệng nói, "Chư vị yên tâm, giải quyết Thiên Bạch Thánh Quân bọn hắn, không dùng đến thời gian quá dài, 10 cái hô hấp là đủ." Lời nói này không khỏi lần nữa nhường đám người cảm thấy lấy làm kinh hãi. Thiên Bạch Thánh Quân chờ một đám người càng là giận quá thành cười. "Tốt tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn 10 cái hô hấp bên trong ngươi đến tột cùng giải quyết như thế nào ta." Dứt lời, Thiên Bạch Thánh Quân cả người đột nhiên liền hóa thành một mảnh bầu trời. Chỉ thấy Giang Thành Huyền vị trí không gian đã là bị hắn nói chi quy tắc chỗ quay trung quanh, không chỉ có cũng không còn cách nào từ bốn phía hấp thu đến bất kỳ nguyên linh chi khí, thậm chí ngay cả đối quy tắc vận dụng cũng là biến chậm chậm lên. Nhưng mà Giang Thành Huyền trên mặt không có chút nào bối rối, liền gặp hắn chậm rãi đưa tay nắm tay. "Oanh!" Trong chốc lát, dường như sao trời nổ tung, lực lượng kinh khủng thình lình xông vào kia một màn trời bên trong. "Phanh phanh phanh!" Cả mảnh trời màn lập tức kịch liệt rung chuyển, trên mặt tất cả mọi người tất cả đều toát ra một vẻ kinh hãi. Giang đạo hưu hắn thế mà. "Ông!" Cũng chính là tại thời khắc này, Giang Thành Huyền phía sau đột nhiên có một long một voi hư ảnh hiện lên. Trong nháy mắt, hắn chỗ đánh ra quyền kình uy năng càng phát ra cương mãnh kinh khủng, đến mức quanh mình không gian đều xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Kia, rõ ràng là đột phá hợp đạo uy năng bình cảnh. Bởi vì chỉ có làm một cái tu sĩ lực lượng, đạt tới hợp đạo tầng cấp thời điểm, mới có chân chính khả năng sẽ đối với giới này hư không tạo thành phá hư. "Ngang!" Một tiếng vô cùng cao vút long ngâm, đông nhiên tại trong thai mỗi một người vang lên. Ngay sau đó, sức mạnh càng đáng sợ hơn, ở đằng kia một màn trời bên trong bộc phát. Chỉ nghe ầm ầm liên tiếp tiếng vang. Nguyên bản còn bền chắc không thể phá được màn trời, đúng là trong nháy mắt lan tràn ra từng đầu vết rạn. Mà lúc này thời gian, bất quá mới trôi qua ba hơi không đến. Chương 619, Thiên Bạch vẫn lạc. Nửa đường cấp giết chương 619, Thiên Bạch vẫn lạc, nửa đường cấp giết làm sao lại. Nhìn thấy một màn này, Thiên Bạch Thánh Quân cả người đều kinh hãi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một chút năm không thấy, Giang Thành Huyền thực lực thế mà liền mạnh đến loại trình độ này. Bao quát ở đây nhìn thấy một màn này những người khác, trong lòng cũng đồng dạng khó nén chấn kinh. Như thế thực lực, đã là chân chính chạm tới hợp đạo tầng cấp. Và anh, cũng chính là tại thời khắc này, Giang Thành Huyền phía sau, đột nhiên có một tôn hoàng giả hư ảnh lướt qua. Sau một khắc, hắn chỗ đánh ra quyền kình, uy lực không khỏi là biến càng hung mãnh hơn. Rầm rầm rầm. Liền nghe liên tiếp nổ đùng không ngừng vang lên. Kia bao phủ hắn che trời lớn màn, đột nhiên bắt đầu từ trung tâm bắt đầu, vết dạng cấp tốc tăng nhiều. Tạp tạp tạp, trong hai mọi người, dường như đều nghe được một hồi vỡ vụn thanh âm. Còn không chờ bọn họ hoàn hồn, toàn bộ che phủ lên Giang Thành Huyền màn trời, chính là soạt một chút, hoàn toàn sụp đổ thành từng mảnh điểm sáng tiêu tán. Hoa. Khôi phục thành hình người Thiên Bạch Thánh Quân, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt kinh hãi, một mặt không dám tin nhìn xem Giang Thành Huyền. "Ngươi, ta cái gì ta, chịu chết đi." Ầm ầm. Giang Thành Huyền thần sắc lãnh khốc. Dưới tay hắn không có chút nào lưu tình, thể nội pháp lực, nhục thân lực lượng, cùng rất nhiều quy tắc, nháy mắt hòa hợp một quyền, đối với Thiên Bạch Thánh Quân, chính là thẳng tắp đánh tới. "Không tốt." Thiên Bạch Thánh Quân sắc mặt lập tức đại biến. Giờ phút này, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ lớn lao nguy cơ tử vong đã là thẳng tắp bao phủ lại hắn. Nhưng hắn tại không tự giác ở giữa, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ quan mang. Hắn không khỏi là kinh thanh hô to, "Dừng tay, mau dừng tay." Ầm ầm. Nhưng mà trả lời hắn, vừa vặn là Giang Thành Huyền kia không giữ lại chút nào công kích. Giữa thiên địa, đột nhiên có một màn trời từ giữa đó sụp đổ, hóa thành đầy trời khí lưu, linh quang, hướng về phương xa đánh tới. Thiên Bạch Thánh Quân vẫn lạc. Ầm ầm. Nhưng mà đó cũng không phải kết thúc. Tại đánh chết Thiên Bạch Thánh Quân về sau, Giang Thành Huyền cả người lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang. Mấy cái thời gian lập lòe, ở vào nơi đây Càn Khôn Điện tu sĩ đã là không còn một ngống. T. Một nháy mắt này, tất cả mọi người ở đây trong miệng không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên bọn hắn tất cả cũng không có ngờ tới, Giang Thành Huyền thực lực thế mà lại khủng bố như thế. Cứ việc bây giờ Thiên Bạch Thánh Quân, thực lực của hắn cũng không ở vào hắn trạng thái đỉnh phong. So với ở vào trạng thái đỉnh phong Hợp Đạo Thánh Quân tới nói, không thể nghi ngờ là phải kém rất nhiều cấp bậc. Nhưng Hợp Đạo Thánh Quân chính là Hợp Đạo Thánh Quân. Giang Thành Huyền hắn có thể ở chính diện giao chiến dưới tình huống, đem hắn đánh giết, vậy liền giải thích rõ, bây giờ Giang Thành Huyền đã là thật sự có Hợp Đạo tầng cấp thực lực. Đây mới là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó cảm thấy ghé mắt chuyện. Cũng là cho đến giờ phút này, Giang Thành Huyền lúc này mới một lần nữa nhìn về phía mọi người tại đây, cười nói, "Tốt, hiện tại liền chỉ còn lại có chúng ta năm nhà, không biết mọi người đối với ta trước đó đề nghị cảm thấy thế nào?" Hắn lần này dứt lời, mọi người tại đây, trong lúc nhất thời không khỏi đều là một trận trầm mặc. Hiển nhiên, bọn hắn còn không có từ tình cảnh vừa nãy bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Sở Hạnh có người phản ứng tương đối nhanh, chỉ thấy Cao Bạch Việt cười ha ha, gật đầu nói, "Ta Vạn Thần Tông không có vấn đề." Một bên Tiền gia tộc lão này sẽ cũng là thanh tỉnh lại, đồng dạng là cười gật đầu. "Ta Tiền gia cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến." Cuối cùng còn lại Thần Ảnh Cửa, phụ trách lần này đội ngũ Thần Kiếm Thánh Quân, cũng là chậm rãi nhẹ gật đầu. "Ta Thần Ảnh Cửa cũng tương tự không có ý kiến." Đến đây, năm nhà đã đạt thành nhất trí ý kiến. Cho nên tại tiếp theo thời gian, năm nhà cũng không có lãng phí thời gian, lúc này cùng một chỗ, bắt đầu liên thủ bố trí đại trận. Ước chừng một chút thiên hậu. Tại đạo này nguyên chi địa trên không, một tòa bát giai đại trận, rõ ràng là chậm rãi bay lên. Cũng liền cùng lúc đó, cùng Giang Thành Huyền bọn hắn cùng một chỗ, tới đây Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc cái khác Hợp Đạo Thánh Quân, cũng có hai người đã tới nơi đây. Rất hiển nhiên, hai người này là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại quá khứ thời gian bên trong liên hệ. Giờ phút này bọn hắn tới chỗ này, liền coi như là thay Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên chuyện của bọn hắn. Dù sao Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không có khả năng một mực thủ tại chỗ này, khó được tiến vào cái này thế giới mới, nhất là tại cái này còn không có bị người nào khai phát qua thế giới mới, có thể nói khắp nơi đều là cơ duyên. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ lỡ, cho nên làm chỗ này đạo nguyên chi địa chuyện hoàn toàn ổn định lại sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền cũng không có lại tiếp tục lưu thêm, hai người rất nhanh liền rời đi nơi đây. Tiếp theo thời gian, vợ chồng hai người tại phương thế giới này bên trong tìm kiếm, không thể không nói, phương này thế giới cơ duyên đích thật là vô cùng nhiều. Nhất là tại Giang Thành Huyền lợi dụng tiếp thiên thôi diễn đạo, tiến hành suy tính thời điểm, hai người đoạn đường này tới thu hoạch, có thể nói là mười phần to lớn. Nhưng mà ở trong quá trình này, có quan hệ với Giang Thành Huyền chém giết Thiên Bạch Thánh Quân tin tức, cũng là dần dần truyền ra. Cái này khiến tới đây một đám Càn Khôn Điện tu sĩ, đối với Giang Thành Huyền, không khỏi đều là dâng lên lòng quyết phải giết. Kẻ này vậy mà thật dám công nhiên chém giết bọn hắn Càn Khôn Điện Hợp Đạo Thánh Quân. Cái này đã là chạm tới bọn hắn Càn Khôn Điện danh giới cuối cùng. Chẳng lẽ nói, hắn coi là phía sau có Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc chỗ dựa, bọn hắn Càn Khôn Điện liền thật không dám bắt hắn như thế nào sao? Giờ phút này, tại một tòa núi tuyết phía trên, hai vị khí tức quanh người vô cùng kinh khủng thân ảnh, rõ ràng là lặng lặng đứng lặng. Bọn hắn không phải người khác, chính là lần này tiến vào cái này thế giới mới Càn Khôn Điện Hợp Đạo Thánh Quân, Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân. Bọn hắn nhìn qua nơi xa, ánh mắt liền phảng phất như có thể xuyên thấu hư không. Chỉ nghe Nguyên Thần Thánh Quân đông nhiên nói, "Vân Hải huynh, ngươi xác định Giang Thành Huyền cùng đạo lữ của hắn, tất nhiên sẽ trải qua nơi đây." Vân Hải Thánh Quân hơi khẽ gật đầu một cái. "Dựa theo suy đoán của ta, như tất cả không sai, bọn hắn hôm nay liền tất nhiên sẽ trải qua nơi đây." "Tiệt tốt." Nguyên Thần Thánh Quân nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, kia vô luận như thế nào, hôm nay đều nhất định phải giải quyết kẻ này. Nếu không thật chờ hắn trưởng thành, đối với ta Càn Khôn Điện mà nói, tuyệt đối là một cái lớn lao thai hoàng ẩm." "Ừm." Hai người đang khi nói chuyện, liền gặp được ở phương xa bầu trời, hai thân ảnh đang hướng phía bọn hắn chỗ tòa này núi tuyết bay lượn mà đến. Cái này khiến con mắt của bọn họ trong nháy mắt liền híp lại. "Vân Hải huynh, xem ra, ngươi món kia thiên cơ vận mệnh bản, quả thật danh bất hư truyền. Cái này thật đúng là bị ngươi cho tính tới." Vừa mới bay tới tòa kia núi tuyết ước chừng 10 vạn dặm bên ngoài Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đột nhiên đồng thời phát giác được, có hai đạo tràn ngập ác ý ánh mắt, đã là tại thời khắc này, vương vàng khóa chặt bọn hắn. Cái này khiến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng đều là có hơi lẫm. Bọn hắn dương mắt nhìn lại, song phương ánh mắt dường như có thể xuyên thấu hư không. Trong khoảnh khắc liền giữa không trung va chạm, nôn đốt, ầm ầm. Một máy mắt, phản phất có vô hình thiểm điện sẽ qua, mang theo trận trận trầm thấp tiếng sấm. Chương 620, đối chiến Nguyên Thần Thánh Quân, Vân Hải Thánh Quân. Chương 620, đối chiến Nguyên Thần Thánh Quân, Vân Hải Thánh Quân. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đôi mắt đều là ngưng tụ. Vừa mới bọn hắn tới đây trên đường, trong lòng liền mơ hồ cảm giác được, hình như có người đang dòm ngó bọn hắn. Bây giờ nhìn thấy kia Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân, vợ chồng hai người lập tức minh bạch, tình cảm trong lòng bọn họ vừa mới cái loại cảm giác này, chính là đến từ hai người này thăm dò. Một máy mắt, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong mắt, không khỏi đều mang tới một tia ngưng trọng. Trước mắt hai người, nhưng không so trước sớm Thiên Bạch Thánh Quân, không chỉ có thực lực càng mạnh, khí tức càng nhà hùng hậu. Quan trọng nhất là, hai người này trên thân cũng không có thụ thương, cả người chính là ở vào một loại trạng thái đỉnh phong. Và anh, trong chốc lát, Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân trô đứng sừng sững núi tuyết, đột nhiên nhấc lên vạn trượng tuyết lở. Ngay sau đó, hai đạo vô cùng đáng sợ thân ảnh đã mắt mà tới. Giờ phút này bọn hắn liền đứng ở Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phía trước, nhìn xem hai người. Các ngươi chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, sát hại ta Thiên Bạch sư đệ hung thủ. Liền nghe Nguyên Thần Thánh Quân chậm rãi mở miệng. Giang Thành Huyền cũng không có không thừa nhận. Trên thực tế, Song Vương đã chạm mặt, hắn không thừa nhận hay không, đều không có chút nào ý nghĩa. Lúc này, liền nghe một bên Vân Hải Thánh Quân nói, nếu như thế, vậy thì không có gì đáng nói. Giết ta Càn Khôn Điện Thái Thượng trưởng lão, chẳng cần biết ngươi là ai, thân phận gì, đều phải lấy mệnh đến hoàn lại. Dứt lời, liền thấy Vân Hải Thánh Quân mi tâm chỗ, đột nhiên kích bắn ra một thanh tiểu kiếm. Kia tiểu kiếm nhìn như không đáng chú ý, nhưng là nhường Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đôi mắt đều là đột nhiên ngưng tụ. Không dám kinh thường, Giang Thành Huyền lúc này đưa tay một chiêu. Ông, ngũ hành càn khôn đồ, nháy mắt bị hắn tế ra, đảo mắt liền hóa thành một phương lồng ánh sáng, đem hắn còn có Thẩm Như Yên đều cho bảo hộ ở trong đó. Thông Thiên Linh Bảo, Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân, sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, chỉ là phản hư tu sĩ, trên thân thế mà lại có Thông Thiên Linh Bảo. Phải biết, rất nhiều hợp đạo đệ nhất cảnh tu sĩ, bọn hắn cũng còn không có Thông Thiên Linh Bảo đâu. Trước đó Thiên Bạch Thánh Quân như thế, dưới mắt bọn hắn, đồng dạng cũng là như thế. Và anh, tiểu kiếm cùng ngũ hành càn khôn đồ biến thành lồng ánh sáng va chạm, lập tức liền bạo phát ra cực kỳ khủng bố bạo tạc. Từng lớp mắt trần có thể thấy gợn sóng, như là dòng nước xiết, phi tốc hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thân hình, càng là chậm rãi lui lại. Mặc kệ như thế nào, đối diện hai vị, vậy cũng là trạng thái hoàn hảo hợp đạo thánh quân. Dù cho thực lực của bọn hắn đã có thể cùng hợp đạo thánh quân đối kháng, nhưng dù sao, bọn hắn còn không phải chân chính hợp đạo thánh quân, mong muốn toàn diện vượt trên đối phương vẫn là vô cùng khó khăn. Ông. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có từng quả tinh huy sáng lên. Liền thấy ở đằng kia Nguyên Thần Thánh Quân sau lưng, một quả dường như hàng tinh đồng dạng cự tinh từ từ bay lên. Kia kinh khủng uy áp trực tiếp liền đem quanh mình hư không đều đè khiến cho kẹt kẹt rung động. Xiêu xiêu xiêu. Đột nhiên, những cái kia lấp lóe tinh huy đột nhiên chuyển hóa thành từng quả sao trời, hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, liền thẳng tắp rơi xuống. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thấy thế, ngay lúc này cũng không chần chờ nữa. Liền thấy Giang Thành Huyền đưa tay chộp một cái. Trên bầu trời hình như có luân hồi quang ảnh hiện hiện. Ngay sau đó, một cái dường như có thể che đậy tất cả đại thủ, hướng về kia chút rơi xuống sao trời, liền thẳng tắp bắt tới. Chính là quy tắc của hắn thần thông, luân hồi chi thủ. Cùng lúc đó, Thẩm Như Yên mi tâm có lôi đỉnh thần văn hiện hiện. Cả người của nàng càng là nháy mắt tiến vào lôi linh chân thân trạng thái. Liền thấy ở sau lưng của nàng, từng mai lôi đỉnh trường mâu, như là giống cây lao, càng không ngừng hướng lên bầu trời kích bắn đi. Rầm rầm rầm. Bầu trời bỗng nhiên truyền ra liên tiếp bạo tạc. Song phương trong lúc nhất thời, vậy mà đều không thể chiếm được cái gì quá nhiều tiện nghi. Đây cũng là nhường Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân, biểu lộ đều là run lên. Quả nhiên, đều nói cái này Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên có chống lại Thánh Quân chi tư. Trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng là có khuyết đại thành phần ở bên trong. Dù cho Thiên Bạch Thánh Quân vẫn lạc, bọn hắn cũng phần lớn cho rằng hai người chính là mượn ngoại lực, cũng không phải là bắt nguồn từ bọn hắn tự thân. Mà bây giờ xem ra, trước đó truyền ngôn thật đúng là không có sai, thậm chí là có chút đánh giá thấp hai người này. Thực lực như thế thiên tư, tương lai một khi để bọn hắn trưởng thành, bọn hắn càng có điện, sợ rằng sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn chưa đột phá hợp đạo, đem nó cho hoàn toàn bóp chết. Nghĩ đến cái này, Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân không còn có do dự. Chỉ thấy Nguyên Thần Thánh Quân cả người trong nháy mắt hóa thành một vùng biển sao. Tinh hải mênh mông, trong đó càng có vô số sao trời lấp loé ánh sáng màu đỏ. Khí thế khủng bố trong nháy mắt liền bọc lại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đồng thời đem khí tức của bọn hắn cho một mực khóa chặt. Cùng một thời gian, Vân Hải Thánh Quân trong tay đột nhiên là xuất hiện một cái mâm tròn. Mâm tròn mặt ngoài lấp loé từng mai kỳ dị phù văn, hình như có bánh răng vận mệnh tại xoay chậm chậm. Đúng là hắn tùy thân dị bảo, Thiên Cơ Vận Mệnh Bàn. Này bàn không chỉ có thể suy tính vận mệnh, càng có thể mượn nhờ vận mệnh đối với đối thủ tiến hành tuyệt sát. Dưới mắt, hắn chính là muốn thông qua bảo vật này, kích thích hai người mệnh luân, để bọn hắn trực tiếp từ thế gian này biến mất. Ông. Trong chốc lát, một cỗ vô hình nhưng lại có chất chấn động lướt qua. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức cảm giác được, từ nơi sâu xa, hình như có nào đó cố lực lượng tại kéo động vận mệnh của bọn hắn chi tuyến. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong núi lập tức liền hừ lạnh một tiếng. Mong muốn thông qua kích thích vận mệnh thủ đoạn, đến diệt sát ta, quả thực chính là người si nói mộng. Hôm nay, ta liền để ngươi xem thật kỹ một chút, cái gì mới thật sự là vận mệnh chi đạo. Dứt lời, Giang Thành Huyền lúc này bắt đầu vận chuyển kiếp thiên thôi diễn đạo. Trong một chớp mắt, ở phía sau hắn đã là xuất hiện một mảnh mênh mông hư ảnh. Kia, rõ ràng là tương lai vô số khả năng. Bọn hắn tại hư không đang dệt ra vô số vận mệnh quy tích, như là mạng nện, lại như cùng dây kéo, đem Vân Hải Thánh Quân chỗ xâm nhập bánh răng vận mệnh, cho trong nháy mắt mạng tại trong đó, sau đó dùng sức rào sát. Kéo kẹt kéo kẹt. Mấy người trong hai đều rất giống nghe được một hồi kim loại ma sát thanh âm. Vân Hải Thánh Quân sắc mặt, nháy mắt biến tái nhợt. Trong tay hắn Thiên Cơ Vận Mệnh Bàn, mặt ngoài càng là không biết từ lúc nào xuất hiện một đầu vết rạn, khiến cho chính bản thân hắn cũng bắt đầu có chút lay động. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể tránh thoát vận mệnh kiềm chế? Vân Hải Thánh Quân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, trong tay hắn cái này Thiên Cơ Vận Mệnh Bàn cũng không phải cái gì bình thường bảo vật, mà là một cái dính tới thiên cơ, vận mệnh dị bảo. Cái gọi là dị bảo, chính là một loại bất nhập phẩm cấp đặc thù bảo vật. Đồng thời bọn hắn cũng có được bảo vật tầm thường, không có đặc thù tác dụng. Nhưng mà dưới mắt, Tại hắn toàn lực thôi động cái này dị bảo dưới tình huống, thiên cơ vận mệnh bản không chỉ có không thể đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tạo thành uy hiếp, ngược lại còn bị bọn hắn cho giang giác. Vân Hải Thánh Quân trong lòng vừa mới lướt qua những ý niệm này, trong hai của hắn liền chợt nghe một tiếng to lớn vỡ vang lên. Chương 621, đánh tan hai thánh, phát hiện tu luyện mật cảnh. Chương 621, đánh tan hai thánh, phát hiện tu luyện mật cảnh. Vân Hải Thánh Quân trong lòng lập tức giật mình. Nhưng tiếp theo còn không đợi hắn có phản ứng, hắn liền kinh hãi nhìn thấy trong tay hắn thiên cơ vận mệnh bản liền bỗng nhiên là biến thành một tia điểm sáng tán loạn. Sao? Tại sao có thể như vậy? Vân Hải Thánh Quân căn bản không thể tin tưởng, bị hắn dựa vào làm át chủ bài thiên cơ vận mệnh bản lại sẽ bị Giang Thành Huyền lấy phương thức như vậy phá hủy. Và đông dưng, Vân Hải Thánh Quân trong miệng đột nhiên là phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên thiên cơ vận mệnh bản sụp đổ cho hắn mang đến không nhẹ phản vệ. Soạn. Mà cũng liền cùng lúc đó, Giang Thành Huyền ngũ hành càn khôn đổ đột nhiên hóa thành từng đạo dòng nước xung kích hướng Vân Hải Thánh Quân. Vừa mới bắt đầu, Vân Hải Thánh Quân còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng theo thời gian duy trì liên tục, hắn nhưng là lại lần kinh hãi phát hiện tuổi thọ của hắn đang lấy một loại tốc độ cực nhanh bị tiêu hao. Cái này, đây là thời gian phương diện quy tắc. Vẹn vẹn cái này chỉ trong chốc lát, Vân Hải Thánh Quân thọ nguyên cũng đã bị tước đoạt gần 1 năm. Hơn nữa theo thời gian duy trì liên tục, loại tình huống này sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Không khỏi, Vân Hải Thánh Quân trong lòng đột nhiên liền dâng lên một hơi khí lạnh. Ngay lúc này hắn cũng không dám lại ở đây đợi, cả người bỗng nhiên hóa thành một mảnh quang ảnh. Theo những cái kia dòng nước khẽ hở, liền trực tiếp liền xông ra ngoài. Quang ảnh lại lần nữa lóe lên, Vân Hải Thánh Quân vậy mà đã là hướng về phương xa phi độn mà đi. Một màn này lập tức liền nhường đang cùng Thẩm Như Yên giao thủ Nguyên Thần Thánh Quân trong lòng cả kinh. Hắn bạn bạn đều không ngờ rằng, tại cùng Giang Thành Huyền trong lúc giao thủ, Vân Hải Thánh Quân lại sẽ bị vua. Hơn nữa còn là lấy trốn phương thức chạy. Xoẹt. Cũng chính là trong nháy mắt này, một vệ cực kỳ mà bá đạo kiếm quang, đột nhiên là từ Giang Thành Huyền trong tay bắn ra. Kia, rõ ràng là từ Thông Thiên Linh Bảo, ngũ hành càn khôn đồ, biến hóa kiếm quang. Nguyên Thần Thánh Quân căn bản cũng không dám đón đỡ. Ngay lúc này quanh người hắn tinh quang phóng đại, chỉ nghe rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang. Tinh quang cùng kiếm quang, cơ hồ là đồng thời dập tắt, nhưng lại có vô số lôi đỉnh rơi vào hắn chân thân phía trên, nhường chính bản thân hắn lập tức liền biến có chút chật vật. Nguyên Thần Thánh Quân trong lòng đại hận, nếu không phải Vân Hải Thánh Quân đào thoát, hắn căn bản liền sẽ không rơi xuống bây giờ loại này tình cảnh. Lại không tốt, lấy hai người bọn họ chi năng cũng có thể đem Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cho một mực kéo dài ở đây, mà bây giờ cũng chỉ còn lại có một mình hắn, hiển nhiên đã không còn là vợ chồng bọn họ hai người liên thủ đối thủ. Như quả thực là muốn cùng bọn họ tiếp tục đánh, duy nhất kết quả có lẽ chính là bước kia Thiên Bạch Thánh Quân theo gót. Cái này hiển nhiên là Nguyên Thần Thánh Quân vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được chuyện. Cho nên sau đó một khắc, Nguyên Thần Thánh Quân tại cứng rắn chịu hai người liên thủ một kích sau, liền trực tiếp là hóa thành một vệ quang ảnh, biến mất tại chân trời cuối cùng. Nhìn thấy cái này, Thẩm Như Yên không khỏi quay đầu nhìn về phía Giang Thành Huyền, hỏi: "Phu quân, chúng ta muốn truy sao?" Giang Thành Huyền lắc đầu: "Không được, bọn hắn không phải Thiên Bạch Thánh Quân, dù cho ngươi ta thật đuổi kịp, cũng chưa chắc thật có thể hoàn toàn lưu bọn hắn lại. Trừ phi vận dụng át chủ bài, nhưng này dạng không khỏi lại quá thua lỗ một chút, không đáng. Trọng yếu nhất là ta chỗ suy tính đến kia một chỗ mật cảnh, chỉ sợ lập tức liền muốn mở ra. Trong lúc này, vẫn là tận lực tránh cho phức tạp tốt." Nghe được Giang Thành Huyền nói, hắn chỗ suy tính ra mật cảnh sắp mở ra, Thẩm Như Yên đôi mắt đẹp lập tức chính là có hơi hơi sáng. Đây là bọn hắn tại thế giới này qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất phát hiện cái gọi là mật cảnh tung tích, nghĩ đến cũng hẳn là cái thứ nhất. Trọng yếu nhất là, lúc này phàm là xuất hiện tại bên trong thế giới này mật cảnh, ở trong nắm giữ cũng đều là nhất là thiên nhiên bảo vật. Rất nhanh, vợ chồng hai người chính là đi tới kia một tòa núi tuyết chi đỉnh. Giang Thành Huyền đem kiếp thiên thôi diễn đạo vận chuyển tới cực hạn. Rốt cuộc, ước chừng tại trong chốc lát về sau, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Như Yên, cười nói: "Như Yên, nếu như ta suy đoán không sai, qua một ngày nữa thời gian, chỗ này khu vực kia mật cảnh hẳn là liền sẽ mở ra. Hơn nữa ta có dự cảm, kia mật cảnh nhập khẩu mở ra thời gian, chỉ sợ sẽ không vượt qua ba hơi. Cho nên, chờ ngươi ta tại sau khi tiến vào, căn bản là không cần lo lắng, còn sẽ có những người khác phát hiện nơi này. Phải không?" Nghe được Giang Thành Huyền lời nói, Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi cũng là có chút mong đợi. Quả nhiên, một ngày sau đó, vợ chồng hai người chỗ tòa này núi tuyết chi đỉnh, không gian đột nhiên là chuyển ra một hồi rất nhỏ chấn động. Không gian một lát, một cái hình tròn muôn hộ thình lình là xuất hiện ở hai người trước mắt. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên ánh mắt đều là sáng lên. Liền nghe Giang Thành Huyền nói: "Đi." Nói xong, hắn chính là dẫn đầu phía trước, chớp mắt liền xông vào tới viên kia hình môn hộ về sau. Thẩm Như Yên lập tức theo sát phía sau. Trước mắt quang ảnh hơi lóe lên. Đợi đến Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện bọn hắn đã là đi tới một mảnh chim hót hoa nở rừng cây ở trong. Không trung phiêu đãng cực kỳ tươi mát nguyên linh chi khí. Loáng thoáng ở giữa, hai người dường như còn từ đây ở giữa trong không khí, đã nhận ra một ít quy tắc rung động. Đây là... Hai người không khỏi đều là liếc mắt nhìn nhau. Cái này dường như cũng không phải là cái gọi là tầm bảo mật cảnh, mà là một chỗ cực kỳ đặc biệt tu luyện mật cảnh. Cái gọi là tu luyện mật cảnh, tên như ý nghĩa, chính là một chỗ chuyên môn có thể cung cấp cho tu sĩ tu luyện mật cảnh. Tại loại này mật cảnh bên trong tiến hành tu luyện, tu sĩ tu luyện hiệu suất không chỉ có thể được đến rất nhiều gấp bội. Hơn nữa, đối với bọn hắn đột phá bình cảnh, lĩnh ngộ thần thông, thậm chí tránh né đột phá một ít nguy hiểm, đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Tại đương kim thiên hồng giới bên trong, nắm giữ loại này tu luyện mật cảnh tông môn, cơ hội là trong trăm không có một. chỉ có nội tình cực kỳ thâm hậu, mà nên trước có đại thành đạo quân tọa trấn, phía sau có cường đại tiên giới bối cảnh tông môn, có lẽ mới có như vậy một chút xíu khả năng nắm giữ lấy một tòa tu luyện mật cảnh. Nhưng càng nhiều khả năng là không có. Một chút không nói khoa trường, trước mắt chỗ này tu luyện mật cảnh giá trị trong lúc mơ hồ thậm chí cao hơn ra bị bọn hắn nhiều nhà chỗ chia cắt kia một chỗ đạo nguyên chi địa. Nếu là bị tới đây những người khác biết được, tại nơi này thế mà còn ẩn giấu đi một tòa tu luyện mật cảnh, kia không cần hoài nghi, chỉ sợ lại đều sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đem chỗ này tu luyện mật cảnh đều cho đi dạo một lần. Rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, chỗ này tu luyện mật cảnh tổng cộng bị chia làm 3 cái khu vực. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đưa chúng nó cho chia làm tam đẳng phần, theo thứ tự là thượng, trung, hạ 3 cái khu vực. Ở trên khu tu luyện hiệu quả tốt nhất, có khả năng được đến tu luyện tăng phúc mạnh nhất. Bên trong khu thứ 2, hạ khu yếu nhất. Nhưng cho dù là hạ khu, bọn hắn ở đây tu luyện, có khả năng được đến tăng phúc, cũng đã là tại ngoại giới lúc mấy lần. Cái này đã là khá là ghê gớm sự tình. Rất nhiều tông môn nào đó chút đặc thù chi địa, có thể cấp cho tu sĩ tu luyện gia trì hiệu quả, còn xa xa không kịp lần này khu tu luyện hiệu quả. Chương 622, bước vào hợp đạo, rất nhiều ban thưởng. Chương 622, bước vào hợp đạo, rất nhiều ban thưởng. Giờ này phút này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là muốn ở đây tu luyện, cũng thử đột phá, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ nơi đây đặc thù, đem tu vi của bọn hắn cho chân chính đẩy lên hợp đạo cảnh giới. Nghĩ đến liền làm. Ngay lúc này vợ chồng hai người cũng không có quá nhiều chần chờ. Bọn hắn tại từ đó tìm kiếm được một chỗ vị trí thích hợp sau, chính là bắt đầu mỗi người bọn họ tu luyện. Mà cũng liền cùng lúc đó, tại từ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong tay chạy trốn Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân, lúc này là đem hai người tình huống báo cáo cho Càn Khôn Điện. Trong lúc nhất thời, tất cả tiến vào chỗ này thế giới mới Càn Khôn Điện tu sĩ, trong lòng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hiển nhiên, bọn hắn bạn cũng không ngờ tới, bây giờ Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, thế mà đã là phát triển đến loại tình trạng này. Liên Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân đều không làm gì được đối phương, thậm chí là bị bọn hắn đánh bại. Chuyện này đã là trở thành bọn hắn Càn Khôn Điện hạng nhất đại sự, không thể để cho bọn hắn tiếp tục tồn tại đi xuống, nhất là tại cái này thế giới mới, một khi bị bọn hắn phát hiện cơ duyên gì, làm không cẩn thận, liền có khả năng để bọn hắn đột phá hợp đạo. Đến lúc đó, người ta chờ tất cả ở đây người, chỉ sợ đều cũng không còn cách nào làm sao đối phương. Lúc này, một vị tên là Thiên Đỏ Mưa nữ tu, mặt mũi tràn đầy hàm sát mở miệng nói. Nghe được nàng, ở đây Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân, tất cả đều là tán đồng gật gật đầu. Đỏ Vũ sư muội, theo ý của ngươi, chúng ta tiếp theo làm muốn liên hợp những tông môn khác người, đối bọn hắn tiến hành âm thầm vây giết ta. Thiên Đỏ Mưa không khỏi là mặt mũi tràn đầy băng hàn mở miệng. Ta tin tưởng, Ngũ Hành Thiên Tông, còn có kia Trường Sinh kiếm phái, đều tất nhiên không muốn nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người bọn họ trưởng thành. Trừ cái đó ra, chính là Ma Đạo một phương nói được cái này, Thiên Đỏ Mưa thanh âm rõ ràng là hạ thấp một chút. Bất quá ở đây Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân bọn người, hiển nhiên đều là minh bạch nàng ý tứ. Mấy người lên nhau. Rất nhanh, đại gia liền đều đã có quyết định. Một chút thiên hậu, Thiên Đỏ Mưa, Nguyên Thần Thánh Quân, Vân Hải Thánh Quân, cùng Ngũ Hành Thiên Tông, Trường Sinh kiếm phái hợp đạo tu sĩ, tất cả đều bắt đầu đối Giang Thành Huyền Mưa Thẩm Như Yên hai người lục soát. Tam phương lục soát đều là trong bóng tối tiến hành. Cho nên, cũng không gây nên nhiều ít người chú ý, ngược lại là Ma Đạo bên kia, bởi vì vốn là đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người vô cùng e dè duyên cớ, đã là sớm một bước đối hai người triển khai tìm kiếm. Mà mục đích của bọn hắn đều chỉ có một cái, đó chính là sớm bóp chết hai người này. Ngay tại Càn Khôn Điện, Ngũ Hành Thiên Tông, Trường Sinh kiếm phái cùng Ma Đạo một phương âm thầm tìm kiếm lấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hạ lạc lúc, ở vào vậy tu luyện mật cảnh bên trong hai người, giờ phút này đã là đem tự thân tu vi cho đẩy lên động huyền cảnh giới đỉnh phong. Một chút không nói khoa trương, lúc này hai người cảnh giới, khoảng cách kia hợp đạo cảnh giới đã chỉ còn lại có cách xa một bước. Tiếp theo, bọn hắn chỉ cần đem tự thân lĩnh ngộ quy tắc chuyển hóa làm nói chi chân lý, cũng ngày mưa cùng tự thân dung hợp, như vậy liền có thể chân chính bước vào hợp đạo cấp độ. Mà cái này cũng là hợp đạo tu sĩ, mưa phản hư tu sĩ lớn nhất khác biệt chỗ. Ông chỉ thấy tại Giang Thành Huyền vị trí trung quanh, từng đạo hiện ra màu sắc khác nhau qua mang, không ngừng qua lại lấp lóe. Khi thì là đỏ, khi thì là lam, khi thì là hoàng. Tại sau lưng của hắn, nhiều loại thuộc tính khác nhau quy tắc ngay tại dung hợp lẫn nhau. Cuối cùng, bọn hắn hóa thành hoàn chỉnh ngũ hành quy tắc, nháy mắt xông vào Giang Thành Huyền thể nội. Trên bầu trời, đột nhiên có một đạo ngũ sắc quang hoa hiện hiện. Ở đằng kia ngũ sắc quang hoa bên trong, dường như đang diễn dịch lấy một loại trí cao vô thượng quy tắc. Chậm chậm, kia quy tắc dần dần hóa thành một loại tự nhiên mà vậy, dường như vốn là tồn tại, nhưng lại cũng không tồn tại đồ vật. Giang Thành Huyền chậm rãi từ ngồi xếp bằng trạng thái bên trong đứng dậy. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong chỗ lấp lóe ngũ sắc quang mang, trong miệng đột nhiên là nhẹ giọng mở miệng nói, "Hôm nay ta hóa quy tắc thành đạo, bắt nguồn từ thiên địa, bắt đầu tại tự thân, lấy ngũ hành là trời bậc thang, bước vào hợp đạo." "Vâng." Theo hắn những lời này rơi, trên bầu trời kia một đạo ngũ sắc quang mang, đột nhiên hóa thành một vệt hừng hực băng diễm, lấy mắt thường thậm chí thần niệm đều không thể bắt giữ tốc độ, đột nhiên xông vào tới Giang Thành Huyền thể nội. Có thể tinh tường xem tới, lúc này Giang Thành Huyền thân thể, từ trong ra ngoài, đều bị vô cùng vô tận ngũ sắc quang mang chỗ lấp đầy. Cả người, rõ ràng là biến thành ngũ hành vật chứa. Theo soạt một tiếng, trên bầu trời, đột nhiên có hỏa diễm sôi trào, đột nhiên có sóng biển mãnh liệt, đột nhiên lại có đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên lại có cỏ mục mênh mông. Một cỗ vô cùng cường hãn, vô cùng huyền ảo, vô cùng rộng rãi khí tức, đột nhiên là từ Giang Thành Huyền trên thân chậm rãi phát ra. Thẳng đến hồi lâu sau, xuất hiện tại Giang Thành Huyền trên người đủ loại này dị tượng, rốt cục chậm chậm biến mất. Mà giờ này phút này hắn cũng là chân chính từ phản hư cảnh giới bước vào tới hợp đạo thăng cấp, trở thành một tên hợp đạo đệ nhất cảnh thành quân. Đinh Mã cũng liền tại Giang Thành Huyền tu vi bước vào tới hợp đạo nháy mắt, tại trong đầu của hắn đột nhiên liền có hệ thống thanh âm truyền ra: Chúc mừng túc chủ đạt thành hợp đạo tu vi, thu hoạch được xuyên thẳng qua châu một cái, thôi diễn châu một khỏa, thần thông thăng cấp cơ hội một lần, linh bảo tiến giai phủ một cái. Giang Thành Huyền là thật không nghĩ tới, lần này đột phá hợp đạo cảnh giới, hệ thống thế mà lập tức ban thưởng cho hắn nhiều đồ như vậy. Thôi diễn châu, thần thông thăng cấp cơ hội, linh bảo tiến giai phủ, cái này ba món đồ tác dụng căn bản là không cần nói nhiều. Chân chính nhường hắn cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí là có chút ngạc nhiên, vừa vặn là kia một cái xuyên thẳng qua châu. Đây là một cái có thể nhường hắn xuyên thẳng qua tới vị diện khác, cùng thế giới bảo vật. Quan trọng nhất là, làm Giang Thành Huyền tại sử dụng cái này mai xuyên thẳng qua châu thời điểm, xuyên thẳng qua châu sẽ căn cứ hắn cần, tự hành xứng đôi trước mắt thích hợp nhất địa phương hắn muốn đi, mà tuyệt không phải tùy tiện cho ngươi tìm một cái thế giới, liền để ngươi xuyên qua. Hơn nữa, ở trong quá trình này, Giang Thành Huyền còn có thể tự hành lựa chọn, đến tột cùng là nguyên thần xuyên qua, vẫn là nhục thân xuyên qua. Dưới tình huống bình thường, vận dụng cái này xuyên qua châu thời cơ tốt nhất, chính là hắn gặp phải nguy hiểm chí mạng, hay là hắn tu luyện gặp phải tuyệt đối bình cảnh thời điểm, đều có thể lập tức giúp hắn giải quyết trước mắt tình trạng. Thật là nghĩ không ra, lần này hệ thống thế mà đưa ra vật như vậy. Giang Thành Huyền ở trong lòng, đem tia xuyên thẳng qua châu tác dụng lại lần nữa qua một lần, lúc này mới một lần nữa thu thập tâm tình, bắt đầu củng cố hắn trước mắt cảnh giới. Mấy chục năm sau, Giang Thành Huyền từ từ mở mắt. Lúc này tu vi của hắn đã là hoàn toàn củng cố. Hắn không khỏi là tản ra thân niệm, hướng phía Thẩm Như Yên chỗ bế quan tu luyện vị trí nhìn thoáng qua, phát hiện lúc này Thẩm Như Yên y nguyên còn tại đếm thử đột phá hợp đạo quá trình bên trong. Thế là, hắn cũng không có quấy rầy, mà là từ hắn hệ thống không gian bên trong, lấy ra kia một cái linh bảo tiến giai phủ. Chương 623, Thẩm Như Yên nhập hợp đạo. Chương 623, Thẩm Như Yên nhập hợp đạo. Sở dĩ lấy ra cái này linh bảo tiến giai phủ, Giang Thành Huyền chính là muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng nó đưa cho hắn thông thiên linh bảo, ngũ hành càn khôn đồ thăng cấp. Kết quả chứng minh, linh bảo tiến giai phủ chính là linh bảo tiến giai phủ. Nó không cách nào dùng cho thông thiên linh bảo tấn thăng. Rơi vào đường cùng, Giang Thành Huyền chỉ có thể là trước đem cái này linh bảo tiến giai phủ giữ lại, chuẩn bị đến lúc đó cho Thẩm Như Yên ngũ lôi trảm tiên kiếm dùng. Bất quá kia thần thông thăng cấp cơ hội, lại là có thể dùng với hắn hiện tại bất kỳ hạng nào thần thông. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không có quá nhiều do dự, lúc này là đem cái này thần thông thăng cấp cơ hội dùng tại hắn ngũ sắc thần quang phía trên. Đây là hắn bản mệnh thần thông. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Giang Thành Huyền liền rõ ràng cảm nhận được, hắn ngũ sắc thần quang uy năng đã là tại vốn có trên cơ sở tăng lên mấy lần không ngừng. Nếu như nói trước lúc này, hắn không cách nào xác định chính mình ngũ sắc thần quang phải chăng đối tiên nhân hữu hiệu. Như vậy hiện tại, hắn đã là có thể vô cùng xác định, hắn ngũ sắc thần quang có thể đối tiên nhân sinh ra giống nhau hiệu quả. Nói cách khác, một vị tiên nhân bảo vật, thậm chí pháp lực của hắn, nguyên thần, tại bên trong hắn ngũ sắc thần quang về sau, đều sẽ nhận tương đối trình độ suy yếu. Thậm chí có tương đối lớn khả năng, tiên nhân bảo vật sẽ bị hắn ngũ sắc thần quang cho quét đi. Đem ngũ sắc thần quang uy năng hoàn toàn quen thuộc một phen. Giang Thành Huyền đang suy nghĩ, phải chăng muốn lợi dụng kia hệ thống ban thưởng thôi diễn châu, lần nữa thôi diễn hắn kiếp thiên thôi diễn đạo lúc, nơi xa Thẩm Như Yên chỗ tu luyện, bỗng nhiên liền lóe lên đầy trời lôi quang. Lôi quang mãnh liệt, mênh mông, dường như thiên uy. Cái này khiến Giang Thành Huyền lập tức ý thức được, chỉ sợ là Thẩm Như Yên đã đem quy tắc hóa đạo, không lâu liền muốn tấn thăng hợp đạo. Cái này khiến trên mặt của hắn không tự giác cũng là nổi lên vẻ tươi cười. Bây giờ hắn cùng Thẩm Như Yên song song tấn thăng hợp đạo, như vậy về sau tại cái này linh giới liền đã có rất ít người lại có thể uy hiếp được bọn hắn. Ngoại trừ đại thành đạo quân bên ngoài, cho dù là trưởng đạo cảnh giới thánh quân phía trước, bọn hắn cho dù không địch lại, nghĩ đến cũng có thể làm được tự vệ mới là. Dị tượng một mực kéo dài hồi lâu mới biến mất. Đợi đến Thẩm Như Yên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Thẩm Như Yên tu vi quả thật là đạt đến hợp đạo cảnh giới. Phu nhân, chúc mừng. Giang Thành Huyền lập tức cười nói chúc. Thẩm Như Yên không khỏi cũng là gật đầu cười. Cùng vui cùng vui. Nói đến, phu quân ngươi lần này, so ta còn muốn sớm đột phá đâu. Hoàn toàn chính xác. Trước kia, bình thường đều là Thẩm Như Yên trước hắn một bước đột phá. Nhưng mà cho tới bây giờ, Giang Thành Huyền rốt cục trước Thẩm Như Yên một bước tấn thăng. Mà điều này cũng làm cho Thẩm Như Yên ý thức được, theo hai người tu vi ngày càng tăng lên. Tương lai, Giang Thành Huyền tiềm năng, sợ rằng sẽ càng ngày càng mạnh. Chính mình nếu như không càng thêm cố gắng một chút, nói không chính xác ở đầu tiên, liền sẽ theo không kịp hắn. Phản phất là đã nhận ra Thẩm Như Yên tâm tư, Giang Thành Huyền không khỏi là cười ôm lấy nàng. Bất kể như thế nào, tại tu luyện con đường này bên trên, ta từ đầu đến cuối sẽ làm bạn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không rời đi. Thẩm Như Yên đôi mắt rõ ràng sáng lên hạ. Cũng chính là vào lúc này, Giang Thành Huyền rõ ràng là từ hắn trên người mình, lấy ra kia một cái linh bảo tiến giai phủ, lập tức cười đưa về phía Thẩm Như Yên nói, "Phu nhân, cái này mai là có thể nhường linh bảo trực tiếp tấn thăng phẩm giai linh bảo tiến giai phủ, ngươi cầm lấy đi, đưa ngươi ngũ lôi trảm tiên kiếm, cho tấn thăng làm thông thiên linh bảo a." Giang Thành Huyền vẫn luôn rất rõ ràng. Thẩm Như Yên trên thân chân chính thứ nhất hoạch tâm bản mệnh linh bảo, vẫn là sớm nhất làm bạn nàng ngũ lôi trảm tiên kiếm. Giờ phút này nàng nhìn thấy Giang Thành Huyền đưa tới đồ vật, biểu lộ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt liền có chút chấn kinh. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, trên đời này có cái nào đồ vật là có thể nhường một cái linh bảo trực tiếp tấn thăng. "Phu quân, thứ này..." Không đợi Thẩm Như Yên nói hết lời, Giang Thành Huyền liền cười cắt ngang. Yên tâm đi, cái này đồ vật ta đã dùng qua. Tiếp theo, ta cũng không có cái gì bảo vật của hắn cần dùng tới nó. Coi như muốn nghĩ cách tấn thăng, cũng không cần dùng đến nó. Ngược lại là ngươi Ngũ Lôi Trảm Tiên Kiếm, càng thêm cần nó. Nghe vậy Giang Thành Huyền lời nói này, Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi tràn đầy cảm động. Nàng rất rõ ràng, Giang Thành Huyền sở dĩ nói như vậy, chính là vì có thể làm cho nàng càng an tâm nhận lấy thứ này. Ngay lúc này, nàng không khỏi là xông Giang Thành Huyền, biểu lộ chăm chú gật gật đầu. "Ừm, phu quân, ta đã biết." Tiếp xuống, Thẩm Như Yên chính là lợi dụng Giang Thành Huyền đưa cho cái này Mai Linh Bảo tiến giai phủ, đưa nàng Ngũ Lôi Trảm Tiên Kiếm cho tấn thăng đến Thông Thiên Linh Bảo cấp bậc. Đợi đến Thẩm Như Yên cũng sẽ nàng tu vi của mình cho hoàn toàn củng cố về sau, nàng lúc này mới lần nữa tới Giang Thành Huyền bên người, nhìn trước mắt chỗ này tu luyện mà cảnh, nhịn không được quay đầu đối Giang Thành Huyền nói: "Phu quân, tiếp theo, nơi này chúng ta cần nên xử lý như thế nào?" Nghe vậy, Giang Thành Huyền hơi suy tư hạ, lập tức đối Thẩm Như Yên nói: "Nơi này, ta dự định vẫn là đưa nó cho báo cáo cho chúng ta hai nhà tông môn. Không nói trước đi qua, tông môn đối với chúng ta bồi dưỡng cùng bảo hộ, liền chỉ lấy ngươi thân phận của ta bây giờ, dù cho đem chỗ này tu luyện mà cảnh cáo chi cho chúng ta hai nhà tông môn, chúng ta cũng có thể tùy thời sử dụng chỗ này mật cảnh tu luyện. Đồng thời ta tin tưởng, lấy chúng ta hai nhà tông môn xử sự phương thức, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi ta. Phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào?" Thẩm Như Yên gật đầu cười: "Ta liền biết, phu quân ngươi sẽ làm như vậy. Đi, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cứ dựa theo ngươi nói, đem chỗ này tu luyện mật cảnh báo cáo cho chúng ta hai nhà tông môn. A, bất quá trước lúc này, chúng ta có lẽ muốn trước đem nơi đây bên trong phương viên mấy vạn dặm đều chiếm cứ mới được." "Kia là tự nhiên." Giang Thành Huyền cười gật đầu. Giờ này phút này, bọn hắn đã là nắm giữ như thế nào ra vào chỗ này tu luyện mật cảnh phương pháp. Cho nên, khi bọn hắn tại cộng đồng làm ra quyết định sau, liền cũng liền không có quá nhiều chần chờ, liền lập tức lựa chọn rời đi chỗ này tu luyện mật cảnh. Thân ảnh lóe lên, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người đã là lại xuất hiện tại kia một tòa núi tuyết phía trên. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới xuất hiện tại kia một tòa núi tuyết chi đỉnh, liền lập tức đã nhận ra một tia không đúng. Tại bọn hắn phương viên ước chừng bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, đúng là tồn tại vài luồng cực kỳ cường hãn khí tức. Những cái kia khí tức chủ nhân đều không ngoại lệ, tất cả đều là hợp đạo tu sĩ. Trong đó, liền bao gồm trước đó bị bọn hắn trô đánh tan Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân. Xem ra, Càn Khôn Điện bên kia là thật đưa ngươi ta xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Không gần như chỉ ở này tìm kiếm ngươi tung tích của ta, hơn nữa, còn cùng Ngũ Hành Tiên Tông cùng Trường Sinh Kiếm phái tu sĩ liên hợp lại cùng nhau. Giang Thành Huyền sắc mặt đột nhiên biến có chút băng lãnh, bởi vì lúc này hắn đã nhìn thấy Ngũ Hành Thiên Tông cùng Trường Sinh Kiếm phái bên kia thình lình cũng là đến đây hai vị hợp đạo thánh quân, mỗi nhà hai cái, tính cả Nguyên Thần cùng Biển Mây, như vậy tổng cộng chính là 6 tên hợp đạo thánh quân. Ha ha, cái này thật sự chính là để mắt chúng ta a. Giang Thành Huyền quẹt miệng, đột nhiên là khơi gợi lên một tia cười lạnh. Chương 624, liên trạm 6 người khiếp sợ thánh quân. Chương 624, liên trạm 6 người khiếp sợ thánh quân. Ngay tại Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên phát giác được Nguyên Thần Thánh Quân cùng Vân Hải Thánh Quân bọn hắn đồng thời, Nguyên Thần Thánh Quân, Vân Hải Thánh Quân cùng đến từ Ngũ Hành Thiên Tông cùng Trường Sinh Kiếm phái 4 tên thánh quân, cũng đều phát hiện Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bóng dáng của bọn hắn. Chỉ là để bọn hắn duy nhất cảm thấy có chút nghi ngờ là, trước đó Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn chỗ kia phiến địa phương, bọn hắn đã là dò xét qua, vậy sẽ cũng không có người. Thế nào lúc này mới một lát sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên hai người liền ra hiện ra tại đó nữa nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 6 người không khỏi là lẫn nhau liếc nhau một cái. Ngay lúc này, bọn hắn dứt khoát cũng không còn trước tiên nghĩ những cái kia, mà là dự định trước khống chế lại hai người, có tình huống như thế nào, quay đầu tự nhiên có thể biết được. Và anh, giờ phút này, 6 tên hợp đạo thánh quân cùng nhau hướng về Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bay lượn mà đến. Khoảng cách mấy vạn dặm, đối với hợp đạo thánh quân tới nói, cũng chính là chuyện một cái chớp mắt tình. Đến hay lắm. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đôi mắt cùng nhau ngưng tụ. Sau một khắc, hai người đều không có chút nào lưu thủ. Chỉ thấy Giang Thành Huyền trước người, ngũ hành càn khôn đồ thình lình hóa thành cành kim hư không kiếm, lấy một loại thần niệm hoàn toàn không cách nào bắt giữ tốc độ, nháy mắt chém vào Nguyên Thần Thánh Quân thân thể. A! Nguyên Thần Thánh Quân trong miệng lập tức hét thảm một tiếng. Sau một khắc, những người còn lại liền kinh ngạc phát hiện, Nguyên Thần Thánh Quân thân thể chớp mắt hóa thành một phấn. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, đột nhiên có vô số ngôi sao rơi xuống. Kia, rõ ràng là thánh vẫn dấu hiệu. Cái này sao có thể? Còn lại Vân Hải Thánh Quân, cùng Ngũ Hành Thiên Tông cùng Trường Sinh Kiếm phái hợp đạo thánh quân, trong lòng tất cả đều một giật mình. Bọn hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, vẻn vẹn chỉ là một kích, Giang Thành Huyền liền đánh chết một vị hợp đạo tu sĩ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Thẩm Như Yên ngũ lôi trảm tiên kiếm, đồng dạng là hóa thành một đạo ngũ sắc lôi đỉnh. Trong nháy mắt, liền đã là thẳng tắp chém vào tới Vân Hải Thánh Quân trong thân thể. A! Một tiếng càng thêm tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra. Vân Hải Thánh Quân thân thể trực tiếp là bị ngũ lôi trảm tiên kiếm tiêu bạo ngược lực lượng, oanh kích thành nát bấy. Trên bầu trời, lại lần nữa có chói mắt thánh vẫn dị tượng lướt qua. Ngũ Hành Thiên Tông cùng Trường Sinh Kiếm phái hai tên tu sĩ tất cả đều trong lòng kinh hãi. Bọn hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, quay người liền muốn thoát đi. Nhưng mà, còn không có đợi bọn hắn chạy ra bao xa, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên công kích đã là cùng nhau mà tới. A, các ngươi, vậy mà đã đột phá hợp đạo cảnh giới. Trên bầu trời, tại truyền ra một tiếng vạn phần không cam lòng gào thét sau, chính là liên tiếp lóe lên 4 đạo thánh vẫn dị tượng. Mà cái này liên tiếp dị tượng, cũng là đưa tới chung quanh một chút tu sĩ chú ý cùng ghé mắt. Bọn hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía kia truyền ra thánh vẫn dị tượng phương hướng, trong lòng ngoại trừ hãi nhiên vẫn là hãi nhiên. Trọn vẹn 6 vị thánh quân, cơ hồ trong cùng một lúc vẫn lạc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, tại phương này thế giới mới bên trong, vẫn tồn tại cái gì bọn hắn không biết nguy hiểm sao? Mà cũng liền cùng một thời gian, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, tại liên tiếp chém giết 6 vị hợp đạo thánh quân về sau, bọn hắn cũng không có lãng phí thời gian, đội vàng từ riêng phần mình trên thân, lấy ra trước sớm từ trong tông môn chỗ lấy ra bát giai trận bản, bắt đầu lấy tòa này núi tuyết làm trung tâm, bố trí lên bát giai đại trận. Ngoài ra, bọn hắn còn không có quên đưa tin, thoái bị nơi này ở giữa Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc Thánh Quân tới đây một chuyến, ước chừng một chút thiên hậu. Làm Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, đem nơi đây bắt giai đại trận, hoàn toàn bố trí xong về sau, phương xa chân trời, rõ ràng là lướt đến hai vệ đột quang. Đột quang chủ nhân, chính là bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc hợp đạo Thánh Quân. Một người tên là Phi Tiên Thánh Quân, một người thì gọi Thiểm Lôi Thánh Quân. Hai người đều là nghe nói Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nói có chuyện trọng yếu phi thường, cần phải có hợp đạo cấp bậc trở lên người đi qua một chuyến. Mà đợi đến bọn hắn đi vào Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trước mắt vị trí trên tuyết sơn lúc, trên mặt không khỏi đều lộ ra cực kỳ ánh mắt khiếp sợ. Giang sư điệt, a không đúng, là Giang sư đệ, Thẩm sư muội, các người đều đã đột phá hợp đạo cảnh giới. Phi Thiên Thánh Quân lập tức nhịn không được mở miệng. Hoàn toàn chính xác, hai người bây giờ đột phá hợp đạo cảnh giới, đối với bọn hắn Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc tới nói, đúng là tính một kiện đại sự. Phảng phất là đã nhận ra hai tấm tư người, Giang Thành Huyền lập tức cười lắc đầu nói, hai vị sư minh, bây giờ chúng ta sở dĩ gọi các ngươi tới, cũng không phải là bởi vì chúng ta đột phá hợp đạo cảnh giới. Ừm, không phải là bởi vì nguyên nhân này. Phi Thiên Thánh Quân cùng Tiệm Lôi Thánh Quân đều là khẽ giật mình. Chợt, bọn hắn quên vành mắt lây, kia đã bị bày ra bắt giai đại trận, trong lòng rốt cục giống như là minh bạch cái gì, không khỏi lần nữa nhìn về phía Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nói, Giang sư đệ, Thẩm sư muội, các ngươi gọi chúng ta tới, cũng không phải là bởi vì các ngươi đột phá hợp đạo cảnh giới, chẳng lẽ nói là bởi vì? Không sai. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức cùng nhau nhẹ gật đầu. Chúng ta tại nơi này, phát hiện một cái khó lường chuyện. Khó lường chuyện. Giờ phút này, mặc kệ là Phi Thiên Thánh Quân, vẫn là Tiệm Lôi Thánh Quân, trên mặt không khỏi đều mang tới một vẻ nghiêm trọng. Bọn hắn rất rõ ràng, có thể bị Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, hai vị này đã đột phá hợp đạo cảnh giới người, nói thành là không tầm thường chuyện, vậy thì nhất định là không tầm thường chuyện. Cũng không biết, bọn hắn trong miệng nói tới chuyện này, chỉ đến tuột cùng là cái gì. Ngay lúc này, Phi Thiên Thánh Quân cùng Tiệm Lôi Thánh Quân cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền đối với hai người hỏi, Giang sư đệ, Thẩm sư muội, các ngươi nói tới chuyện này, chỉ là. Nghe vậy, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Liền nghe Giang Thành Huyền nói, hai vị sư minh, cùng nói chúng ta cùng các ngươi giải thích, không bằng chính các ngươi đến tự mình cảm thụ một chút ta. Dứt lời, chỉ thấy Giang Thành Huyền đưa tay đánh ra mấy đạo pháp quyết. Trong chốc lát, liền thấy nguyên bản còn không có vật gì hư không, dần dần xuất hiện một vòng môn hộ. Nhìn thấy loại tình cảnh này, Phi Thiên Thánh Quân cùng Tiệm Lôi Thánh Quân không khỏi đều là kinh hãi. Đây là, ừm, hai vị sư minh, mời đi. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bị gọi hướng hai người làm một cái mời động tác. Phi Thiên Thánh Quân cùng Tiệm Lôi Thánh Quân cũng không nghi ngờ gì, lúc này là cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ, bước vào tới cánh cửa kia bên trong. Nương theo lấy một trận ánh sáng ảnh hiện lên. Đợi đến Phi Thiên Thánh Quân cùng Tiệm Lôi Thánh Quân lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện bọn hắn đã là đi tới một mảnh chim hót hoa nở thế giới ở trong. Đây là một cảnh. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Phi Thiên Thánh Quân cùng Tiệm Lôi Thánh Quân liền đã nhận ra nơi đây một chút tình huống. Cái này khiến trên mặt của bọn hắn cũng nhịn không được toát ra vẻ kích động. Hiển nhiên, bọn hắn cũng biết rõ vô cùng, dạng này một cái thế giới mới bên trong, tạo ra ra một cảnh, đến tột cùng có như thế nào to lớn giá trị. Khó trách Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không tại đưa tin bên trong giải thích rõ tình huống, nhất định phải bọn hắn tự mình đến đây nơi đây.